Trừ lần đó ra, hắn còn có thể từ một ít ám vật chất vị diện chung lấy ra vật chất cùng chất lượng, thậm chí tỏa định một ít đại chất lượng hàng tinh bởi vì dẫn lực vặn vẹo hình thành không gian kết cấu, loại hỏa nguyên tố vị diện, từ giữa lấy ra năng lượng cùng vật chất. Đây là đại áo thuật sư sức mạnh to lớn, cũng là đối không gian học, năng lượng học cùng tin tức vũ trụ học vĩ mô ứng dụng. Ở thế giới này vu sư còn ở bòn rút chính mình trong huyết mạch ma lực, thông qua bản chất hỗn độn ma pháp, thực hiện một ít hỗn loạn, vô tự pháp thuật kết quả thời điểm, Trần Ngang đã thông qua thấp vĩ độ ám vị diện, tại động toàn bộ vũ trụ chân không năng lượng biển rộng, có vô biên áo thuật lực lượng nhưng cung tiêu xài, đặc biệt là Trần Ngang ở gần nhất xây dựng vĩnh hằng chi giếng chân không không điểm có thể vị diện hấp thu kết cấu, đã đem năng lượng điều động hiệu suất đề cao tới rồi hàng tinh cấp. Theo Trần Ngang nghiên cứu khai triển, hắn đối bổn không gian vũ trụ kết cấu nhận thức dần dần thâm nhập, hắn có thể sử dụng năng lượng chỉ biết càng ngày càng cường đại, hắn có thể thực hiện áo thuật chỉ biết càng ngày càng đáng sợ. Đây mới là hắn trước sau bảo trì bình tĩnh nguyên nhân. Hiện tại vĩnh hằng chi giếng áo thuật tạo vật sắp hoàn thành, mặc dù muốn bệnh một trường bao quát cửu cấp pháp thuật, phạm vi bao trùm toàn bộ địa cầu ma võng, cũng đủ năng lượng. Cũng nên làm một chút thực tế hành động. Trần Ngang thầm nghĩ, hắn buông trong tay này bổn vốn đệ mọt hồn khí, đối cái này hắc ma vương điên cuồng cùng ngu xuẩn có khắc sâu nhận chi, không nói loại này phân liệt linh hồn đạt tới vĩnh sinh phương thức có bao nhiêu không đáng tin cậy, này phân linh hồn mảnh nhỏ bại ở bất luận cái gì một vị đại áo thuật sư trước mặt, đều tương đương là đem chính mình hết thể đều lỏa lộ trần trụi, ở đông phương tiên đạo người tu hành, đem tên của mình cùng sinh nhật, tóc cùng máu trông coi cùng mệnh căn tử giống nhau thời điểm. Ở áo thuật sư nhóm hao hết tâm lực che giấu chính mình tên thật, ý đồ đã lừa gạt những cái đó thần chi thời điểm, đến có bao nhiêu xuẩn mới có thể đem chính mình luân hồi mảnh nhỏ ký thác ở một quyển phổ thông thông ma pháp nổ tệ phục thượng a. Các vu yêu hận không thể dùng vĩnh không hủy diệt tối cao thần khí chế tạo chính mình hồn hộp, sau đó đem cái này hồn hộp lưu đầy đến tinh giới, mai táng bên ngoài tầng vị diện, cuối cùng vĩnh viễn cũng không ai có thể tìm được thời điểm. Một vị cừu hận đầy người, các thuộc hạ các hoài dị tâm hắc ma vương, cư nhiên đem linh hồn của chính mình mảnh nhỏ ký thác chi vật đưa cho một cái trước nay cũng không thể xưng là trung thần thuộc hạ, này ở bất luận cái gì một cái pháp thuật sườn thế giới đều là nhất ngu không ai bằng hành vi. Vì cái gì không đem nó xê ở bê tông trung, chìm vào Thái Bình Dương danh biển đâu. Tốn vốn để mọt linh hồn thưởng thức hồi lâu, tùy ý lật xem hắn linh hồn mảnh nhỏ chung ký ức Trần Ngang, từ đầu tới đuôi cũng không có đem vị này hắc ma vương coi như nào đó trở ngại, vị này vai ác đại bột chỉ cần Trần Ngang đối linh hồn của hắn mảnh nhỏ tới thượng một phát nguyên rủa, liền chú định vạn kiếp bất phục. Cái này làm cho Trần Ngang như thế nào coi trọng lên. Mà cái này quan hệ vốn đệ một tánh mạng hồn khí, chỉ là Trần Ngang đối lao mã ngươi phúc tới một phát cải tiến đưa tới chú liền vào tay, nói ra, ngươi tin. Một vị đem chính mình hồn hộp, để lại cho cấp dưới, đặt ở tử địch đại bản doanh, đặt ở kim khố, đặt ở chính mình không hề phòng bị nhà cũ, rốt cuộc dụng tâm an trí một lần sau, bị cùng đi cấp dưới trộm đi, tùy thân mang theo trên người, chính là tử địch bản thân. Trần Ngang ở chính mình đọc dài lâu trong lịch sử chưa bao giờ nhìn đến quá như thế ngu xuẩn vu yêu, này quả thực là một quyển vu yêu như thế nào bảo hộ chính mình hồn hộp phản diện giáo tài, phạm vào hết thể khả năng nhất ngu. Xuẩn sai lầm, trừ bỏ cuối cùng một chút rất có sáng ý ở ngoài. Nhìn đến Trần Ngang thở dài một tiếng khép lại trong tay sách ma pháp, lộc cộc rốt cuộc có thời gian xin chỉ thị Trần Ngang, chủ nhân, tương quan tài liệu đã chuẩn bị tốt. Ta đã bắt được một vị có chứa hắc ma ấn nhớ thực chết đồ, cũng lộng tới ạt cả bảng bản đồ. Tuy rằng ma pháp chấp hành tư đem nó Bắc Hải rét lạnh thủy vực một cái chịu ma pháp bảo hộ trên đảo nhỏ. Nhưng này không đủ để bối rối chủ nhân vĩ đại. Hiện tại chỉ kém đối phó nhiếp hồn quái đám quái vật kia đồ vật. Không cần lý nhiếp hồn quái, chúng ta hiện tại liền lên đường đi ạt cả bằng. Trần Ngang nhặt lên bên người một khắc buồn da đen thư, đối lộc cộc thấp giọng cười nói, ở về chế tác hồn khí hắc ma pháp khởi nguyên thượng, một ít cổ đại vu sư đưa ra một cái thú vị khả năng. Ở cổ Ai Cập, lực lượng chi thần tái đặc mưu sát hắn ca ca họ Xì Dịt, mà họ Xì Dịt nhi tử, Hà Lỗ Tư tận sức với vì phụ thân hắn báo thù, cuối cùng ở chúng thần trọng tài hạ, Hà Lỗ Tư cùng tái đặc đem Ai Cập chia làm hai bộ phận thống trị, thượng Ai Cập cùng hạ Ai Cập. Mà Hà Lỗ Tư phụ thân, Minh thần bí Xì Rút, bị tái đặc phanh thây. Cuối cùng Hà Lỗ Tư thu thập tề họ Xì Dịt đại bộ phận hải cốt, chỉ có một khối bị cá sấu nuốt ăn, rơi xuống không rõ, nhưng họ Xì Dịt cuối cùng ở ạ nú bị dưới sự trợ giúp sống lại. Rất nhiều cổ đại vu sư tin tưởng, đây là hồn khí khởi nguyên. Trần Ngang cầm lấy kia bổn da đen kim loại thư, thấp giọng nói, chế tác hồn khí hắc ma pháp, bảo lưu lại họ Xỉ Dịch bất tử chi thức, lại khuyết thiếu họ Xỉ Dịch sống lại kia một bộ phận chi thức cùng lực lượng, càng không cần phải nói sau lại làm họ Xỉ Dịch trở thành minh thần bí mật. Mà vốn đệ mọt trung thực thân thuộc nhóm, theo đuổi còn không phải là người trước sao. Trần Ngang mỉm cười nói, làm vốn đệ mọt lấy xác gớp tư thái sống lại. ta biết bọn họ tìm được rồi một cái cổ xưa sống lại ma chú. Người hầu thịt, tổ tiên cốt cùng kẻ thù huyết. Lộc cộc ở bên cạnh chiến chiến phát run, nghe được Trần Ngang tiếp tục nói, bọn họ theo đuổi hết thảy, đều tại đây quyển sách, ghi lại ả nú bị sở hữu bí mật cùng lực lượng vong linh hắc kinh, là ả nú bị sống lại họ xì dịp, cũng là ả nú bị đem minh thần chi vị, nhường cho họ xì dịp. Vô đệ mọt chấp nhất cả đời theo đuổi toàn bộ, đều ở chỗ này. Đương nhiên, nếu hắn muốn đạt được vĩnh sinh nói, trừ bỏ này bổn vong linh hắc kinh, hắn còn cần một quyển Thái Dương kim kinh. Nếu này bổn kinh thư dừng ở đùm bờ lẽ đỏ trong tay, hắn là có thể dễ như trở bàn tay thông qua hồn khí, giết chết vốn đệ mọt sở hữu linh hồn mảnh nhỏ. Nếu vốn đệ mọt được đến quyển sách này, hắn là có thể lấy càng cường đại tư thái sống lại, trở thành một vị bán thần sắc ướp, trừ khử phân liệt linh hồn sở hữu hậu hoạn. Nay bổn vong linh hắc kinh có được cực kỳ cường đại hắc ma pháp lực lượng, bất luận cái gì một cái được đến nó người, đều có cơ hội so vốn đệ mọt càng cường đại hơn. Lộc cộc ngốc lăng lăng nhìn Trần Ngang trong tay kia tiền vốn thuộc thư, trong ánh mắt tràn đầy nóng cháy cùng khát vọng, hắn sợ hãi rụt rè nói, chủ nhân, trừ bỏ ngài, ai còn xứng có được như vậy lực lượng cường đại, quyển sách này trời sinh nên là ngài. Cầm lao mã ngươi phúc một quyển sách, ta liền phải trả lại cho hắn một quyển. Trần Ngang mỉm cười nói, đem quyển sách này nhét vào đức khoa kéo. Mạn phô sách giáo khoa, nhớ kỹ, không cần đóng lại quyển sách này. Nếu đóng lại, không có chìa khóa, ai cũng mở không ra chúng nó. Mà chìa khóa ta còn không có tưởng tiễn đi. Chương 36, Margot, tên thật chi lực. Ở Đại Tây Dương Bắc Hải ngoại bờ biển thượng, tới gần Na Uy thủy vực, Trần Ngang đứng ở một con thuyền buồm mũi tàu thượng, dưới chân bong tàu bị nước biển phao đen nhánh thâm trầm, đại lượng vỏ sò cùng đằng hồ ký sinh ở thân thuyền thượng, hủ hóa thân thuyền có chút lỗ hổng, đón phong bay phất phới buồm vỡ nát, ở nồng hậu hải sương mù gian theo gió vượt sóng thuyền buồm quỷ bí mà yên tĩnh. Đây là một con thuyền u linh thuyền. Bất đồng với ma pháp giới thường thấy u linh thuyền cùng thuyền quái, Trần Ngang tỏa giá là từ chính hắn, lấy ma pháp dâng lên Anh quốc eo biển chung một con thuyền chìm nghỉm 16 thế kỷ Tây Ban Nha đại thuyền buồm, thao túng áo thuật năng lượng tăng thêm cải tạo cùng hoạt hóa mà sống lại một con thuyền u linh thuyền, trong đó tham khảo một ít phí luân áo thuật hệ thống chung sáng tạo u linh thuyền ma pháp, tuy rằng khuyết thiếu phụ năng lượng vị diện làm cải tạo phụ năng lượng nơi phát ra, lệ. Này một con thuyền u linh thuyền có chút hữu danh vô thực. Nhưng thuận tay đem trầm trên thuyền dây dưa tử vong thủy thủ đoán nghiệm chế tắc thành thuyền linh lúc sau, nhìn qua cũng giống như vậy một chuyện. Căn cứ này tao thuyền tàn lưu thuyền danh, nó hẳn là 1588 năm Anh quốc eo biển đại chiến giữa Tây Ban Nha vô địch hạm đội Thánh Phỉ Lực Hào. Cụ ghi lại này tao đại thuyền buồm là từ Tây Ban Nha chỉ huy lôi tạp ngươi Đức sở xuất lĩnh Bồ Đào Nha thêm ngẩng hạm đội một con thuyền chủ lực chiến hạm, 1588 năm 8 nguyệt 8 ngày ở cách kéo Phu Lâm phủ cận mặt biển thượng, cùng Anh quốc hạm đội giao chiến sau, ở gió lốc chung và phải đá ngầm chìm nghỉm. Này tao chiến hạm trọng tải ước chừng 800 tấn, cùng sở hữu 40 cái ụ súng, chìm nghỉm khi chở khách ước chừng 415 danh sĩ binh cùng 117 danh thủy thủ, những người này phần lớn cũng chưa có thể từ chìm nghỉm Thánh Phỉ Lực Hào thượng chạy đi, cuối cùng hóa thành quấn quanh này đầu thuyền lớn U Linh. Hoặc hóa U Linh thuyền tự thức tỉnh lúc sau, tham lam cắn nuốt này phiến hải vực chết đuối thủy thủ U Linh, nó bong thuyền như là sinh vật thân thể giống nhau, mấp máy chữa trị thời gian 5 tháng trung tàn phá thuyền khu. Ở Trần Ngang cường đại áo thuật năng lượng quán chú cùng hoạt hóa hạ, này tao thuyền tài đã xảy ra dị biến, xâm nhuận cường đại áo thuật năng lượng thuyền tài trở nên dị thường cứng cỏi, trên thuyền 40 môn pháo cùng thân thuyền hòa hợp nhất thể, cũng bị cải tạo trở. Thành cấu trang sinh mệnh. Đi ạt cả bằng phương pháp chỉ có hải lục, chưa xong bảo đảm không người có thể từ này tòa ngục giam chung chạy thoát, ma pháp bộ không có tại đây tòa trên đảo xây dựng phi lộ võng, cũng gây cường đại ma pháp đem này tòa đảo nhỏ che giấu lên, cũng cấm ở ạt cả bằng ảo ảnh di hình. Đối với đại đa số 50 mà nói, đi này tòa đảo duy nhất phương thức chính là bị ngạo la bắt lại. Nhưng này cũng không ý nghĩa ạt cả bằng liền như vậy không chê vào đâu được, bằng không tương lai liền sẽ không phát sinh 1996 năm đại vượt ngục sự kiện cùng tiểu sao thiên lang trốn đi, nó đối ngoại nhân tới nói thập phần nghiêm mật, nhưng đối với bên trong tù nhân tới nói, lại có không ít lỗ hổng. Chủ nhân lộc cộc run rẩy quỳ gối ở Trần Ngang dưới chân, ạt cả bằng bị gây cường đại lòng son dạ sắt chú. Trừ bỏ ma pháp bộ những cái đó bảo mật người dẫn dắt ngoại, không ai có thể tìm được nó. Nó tổng cộng có 5 cái bảo mật người, trừ bỏ công khai ma pháp chấp hành tư cục trưởng ở ngoài, mặt khác 4 người thân phận bị nghiêm khắc bảo mật. Nhưng ta còn là biết rõ ràng trong đó một người thân phận. Chủ nhân, làm ta vì ngài đem hắn mang lại đây. Lộc cộc thét to. Trần Ngang nghe xong chỉ là thấp giọng cười cười, không cần. Ta cho ngươi đi tìm trước thực chết đồ, ngươi tìm được rồi sao? Lộc cộc phủ phục ở hắn dưới chân. Kính sợ nói, ta đã tìm được rồi. Chủ nhân, ta đây liền đem hắn mang đến. Nói lộc cộc lui ra phía sau 2-3 bước, rời xa Trần Ngang tầm mắt lúc sau, liền dùng ảo ảnh di hình biến mất ở trong không khí, chỉ chốc lát nó liền túm lại đây một cái tóc dơ bẩn ngưng kết thành một đoàn, giống một cái kẻ lưu lạc giống nhau nam nhân, người nọ ghé vào Trần Ngang trước mặt chật vật mấy dục nôn mửa. Lộc cộc thét to, ngươi cái này dơ bẩn bùn loại, dám can đảm ở chủ nhân trước mặt làm càn. Nếu là ô uế chủ nhân trước mặt bong tàu, ta liền làm ngươi xuyên tim xẻo cốt đến chết. Nam nhân kia nghe được lộc cộc uy hiếp, đánh một cái lạnh run, hắn ngẩng đầu nhìn đến lộc cộc hiện tại bộ dáng, hai mắt tức khắc trợn tròn, ấp a ấp úng nói, bác Kim tiên sinh, ngươi như thế nào? Hắn ngẩng đầu nhìn đến Trần Ngang, càng nghi hoặc, bác Kim tiên sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này, ngươi đáp ứng ta 20 kim thêm lòng có thể hay không? Lộc cộc cung kính đối Trần Ngang giới thiệu nói, chủ nhân, hắn là Adonis. Tắc ngươi ồn, bọn họ một nhà đều là duy trì vô ôn đệ mọt thuần huyết, nhưng mặc dù ở thực chết đồ chung, hắn cũng là chịu người khinh thường cái kia. Ở 10 tuổi trước kia, hắn cơ hồ là một cái pháo lép, hắn ca ca, vô ôn đệ mọt trung thực tín đồ Tắc ngươi ồn thậm chí tưởng bóp chết hắn, nhưng ở mau hít thở không thông khi, hắn mới sinh ra nhỏ bé ma lực bạo động. Bởi vậy, hắn mới đã chịu Tắc ngươi ồn gia tộc thừa nhận, nhưng hắn ma lực mỏng manh không được. Ở thực chết đồ trùng quảng chịu cười nhạo. Nhưng cũng bởi vậy đào thoát ma pháp bộ chế tài, bởi vì vu sư nhóm tin tưởng, mặc dù hắn muốn làm cái gì ác, bằng hắn ma lực cùng ma chú trình độ cũng xa xa làm không được, nhưng cứ việc là một cái nửa pháo lép, Adonis vẫn như cũ có một viên hung tàn tâm, ta biết hắn từng trộm đi săn giết những cái đó vô lực phản kháng nút lệ, bởi vì hắn tin tưởng, những cái đó hát ma pháp nghi thức có thể làm hắn ma lực càng cường đại hơn, hắn làm nhiều việc ác, chỉ là vẫn luôn không bị ma pháp bộ hoài nghi. Adonis ở Trần Ngang lạnh nhạt mà bình tĩnh ánh mắt hạ run bần bật, hắn phồng lên dũng khí đối Trần Ngang nói, bác Kim tiên sinh, ngươi muốn ta làm cái gì đâu? Chỉ cần đưa tiền, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự. Không, cái gì đều không cần ngươi làm. Trần Ngang hờ hững lắc đầu. Hắn rôi tay đem trên người bác Kim tên thật chóc, tạm thời giao cho lộc cộc, ở lộc cộc kịch liệt run rẩy chung, nó khôi phục bác Kim. Bác khác dáng vẻ, đồng thời Adonis cũng thấy được Trần Ngang chân thật bộ dáng. Kia phó đông phương người tướng mạo phi thường thấy được, Trần Ngang hấp thu vĩnh hằng chi trong giếng áo thuật năng lượng, trong hư không Adonis nhìn không thấy năng lượng triều tịch mãnh liệt mà đến, theo Trần Ngang áo thuật vì hắn mở ra thông hướng phí luân vũ trụ tọa độ. Một tia tinh quang vượt qua đa nguyên vũ trụ mà đến, dừng ở Trần Ngang trên người, hóa thành một bộ màu đen trường bào. Trần Ngang tự một cái khác đa nguyên vũ trụ, đạt được hắn muốn tên thật, hắn mặt tuy rằng không thay đổi, nhưng ở mọi người trong mắt, hắn đều đã là một người khác. Nô danh đặc tư. Mọt gót. Đạt tư. Ngừng. Trần. Mọt gót như thế nói. Mọt gót nhẹ nhàng hướng Adonis nơi phương hướng một chút, kịch liệt ma pháp linh quang liền bao phủ nam nhân kia, một con chiếm cư ở bộ xương khô hạ xà ma pháp dấu hiệu từ bị u linh thuyền cắn nuốt huyết nhục trung bị Mọt gót lấy ra tới, Trần Ngang thu hảo kia cái hắc ma pháp ấn ký, dựa vào cái này ấn ký, thi triển một cái tiên đoán học phái áo thuật. Ở một mảnh ma pháp trong sương mù, rõ ràng định vị ạt cạ bằng vị trí. Ạt cạ bằng cái gì nhiều nhất? Trần Ngang quay đầu hỏi Bắc Kim. Đã khôi phục nhân loại hình thái Bắc Kim nô tính không thay đổi, cười định nói, hẳn là nhiếp hồn quái nhiều nhất. Nhưng ngươi bắt không đến nhiếp hồn quái. Bằng không ta cũng có thể dùng huyết mạch định vị cái này áo thuật tỏa định ạt cạ bằng vị trí. Trần Ngang nhàn nhạt nói, trong giọng nói ẩn hàm bất mãn, Bắc Kim biết đây là Trần Ngang đối chính mình thu mua thần kỳ động vật tiến độ tỏ vẻ bất mãn, lập tức trên trán đổ mồ hôi đầm địa, thân mình hơi hơi run rẩy, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Cũng may ạt cạ bằng trừ bỏ nhiếp hồn quái, chính là thực chết đồ nhiều nhất, mà vốn đệ mọt lại thích cho hắn tín đồ đánh thượng ma pháp dấu hiệu. Như vậy hắn là có thể nắm giữ bọn họ nơi, khống chế bọn họ tư tưởng, đánh cắp bọn họ trong óc ký ức, thậm chí khống chế bọn họ sinh mệnh. Nhưng thông qua thứ này kia cái hắc ma dấu hiệu ở Trần Ngang đầu ngón tay di động, vốn đệ mọt có thể làm được, ta cũng có thể làm được. Trần Ngang rút ra hắn tân ma trượng, đó là một con hải liễu mục, long tiếng lòng ma trượng, Trần Ngang ở chế tác u linh thuyền khi thuận tay chế tạo. Hắn cũng không cần ma trượng, nhưng làm một cái dự bị hắc ma vương, không chuẩn bị một con ma trượng không khỏi quá thấy được. Cho nên hắn liền chế tạo này chỉ tính năng tốt đẹp, phi thường trung thành ma trượng, hải liễu mục chính là hắc san hô, đều không phải là một loại bó củi, không có bó củi đối ma lực tốt đẹp khai thông tác dụng. Nhưng Trần Ngang thưởng thức nó xúc cảm, tuy rằng khó khăn, nhưng hắn vẫn là dùng áo thuật cải tạo loại này tài chất, xử nó càng thân cận ma lực. Trần Ngang ma trượng hơi điểm, một con dương cánh rồng bay liền từ ma trượng trung chui ra. Nó dừng ở Bắc Kim cánh tay phải thượng, cùng với một trận bỏng cháy giống nhau đau đớn, Bắc Kim kéo ra ống tay áo, nhìn đến một con đỏ đậm rồng bay mở ra hai cánh chiêm cư ở hắn cánh tay phải thượng, thông qua cái này hình xăm, hắn có thể cảm ứng được bên ngoài vũ trụ mặt trăng bên cạnh một cái giống như miệng giếng giống nhau quần quần năng lượng nguyên. Cương đại áo thuật năng lượng, ngưng tụ thành nước giếng giống nhau cao độ dày hình thái, rong chơi ở kia khẩu áo có thể chi trong giếng. Quần quần không dứt áo thuật năng lượng từ cái này hình xăm trung truyền đến, mang cho Bắc Kim từng đợt khoái cảm, áo có thể dễ dàng chuyển hóa vì ma lực, tẩm bổ hắn huyết mạch, một loại cường đại cảm giác, theo loại này lực lượng chạy xuôi làm Bắc Kim mê say, hắn tham lam tưởng hấp thu càng nhiều, nhưng tới rồi một cái nông nỗi lúc sau, đã bị một loại vô hình hạn chế ngăn trở. Đây là ta áo thuật dấu hiệu, ngươi có thể xưng nó vì mễ ngươi khấu ngôi sao. Này cái dấu hiệu chẳng những có thể tùy thời liên hệ ta, cũng sẽ tùy thời truyền đạt mệnh lệnh của ta, đồng thời nó cũng là một cái tin tiêu, có thể cho các ngươi tiếp thu đến vĩnh hằng chi giếng áo có thể phóng xạ, mượn nó lực lượng, nhưng là vĩnh hằng chi giếng quyền hạn cùng sở hữu cựu cấp, ta cho ngươi chỉ là đệ nhất cấp. Muốn càng nhiều lực lượng sao? Vậy khẩn cầu ta ban cho đi. Bất quá loại này ban cho, tùy thời đều có khả năng biến thành khiển trách, nếu ngươi làm ta không hài lòng nói. Như vậy vĩnh hằng chi giếng phóng xạ xuống dưới liền không hề là thuần tịnh áo có thể, mà là như giỏi trong xương giống nhau, làm ngươi hết sức thống khổ nguyền rủa. Về sau, các ngươi chi gian đem dùng mọt gọt tới xương hô ta, tên này thượng có cực kỳ cường đại ma pháp, cho các ngươi có thể mượn ta một tia lực lượng, đồng thời bất luận cái gì nói ra tên này người, hắn đều sẽ rơi vào ta trong mắt, bất luận cái gì bao hàm tên này nói, đều sẽ rơi vào ta trong thai, thậm chí chịu ta bảo hộ. Các ngươi nói ra tên này về sau. Lẫn nhau chi gian giao lưu đã chịu ta bảo hộ, sẽ không rơi vào bất luận cái gì phi ta chiếu cố người trong thai, bất luận cái gì một cái niệm ra tên này người, ta đều có thể cấp cho này khen thưởng cùng nguyền rủa. Các ngươi ở hỏa trung nói ra như vậy tên, đem sẽ không bị bỏng lửa hại, các ngươi ở trong nước nói ra tên này, đem sẽ không bị thủy hít thở không thông, các ngươi ở việc binh đao dưới nói ra tên này, lưỡi dao sắc bén đem không thể thêm ngươi thần, các ngươi ở lấy mạng chú hạ nói ra như vậy tên. Tử vong đem cùng các ngươi vô duyên. Đây là ta đối với các ngươi bảo hộ chú. Dị thời không vượt qua mà đến tên thật, theo Trần Ngang một lấy vĩnh hằng chi giếng áo có thể đem nó định nghĩa, liền trở thành một cái cường đại ma chú. Chương 37, nhiếp hồn quái cùng ạt cả bằng. Ú linh thuyền ở sương mù dày đặc trung đi tới, hắc ma ấn nhớ huyền phù ở mũi tàu giống thượng, thả ra hoánh ánh màu xanh lục quang huy, vì thuyền lớn chỉ dẫn phương hướng, chung quanh là nùng giống như màn tre giống nhau hải sương mù, lộc cục rốt cuộc lấy Bắc Kim thân phận đứng ở bong tàu thượng. Hắn vẫn là kia nuôi trong nhà tiểu yêu tinh tôn vinh, nhưng ở những người khác xem ra hắn đã khôi phục vu sư dáng vẻ. Nay liền làm hắn một bên mang theo nuôi trong nhà tiểu tinh linh cái loại này lấy lòng mà không lưng ốn gối biểu tình, một bên đỉnh Bắc Kim thể xác, nhìn qua có chút biến vặn. Trần Ngang đem hắn ác ý biến hình vì nuôi trong nhà tiểu tinh linh sau, cổ đại vu sư khế ước ma chú cùng nguyền rủa đã vĩnh cửu tính phá hủy hắn một bộ phận nhận chi, Trần Ngang đối loại này mà pháp cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vẫn luôn ở thu thập lộc cục biểu hiện ra ngoài tương quan số liệu. Chiếm cứ ở bộ xương khô hạ chi xà hắc ma dấu hiệu phát ra càng ngày càng cường liệt cùng ổn định lục quang, này ý nghĩa bọn họ khoảng cách ạt cả bằng càng ngày càng gần. Lộc cục thấp giọng hướng Trần Ngang báo cáo hắn biết về ạt cả bằng sự tình, nơi đó trên thực tế rất ít có ngạo la đóng quân, ma pháp bộ đã từng quy định, ít nhất phải có một cái ban ngạo la canh giữ ở chỗ đó. Nhưng sau lại những cái đó ngạo la nhóm mãnh liệt kháng nghị, bọn họ không muốn cùng nhiếp hồn quái ngốc tại cùng nhau. Cũng không muốn ở một cái không có phi lộ võng, thậm chí liền cú mèo đều không tới địa phương đóng quân. Ngài thấy rõ hết thảy, chủ nhân. Những cái đó ngạo la chỉ là sợ hãi cái loại này buồn tẻ cùng vất vả mà thôi, từ yêu tinh phản loạn về sau, càng ngày càng ít vu sư có thể kiềm chế trụ tịch mịch cùng buồn tẻ. Bọn họ thậm chí sợ hãi cùng nhiếp hồn quái ngốc tại một khối, đem trông coi ạt cả bằng coi là khổ sai sự. Cuối cùng ma pháp bộ liền tượng trưng tính an bài hai người đóng tại nơi này, một cái là lao sắp chết rồi ngạo la. Một cái khác thường xuyên thiếu cương. Đem ma pháp độ nguy hiểm nhất ngục giam, giao cho một đám tham lam muốn hút nhân loại linh hồn hắc ma pháp sinh vật trông coi, cũng không làm bất luận cái gì giám thị. Trần Ngang cười lạnh nói, loại này làm hắc ma pháp sinh vật trông coi hắc vu sư quyết định là cái nào thiên tài nghĩ ra được. Là sợ bọn họ sẽ không cấu kết ở bên nhau sao. Đối với ma pháp bộ đám kia quan liêu tới nói, bọn họ chỉ sợ cảm thấy nhiếp hồn quái so ngạo là còn muốn đáng tin cậy đâu. Lộc cộc cười nhạo nói, nhiếp hồn quái thiên tính cửu thị hết thể nhân loại cùng vũ sư, bọn họ hút nhân loại sinh mệnh cùng vui sướng, căm hận hết thể phi chúng nó sinh linh, như vậy hắc ma pháp sinh vật, rất nhiều chứ danh bạch vũ sư đều đề nghị diệt sạch chúng nó, nhưng ma pháp bộ thần kỳ động vật quản lý khống chế tư cấp dưới nhiếp hồn quái văn phòng mãnh liệt phản đối, bọn họ công bố muốn tôn trọng nhiếp hồn quái sinh tồn quyền lợi cùng văn hóa tập tục, cho chúng nó ý đi theo chính mình sinh tồn phương thức sinh hoạt tự do. Nay một đề nghị đạt được rất nhiều thần kỳ động vật bảo hộ chuyên gia tán đồng, bọn họ đưa ra chủng tộc bình đẳng lớn hơn thiên, cho nhiếp hồn quái làm người quyền lợi. Từ 14 thế kỷ vu sư hội nghị chủ tịch quốc hội bố ngươi nhiều khắc. Mã ngươi đăng triệu khai ma pháp giới chủng tộc cao phong hội đàm, ý đồ trao tặng cầu độ điểu, phất ốc phổ, tiểu tinh linh cùng tiên tử, hồ mị tử cùng cự quái ban cho nhân quyền, dẫn phát vu sư nhóm cười nhạo sau, ở cái này vấn đề thượng, ma pháp bộ trò khôi hải tần ra. Thẳng đến 1811 năm, tân nhiệm ma pháp bộ bộ trưởng cách lọ gẳng. Tư đốn phổ mới tuyên bố mệnh lệnh, định nghĩa người chính là bất luận cái gì một loại có cũng đủ trí lực đi lý giải ma pháp xã hội pháp luật, cũng gánh vác ở chế định này đó pháp luật trong quá trình gánh vác bộ phận trách nhiệm sinh vật. Căn cứ này định nghĩa, chúng ta nhiếp hồn quái ở ma pháp bộ nhiếp hồn quái văn phòng nỗ lực hạ, cư nhiên đạt được nhân quyền. Đáng giá nhắc tới chính là, chân chính công nhận vì người mã người cùng cá người, sau lại đều tự nguyện rời khỏi người hàng ngũ, lựa chọn làm một con thần kỳ động vật. Nay khả năng cùng thần kỳ động vật bảo hộ pháp có quan hệ. Rốt cuộc rất nhiều thần kỳ động vật giữ lại mà, như cấm lâm, Atlantis đều chỉ có thần kỳ động vật mới cho phép ở nơi nào sinh hoạt. Đến tận đây, nhiếp hồn quái nhóm quyền lực liền đã chịu ma pháp bộ bảo hộ, hơn nữa yêu cầu mỗi một vị vu sư tôn trọng bọn họ hấp thụ nhân loại linh hồn quyền lợi, vì càng tốt lợi dụng nhiếp hồn quái nhóm lực lượng vì ma pháp bộ phục vụ, một vị thiên tài ma pháp bộ bộ trưởng đề nghị làm chúng nó trông coi ạt ca bằng, như vậy đã tôn trọng nhiếp hồn quái nhóm quyền lực, cũng sẽ không xâm phạm vu sư nhóm an toàn. Ngày này mới đề nghị, tạo thành ạt cạ bằng ngục giam tù phạm tuổi thọ trung bình không còn có vượt qua 10 năm. Trần Ngang cảm khái nói, thì ra là thế, ta cư nhiên không biết ở ma pháp giới còn có loại này chuyện lạ, vu sư nhóm cư nhiên chưa cho nhiếp hồn quái nhóm tiếp thu giáo dục, đạt được tiến vào hổ gươm học tập quyền lợi, thật là quá kỳ thị bọn họ a. Chờ ta làm hổ gươm hiệu trưởng, nhất định giống ma pháp bộ xin đặc chiêu nhiếp hồn quái cùng mặt khác không có thể hưởng thụ vu sư đãi ngộ loại nhân chủng tộc. Ta muốn gia tăng một cái nhiếp hồn quái học viện, khả năng còn cần gia tăng một cái quỷ hút máu học viện, làm cho này đó nhược thế quần thể cùng đặc thù chủng tộc có thể hưởng thụ bọn họ quyền lợi. Hơn nữa sẽ ma pháp nhân loại được xưng là vu sư, nhưng này đó đạt được người quyền lực chủng tộc lại không có một cái ngang nhau thân phận, ta cho rằng hẳn là gọi bọn hắn số ít cập có được đặc thù quyền lợi chủng tộc tên gọi tắt số ít chủng tộc. Như thế nào? Mà giống nhiếp hồn quái như vậy, số ít chủng tộc chúng có đặc thù cách sống cùng ma pháp huyết mạch, hẳn là càng thêm đặc thù đối đãi, vì trương hiển loại này đặc thù ích lợi, chúng ta hẳn là xương chúng nó vì thần tộc. Làm cho vu sư nhóm biết nặng nhẹ. Trần Ngang hơi mang châm chọc nói xong câu đó đầu, liền đem đầu chuyển hướng đầu thuyền phương hướng, ở nơi đó truyền đến sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Nhìn sương mù dày đặc trung lộ ra một góc màu xám đậm đá ngầm, ai còn không biết ma pháp giới chung để cho người sợ hãi, mà trở thành một cái cấm kỵ đề tài ngục giam, ạt cả bằng đã gần ngay trước mắt. Trần Ngang rút ra trong lòng ngực ma trượng, thấp giọng nói, đối này, ta đem ban cho chúng nó bình đẳng tử vong cùng bị thực nghiệm quyền lợi. Ú linh thuyền ở nước sâu cảng khu trung vòng một cái đại cong, mới tìm được cảng bỏ neo đi lên, Trần Ngang bước lên bến tàu bước đầu tiến khởi, chung quanh sương mù liền giống như thủy triều giống nhau rút đi, bầu trời lộ ra xanh thẳm hảo trời nắng, cả tòa đảo ở Trần Ngang trước mắt rõ ràng có thể thấy được, phảng phất một bước bán ra chính là hai cái thế giới, phương xa, một tòa lâu đài cổ thức kiến trúc mang theo thấm người yên tĩnh. Một cái tiểu hôi điểm dường như bóng người xa xa chiều Trần Ngang bọn họ đi tới. Hắn dẫn theo một phen phá đèn báo, gập ghềnh đi ở đường nhỏ thượng. Đó là một cái thực lao vu sư, hắn ăn mặc một tiếng phá áo bào cho tử, thậm chí có chút không thanh tỉnh, rất xa chiều Trần Ngang bọn họ hô, một lệ, này không phải các ngươi nên tới địa phương. Đáng chết ma pháp bộ gây ma chú lại ra vấn đề. Bọn họ giữ gìn đều là mai lâm dày sao. Trần Ngang không để ý đến hắn, an tĩnh hướng ạt cả bằng đi đến, cái kia lão ngạo la rút ra trong lòng ngực phảng phất mốc meo nhánh cây giống nhau ma trượng. Run run rẩy rẩy nhắm ngay Trần Ngang, tựa hồ muốn cho hắn một cái một quên toàn không, nhưng theo sát ở Trần Ngang phía sau lộc cộc sao có thể không hề phản ứng. Hắn dùng một cái tức vũ khí chú liền chế phục cái này lao vu sư. Trần Ngang đi vào ạt cả bằng lâu đài trước cửa, nhiếp hồn quái nhóm liền ăn tĩnh phiêu phủ ở một môn lúc sau, chờ hắn tiến vào, chuẩn bị hút Trần Ngang linh hồn, ạt cả bằng trung âm lanh thấu xương, một loại hờ hứng hơi thở, hết sức túc sát. Chương 38, Thủ nhân cùng ma vương. Thực tinh diệu che giấu ma chú. Trần Ngang cảm khái nói, ánh mặt trời chiếu ở Trần Ngang tiếp xúc kia tòa lâu đài cổ đại môn đầu ngón tay thượng, ở lâu đài cổ trên cửa lớn hình chiếu ra một cái kéo đến thật dài bóng dáng, Trần Ngang bàn tay dần dần cùng lâu đài cổ đại môn song song, hắn tay bóng dáng từ trên cửa dò ra tới, hắn bàn tay vào cửa chung, mà hắn tay bóng dáng lại từ trên cửa duỗi ra tới cùng hắn chỉ gian tương giao. Trần Ngang đem tay vừa lật, cả người liền cùng chính mình bóng dáng trao đổi vị trí. Ở hắn trước mắt, toàn bộ thế giới thình lình quay cuồng. Này ạt cả bằng nơi đảo nhỏ bóng dáng thình lình trở nên lập thể, mà vừa mới còn ánh nắng tươi sáng đảo nhỏ nháy mắt liền hóa thành một đạo bóng dáng, mưa to từ Trần Ngang trên đầu tầm tã mà xuống, cuồng phong tùy ý tàn sát bừa bãi, Trần Ngang thân ở một cái chỉ có thể được xưng là đá ngầm trên đảo nhỏ, hắn quay đầu lại, không có thấy chính mình cười u linh thuyền bất luận cái gì dấu vết. Hiện tại ở trước mặt hắn xuất hiện, mới là chân chính ạt ca bằng, bị một cái cổ xưa che giấu ma chú, giấu ở Bắc Hải thượng một chỗ quái gở nơi hải đảo, có người lấy ma chú đem nơi này không gian chia làm hai cái thế giới, trong sương mù nhìn như bị ma chú bảo vệ lại tới, chỉ là biểu thế giới ạt ca bằng, chỉ có thông qua bóng ma mới có thể tiến vào chân chính ạt ca bằng. Một cái thấp bé bóng dáng xuất hiện ở trần ngang dưới chân, lộc cộc từ bóng dáng đi ra. Nay tòa đảo tiểu nhân kinh người, toàn bộ lâu đài cổ liền chiếm cư nó 90% lục địa. Ạt cạ bằng ngoại hình là một tòa trình tam giác trạng tòa nhà hình tháp chính diện sụp xuống một góc, nhiếp hồn quái ở nó trên không bay múa, thật lớn sóng biển đột kích tòa nhà hình tháp căn cứ, nơi này tựa hồ vĩnh viễn ở vào mưa rền gió dữ bên trong, sóng biển trụt phủi trần ngang dưới chân đáng ngầm, vẩy ra bọt sóng chiếu vào trần ngang sau lưng. Trong gió vũ điệu nhiếp hồn quái phát hiện trần ngang tung tích, bọn họ gào thét, đây là phong thanh âm, mà nhiếp hồn quái bản thân sẽ không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Trần ngang chỉ có thể ngửi được nước biển mang đến mùi hôi cùng tử vong hơi thở, thấy này đó áo đen quái nhóm, ở trong gió áo đen phần phật tung bay, chúng nó lỗ chống hình thể, bị miếng vải đen bao vây lấy, chiều trần ngang lao xuống xuống dưới. Lộc cục ở trần ngang sau lưng đã khẩn trương rút ra ma trượng, ở hắn trượng đầu một chút oánh oánh bạch quang đã bắt đầu hơi hơi lập lòe. Không nghĩ tới Bắc Kim cái này hắc vù sư cư nhiên cũng có thể học được hô thần bảo hộ. Trần ngang bình tĩnh tưởng, rồi sau đó hắn liền đem mọt gót cho hắn tên thật kích phát ra tới. Lúc này tên là Trần Ngang tồn tại dần dần lùi về hắn linh hồn bên trong, thuộc về đặc tư. Mọt gót ngoại tại thay thế Trần Ngang, trở thành hắn thể xác cùng ngoại tại. Lúc này, một cái ước có thường nhân gấp 3 cao lớn thân ảnh xuất hiện ở Trần Ngang biến mất tại chỗ. Hắn khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm, chỉ có một đôi quang mang tựa như liệt viêm đôi mắt, trong bóng đêm sáng ngời giống như ánh lửa. Hướng tới Trần Ngang lao xuống xuống dưới nhiếp hồn quái nhóm, thấy cặp mắt kia, đều phát ra phảng phất chúng nó hủ bại dây thanh chấn động gào giống thanh. Ở mưa rền gió dữ bên trong, nhìn thẳng này đôi mắt áo đen nhiếp hồn quái nhóm phát ra sinh mệnh cuối cùng cũng là đệ nhất thanh gào giống, liền ở mưa gió trung hóa thành một phủng màu đen cho tàn bị gió lốc trong chớp mắt liền thổi quét đi rồi. Ở một gót lực lượng bao phủ nơi, phảng phất chung quanh ánh sáng đều ở chậm rãi mất đi, nhiếp hồn quái nhóm mất đi lực lượng không thể không rớt xuống xuống dưới, chúng nó áo đen trở nên vô lực mà ướt đẫm, tụng kéo trên mặt đất, một gót phảng phất hắc ám giống nhau nhẹ nhàng hấp thụ chúng nó lực lượng cùng linh hồn. Lộc cục ở hóa thành một gót trần ngang trước mặt càng thêm thấp bé, hắn sợ hãi phủ phục trên mặt đất, bởi vì hắn cảm giác được trước mắt cái này thân ảnh là hết thể tà ác cùng hắc. Ám chí nguyên. Nhiếp hồn quái lấy làm tự hào tà ác lực lượng, ở hắn trước mặt giống như trẻ con giống nhau non nớt, nô buộc hèn mọn. Thế cho nên một gót không cần cái gì sức lực, là có thể nhẹ nhàng nô dịch chúng nó linh hồn, hắn đem lực lượng của chính mình quấn quanh ở trên người chúng nó, ăn mòn chúng nó linh hồn kịch liệt thống khổ làm nhiếp hồn quái nhóm không ngừng dãy rủa. Nhưng mà chúng nó vô pháp cự tuyệt như vậy hắc ám lực lượng. Ạt cạ bằng hình tam giác tháp cao đài trung chạy ra khỏi càng nhiều nhiếp hồn quái, chúng nó tụ tập ở bên nhau, giống như ạt cạ bằng trung trào ra màu đen trào lưu, này đó trông coi ngục tốt nhóm ở trên trời quay cuồng, lao xuống, sau đó từng bước rơi xuống xuống dưới, ở mặt biển thượng phô thành một bãi, ướt đẫm áo đen ở trong nước biển dây dưa, Bắc Kim nhìn những cái đó vu sư nhóm chuyện xưa nhất khủng bố tà ác sinh vật ở trần ngang dưới chân kêu rên. Chúng nó không có thanh âm. Nhưng áo đen hạ vô hình chi khu vặn vẹo run rẩy, đúng mức đem chúng nó sợ hãi cùng thống khổ biểu hiện ra tới. Một góc thân ảnh quay đầu lại nhìn chúng nó liếc mắt một cái, liền vươn giống như hắc ám ngưng tụ, hồn nhiên không giống nhân loại đôi tay, đẩy ra ạt cả bằng đại môn. Nay tòa nhà giam bên trong âm u mà ấm ướt, bên trong cung người hành tẩu không gian cực kỳ nhỏ hẹp, một góc thân ảnh dần dần làm nhạt, màu đen xương mù chậm rãi tan ra, bên trong bóng người cũng khôi phục bình thường. Hắn đi vào ạt cả bằng, theo hắn bước chân đi tới. Bên trong hắc ám nháy mắt liền mở rộng không gian. Trên mặt đất khi ẩm ướt hư thối, một ít lạc ba trùng cùng ăn thịt con sen trên mặt đất nói đá phiến thượng mấp máy, còn có một ít đốm mà mang ở nảy sinh, chúng nó bất động thời điểm liền giống như một mảnh trường con mắt hơi hơi xanh lẻ chân quẩn, còn có mấy chỉ mao con của an ra ở âm u góc tường khe đá, này đó thần kỳ sinh vật nhóm sinh mệnh lực thông thường phi thường cường đại, vu sư nhóm có đôi khi không thể không dùng chuyên dụng ma dược tới thanh trừ chúng nó. Nhưng theo một gót dần dần tới gần, một loại thâm thúy hắc ám lực lượng dần dần bao phủ này phiến không gian. Này đó ngoan cường tiểu sinh vật thân thể dần dần khô héo tử vong, chúng nó sinh mệnh lực biến mất ở trong bóng đêm, đã từng bảo hộ chúng nó hắc ám, giờ khác này trở tay cướp lấy chúng nó sinh mệnh. Dạ bạ tản. Lét chén ở đùa nghịch một con cóc, từ bỏ tù tới nay, hắn duy nhất có thể phát tiết chính mình trong lòng điên cuồng cùng tuyệt vọng trò chơi chính là cái này. Vừa mới nhiếp hồn quái bạo động hấp dẫn đại bộ phận tù nhân nhóm chú ý, nhưng dạ bạ tản chỉ là hét lên. Hơn phân nửa là ma pháp bộ những cái đó bùn loại nhóm lại tắc quái. Thật hy vọng, nhiếp hồn quái nhóm có thể hút khô bọn họ dơ bẩn linh hồn. Nhà giam bên trong dạ bạ tản cả người dơ thấu, một đầu lộn xộn tóc đen phía dưới hắn mặt tái nhợt mà gầy ốm, ồn ào hai câu chỉ sau dạ bạ tản liền sáng suốt nhắm lại miệng, bởi vì hắn nhất sợ hãi tẩu tử bợ là chips. Letchen đang ở điên cuồng thét to, là hắn. Là vốn đệ một đại nhân, hắn tới cứu chúng ta. Ta liền biết, đại nhân khả năng ngắn ngủi thất lợi, nhưng hắn vĩnh viễn cũng sẽ không ở đám kia bùn loại trên tay thất bại. Lại lần nữa túi đầu dạ bạ tản kinh ngạc thấy trong tay thiểm thử đã mất đi sinh mệnh. Phảng phất trong bóng đêm nào đó đồ vật, đang ở hấp thụ nó sinh mệnh lực giống nhau. Cái này yếu ớt tiểu sinh vật thi thể khô héo trở thành một chương vô lại. Dạ bạ tản, cảm giác được bên cạnh hắc ám phảng phất nồng đậm rất nhiều. Một loại mạc danh âm lãnh bao phủ thân thể hắn, hắn đã khô kiệt trong thân thể, một tia tinh lực rõ ràng ở trôi đi. Dạ bạ tản cảm giác chính mình giống như vô pháp hô hấp giống nhau, đại nào trống rỗng, miệng mũi gian máy sưởi đều ở bị hắc ám hút đi. Một loại bất đồng với nhiếp hồn quái hôn môi chết lặng dần dần khống chế hắn, bên ngoài biểu thượng xem, hắn làn da tái nhợt có thể thấy phía dưới thanh hắc sắc mạch máu. Ở hít thở không thông khi mơ hồ trong tầm mắt, dán ở hàng rào thượng dạ bạ tản thấy được một cái không cách nào hình dung thân ảnh, đang ở từ sườn trước thả chạy tới. Một loại không thể miêu tả khủng bố, làm hắn thần trí không rõ, thân thể run rẩy lên. Chương 3928, cái thuần huyết gia tộc. Dạ bạ tản. Dạ bạ tản. Letchen Kakala nói phu tư. Letchen phát hiện hắn không thích hợp, từ hắn góc độ, có thể nhìn đến dạ bạ tản vươn hàng rào sườn mặt, gương mặt kia trắng bệnh đáng sợ, ánh mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm, tựa như có một loại không thể danh trạng sợ hãi chúa tể hắn tâm thần giống nhau. La nói phu tư. Letchen lớn tiếng kêu gọi nói, dạ bạ tản. Nhưng hắn phát hiện hắn đệ đệ đối ngoại giới thanh âm kích thích căn bản không có phản ứng, nhân loại tươi sống tựa hồ đang ở thoát ly thân thể này. Đem cái này âm lãnh mang theo tử vong hơi thở thực chết đồ cuối cùng một chút nhân loại máy sưởi mang đi, chỉ để lại một cái lạnh băng cứng đờ, phảng phất một khối thi thể hải cốt. Hắn cặp kia không có tiêu điểm đôi mắt nhìn thẳng đi thông tầng này nhà giam thông đạo, bởi vì bất đồng nhà tù góc độ nguyên nhân, la nói phu tư cùng bờ lạ chịp căn bản nhìn không tới hắn nhìn chăm chú địa phương, dạ bạ tàn môi đã trắng bệnh, hắn ấy mắt thanh hắc, hô hấp gian, một cổ xương lạnh dần dần bò đầy hắn môi trên cùng miệng mũi gian, nồng đậm màu trắng xương mù từ hắn trong miệng phun ra. Ở hàng rào sắt thượng gắn kết thành băng cha tử. Hắn ở run rẩy cùng run rẩy, la nói phu tư khẩn trương nhìn chằm chằm hắn, sợ linh hồn của hắn dây tiếp theo liền sẽ thoát ly cái này thể xác. Lúc này bỡ lạ chịp đôi mắt dư quang đã có thể nhìn đến một gọt bóng dáng, nàng chú ý tới một loại cắn nuốt chung quanh ánh sáng hắc ám dần dần xuất hiện ở bọn họ bên người, ngay cả nhà giam độ sáng đều giảm xuống rất nhiều, một cái xa so thường nhân cao lớn bóng dáng, cứ như vậy chậm rãi xuất hiện ở nàng tầm nhìn, cái kia bóng dáng chậm rãi quay đầu. Đang xem thấy kia đoàn mạc danh trong bóng đêm một đôi quang mang tựa như liệt viêm đôi mắt. A a a a. Bỡ là Chips cảm giác một loại cường đại tinh thần vọt vào chính mình trong óc, nàng cảm giác được chính mình đầu trung, tựa hồ vói vào tới một con lạnh leo xúc vừa, thậm chí có thể nói là rét lạnh, hỗn độn, hắc ám, cực kỳ tà ác đồ vật, chúng nó ở nàng trong đầu nỉ non, tựa như một ít nhỏ vụn nói nhỏ. Kịch liệt tinh thần đánh sâu vào làm nàng miệng mũi chảy ra huyết, nhưng nàng đã không để bụng này đó. Chân chính làm nàng sợ hãi. Bước thiết tưởng đem chính mình đầu góc đào ra, là những cái đó tiến vào nàng trong đầu không thể diễn tả chi vật, sang thế mừng rỡ trương trung mễ ngươi khấu chi âm, đến từ một cái khác vũ trụ tà ác căn nguyên, ở xoắn lấy phí luân thế giới vực sâu ý chí hỗn độn ý thức cùng hắc ám, tà ác nguyên lực lúc sau, một lần nữa nở rộ tà ác chi hoa. Bị chư thần tín đồ cùng mục sư xưng là vực sâu nói nhỏ ngoạn ý nhi, thân là tự mang tà ác linh quang, sợ hãi quang hoàn, hắc ám linh khí đa nguyên vũ trụ cường đại thần lực tà thần. Một gọt trên người tự mang vượt sâu nói nhỏ đủ để tẩy nao thượng tầng vị diện á không thần tộc cùng sùng thiện chủng tộc. Bỡ là chịp ngũ quan giữa dòng da màu đen máu bầm, nàng thân thể kịch liệt run rẩy, bị nhiếp hồn quái nhóm cha tấn di chứng làm nàng tinh thần có chút điên cuồng. La nói phu tư hoảng sợ chạy tới, đôi tay run rẩy đem nàng đầu nâng lên tới, nhưng đã chậm. Bỡ là chịp sở ạt cả bằng trung bị ngày đêm cha tấn yếu ớt tinh thần, ở đã chịu hắc ám nguyên lực, tà ác linh khí đệ nhất sóng đánh sâu vào lúc sau, cũng đã gặp không thể nghịch chuyển bị thương. Xem ra yếu ớt nhân loại vẫn là khó có thể nhìn thẳng ta chân dung Margot. Ngừng. Chân thở dài nói. Hắn thu liễm chính mình vô ý thức thả ra đi dao động, từ kia đoàn nhìn như hình người, kỳ thật chỉ là một đoàn nồng đậm không hòa tan được trong bóng đêm đi ra, vì tránh cho ạt cả bảng tù nhân nhóm bị Margot chân dung toàn bộ bức điên, hắn đang ra dùng nhân loại hình thái đi vào bọn họ trước mặt, cùng chân ngang giống nhau như lúc gương mặt, lại không đến mức bị cho rằng là một người. Margot tự mang hắc ám nguyên lực. Sợ hãi quang hư đối với nhân loại tới nói thật ra quá mức mãnh liệt, nó tựa như nhân loại ý thức khó có thể lý giải một loại tin tức, lại bị mạnh mẽ nhét vào bọn họ trong nao đi lý giải, cùng cùng loại này thống khổ đối lập lên, bên ngoài sở chiếm tin tức thật sự quá mức bé nhỏ không đáng kể, thế cho nên thường thường bị xem nhẹ. Tựa như một cái kỹ thuật diễn tinh vi diễn viên, ở thuyết minh bất đồng nhân vật thời điểm, thường thường làm người mê hoặc với bọn họ khí chất, mà quên mất đó là cùng khuôn mặt. Lúc này, ạt cả bằng tù nhân nhóm mới khó khăn lắm từ mọt gọt bên người vờn quanh cái loại này làm người hít thở không thông trong bóng đêm tránh thoát, vợ là chịp không ngừng dây rủa run rẩy thân thể chậm rãi bình tĩnh trở lại, dạ bạ tản cũng không hề run rẩy. Lúc này, ạt cả bằng trung giam giữ có tổ chức tội phạm nhóm mới có tinh thần đi đánh giá vị này khách không mời mà đến. Mọt gọt tầm mắt từ bọn họ trên mặt nhất nhất lướt qua, hắn thấp giọng niệm ra tên của bọn họ, An Đông Ninh, Đô Lô Hồ, vợ là chịp, Lẹt Chen, dạ bạ tản. Lẹt chen, là nói phu tư. Lẹt chen, ôi chủ tủ. Dô cụt, ạ mì cơ. Cắt lô, ạ lẹt tổ. Cắt lô. Anh quốc ma pháp giới tổng cộng có 28 cái thuần huyết gia tộc. Ta ở chỗ này thấy được không ít người. Có thậm chí một cái gia tộc đều ở chỗ này. 28 cái. Thuần huyết. Thuần huyết sở dĩ bị xưng là thuần huyết, không phải bởi vì bọn họ huyết thống tốt đẹp, trời sinh ma lực cường đại, mà là bởi vì bọn họ cho rằng chính mình so những người khác càng thuần huyết. Ta phải may mắn các ngươi bên trong không có một cái chưa quyết định người, đống nhiên tán thành, đống nhiên không tán thành thuần huyết gia tộc, gom đủ 28 cái nửa triệu hoán. Là nói phu tư. Lẹt chén dây rùa đứng lên, hắn nhìn Trần Ngang, thấp giọng hỏi nói, xin hỏi các hạ là ai? Các ngươi còn không xứng biết tên của ta. Mọt gọt liếc liếc mắt một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất bờ là chịt, gật đầu mỉm cười nói, trừ phi các ngươi tưởng tượng nàng giống nhau. Lấy các ngươi nông cạn lực lượng, ở nhìn thằng ta, nghe thấy chúng ta tên kia một khắc, liền sẽ không thể tránh khỏi đi hướng điên cuồng. Cho nên, ngươi có thể dựa theo nơi này truyền thống, tiêu ta, kẻ thần bí. Không. Ngươi không xứng dùng cái kia xưng hô. Trên mặt đất bờ là chịp tựa hồ nghe đi vào một ít đồ vật, thân thể bản năng kịch liệt dãy rùa lên, nàng nhìn một gọt gương mặt, cứ việc tinh thần đã thu được không thể khôi phục thương tổn, một nửa là điên cuồng, giống nhau là bởi vì nào đó chấp nghiệm, nàng gào giống nói, cái kia xưng hô thuộc về một cái vĩ đại vương, hắn lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hắn mới là kẻ thần bí. Mà ngươi bất quá là một cái nhảy nhót vai hề. Vụng về bắt chước giả. Vỡ là chịp thốt ra lời này xuất khẩu, toàn bộ nhà tù không khí đều an tĩnh, thực chết đồ nhóm trầm mặc gần như hít thở không thông, bọn họ trung gian trở thành vốn để mọt người theo đuổi nguyên nhân nhiều mặt, có kẻ yếu vì tìm kiếm che chở, không bị khi dễ, có tôn trọng quyền lực giả, chỉ vì dính điểm hắc ma vương uy phong, còn có tàn nhẫn bạo ngực giả, bị một cái có thể dạy bọn họ càng cao hình thức tàn nhẫn lãnh tụ hấp dẫn. Bọn họ đều là ở ma pháp giới thời thế biến hóa chung, cảm giác được chính mình càng thêm càng suy yếu người, bọn họ có một cái điểm giống nhau, chính là ở hôn huyết vu sư dần dần chủ đạo ma pháp giới phát triển hiện tại, cảm giác được tinh thần thượng không khỏe cùng ích lợi thượng tổn thất. Này đó ích lợi bị hao tổn giả, hy vọng trở lại quá khứ, trở lại bọn họ chỉ bằng một cái dòng họ là có thể muốn làm gì thì làm thời đại. Trở lại cái kia thuần huyết chủ đạo ma pháp giới, làm cho bọn họ cảm giác được an toàn, quyền lực cùng ưu việt thời đại. Lúc này vốn đệ mọt liền trở thành bọn họ để cử ra tới đi đầu người, bọn họ tin tưởng vốn đệ mọt có thể cho dư bọn họ muốn kết quả. Nhưng ở vốn đệ mọt đã thất bại quá một lần hiện tại, rất nhiều người đã từ nhất thời cuồng nhiệt trung thanh tỉnh, ý thức được vốn đệ mọt có lẽ không thể cho bọn hắn muốn đồ vật, sở dĩ hiện tại thực chết đồ nhóm còn giữ lại hoàn chỉnh tổ chức, chẳng qua là bởi vì bọn họ đã không đường có thể đi, trừ phi vốn đệ mọt trở về, nếu không bọn họ đều phải ở ạt cả bằng quan đến chết. Lúc này, vốn đệ mọt liền trở thành một loại tượng trưng, hy vọng tượng trưng. Hơn nữa cái này lãnh tụ thật sự là máu lạnh tàn nhẫn đến một ít thực chết đồ đều cảm thấy tàn nhẫn, bọn họ sợ hãi cùng hắn trừng phạt, không dám làm trái hắn. Lao mã ngươi phúc sau lại phản bội không chỉ có đại biểu hắn một người, mà là thực chết đồ chúng có rất lớn một nhóm người đều ôm lao mã ngươi phúc ý nghĩ như vậy. Cho nên, trừ bỏ bở là chịp như vậy kẻ điên, bọn họ đều thà rằng không nói lời nào. Hắn, mọt gót thấp giọng cười nói, ngươi là nói Tom. Dĩ ngươi. Hắn trong tay áo vô thanh vô tức chạy xuống dưới một quyển da đen thư, bị hắn lấy bên phải trên tay, một góc nhìn bở là chịp điên cuồng mà phẫn nộ ánh mắt bình tĩnh nói, hoặc là, ấn các ngươi cách nói, vốn đệ mọt. Chương 40, Tom. Dĩ ngươi. Nghe được cái tên kia, ở đây sở hữu thực chết đồ nhóm đều theo bản năng đứng thẳng thân thể, mà đã thần trí mơ hồ, điên điên khủng khủng bở là chịp tắc thét to, ngươi làm sao dám. Làm sao dám thẳng hô tên này. Có cái gì không dám. Mọt gọt thanh âm thập phần bình tĩnh, là bởi vì Tom. Dịt ngươi đã từng ở cái này tên thượng gây ma chú, làm cho hắn có thể cảm ứng được nói ra tên này người, lấy ảo ảnh di hình đi vào bọn họ trước mặt, mang cho bọn họ tử vong sao. Nhưng hắn hiện tại đã là một cái chết cầu. Mọt gót cảm khái thở dài nói, vu sư nhóm sợ hãi tên này, mặc dù ở hắn sau khi chết, vô pháp thông qua ma chú cảm giác nghiệm ra tên này người vị trí lúc sau, cũng ước định thành tục dùng kẻ thần bí cùng nào đó không thể nói ra tên người tới xưng hô hắn. Tại đây phương diện, hắn làm không tồi, vốn đệ mọt là một cái hiểu được dùng tàn nhẫn cùng sợ hãi nô dịch mọi người người. Liên giống như hắn nô dịch các ngươi giống nhau. Nhưng sợ hãi luôn là có thể bị càng cường đại sợ hãi sở bao trùm. Tựa như lực lượng luôn là có thể bị lực lượng càng cường đại sở thuyết phục. Một ít có chân chính tín nhiệm người, ta tôn trọng bọn họ, hơn nữa cũng không cho rằng ta có thể khống chế bọn họ. Liên tính này đó tín nhiệm hoặc là cố chấp hoặc là vặn vẹo cũng là như thế. Thì như, đùm bỡ lẹ đỏ. Nhưng đối với những cái đó thần phục với chính mình sợ hãi cùng người khác tàn nhẫn người, ta rất có tin tưởng khống chế bọn họ, bởi vì bọn họ năng thần phục một cái hắc ma vương, liền tất nhiên năng thần phục một cái khác. Bọn họ có thể bởi vì cường đại cùng tàn nhẫn mà hướng một vị ma vương quỳ xuống, như vậy bọn họ là có thể quỳ gối ở ta dưới chân. Bởi vì ta luôn là có thể so sánh người khác càng cường đại cùng tàn khốc. Ngươi không phải hỏi ta là ai sao? Mọt gót mỉm cười nói. Hắn nói nhỏ liền ở đã điên cuồng bờ là chịp bên thai vang lên, mà. Cậu. Tư, chia làm ba bước, đầu lưỡi về phía sau cuốn khúc, dừng ở hàm răng, chống lại hàm trên, quanh quẩn ở xoang mũi đầu lưỡi. Mọt gót dùng côn nhã ngữ niệm ra cái này ý nghĩa vì khủng bố hắc ám từ ngữ, sau đó dùng xúc phạm chi ngữ, vượt sâu ngữ cùng thông dụng ngữ lặp lại một lần, cuối cùng dùng tiếng Anh niệm một lần. Tên thật tựa như một cái siêu liên tiếp, dừng ở bờ là chips trong thai tựa như một phen chìa khóa, mở ra đi thông không đáy vượt sâu đại môn, nàng không chịu khống chế nhìn trộm đến tên này sau lưng thâm thúy hắc ám cùng tà ác, đại lượng nàng vô pháp lý giải tà ác tri thức cùng hắc ám lực lượng dũng mãnh vào nàng đại não, đến từ tên này chủ nhân hắc ám. Như vực sâu giống nhau phóng xạ, ô nhiễm linh hồn của nàng. Bỡ lạ Chips hoàn toàn mất đi thanh âm, nàng nhìn Mọt Gọt đứng ở bọn họ trước mặt bóng dáng, lại xuyên thấu qua cái này bóng dáng, thấy được mặt sau kia sâu không thấy đáy, hắc ám thâm thúy vực sâu. Đại lượng đỏ sẫm máu bầm từ nàng ngũ quan chảy ra, nàng đôi mắt trở nên toàn hắc, nhìn không thấy đồng tử cùng tròng trắng mắt, nàng môi cùng móng tay trở nên đen nhánh, tràn đầy máu bầm miệng mũi chỗ, làn da có thể nhìn đến huyết quang điểm yếu, đều lộ ra ám hắc cùng ô tím. Tựa như sau khi chết làn da hạ máu bầm lộ ra thi đốm giống nhau. Bỡ lạ Chips đã bắt đầu giống vong linh sinh vật chuyển biến, trên người nàng thuộc về người bộ phận càng ngày càng ít, mà đại biểu tử vong cùng hắc ám bộ phận, đã bắt đầu dần dần ăn mòn linh hồn của nàng, trượng phu của nàng la nói phu tư. Lẹt chen sợ hãi nhìn này hết thảy, lại căn bản không dám tới gần nàng. Hắn sợ hai hắc ma vương, cho nên đối vẫn luôn si mê, cùng nhiệt đi theo vốn đệ mọt, thậm chí muốn gả cho vốn đệ mọt thê tử hoang đường hành vi làm như không thấy. Bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm cũng sợ hãi vốn đệ mọt, thậm chí sợ hãi hắn thê tử bỡ lạ Chips, hắn thập phần tin tưởng có một ngày hắn ruồng bỏ vốn đệ mọt nói, bỡ lạ Chips tuyệt đối sẽ vì vốn đệ mọt đem hắn cái này phản đồ ra bái xuống dưới. Ở vào loại này sợ hãi, hắn xưng vốn đệ mọt vì chúng ta cộng đồng lãnh tụ cũng ý đồ thuyết phục chính mình, không phải sợ hãi, mà là bọn họ đều cùng nhiệt sùng bái vốn đệ mọt. Nhưng đối mặt mọt gót thời điểm, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể nói như vậy phục chính mình. Thực chết đồ không có trung thành, nếu nói có, chỉ có thể là đối ích lợi cùng lực lượng trung thành, bởi vì hết thảy vốn đệ mọt hết thảy quyền uy đều thành lập ở chính mình tàn nhẫn, điên cuồng cùng cường đại phía trên, một khi có so vốn đệ mọt càng cường đại, tàn khốc vô tình tồn tại, bọn họ trung thành liền sẽ so giấy còn mỏng, yếu ớt liền trinh tiết đều không bằng, đầu gối mềm cùng mỉ sợi giống nhau. Cho nên, này đó bị nhốt ở ạt cả bằng vốn đệ mọt trung thực người theo đuổi tàn nhẫn vô tình thực chết đồ nhóm cư như vậy an tĩnh ở một bên. Bàng quan Mọt Gót cha tấn bờ là Chips, vị này vốn đệ mọt trung thành nhất người theo đuổi, biểu hiện thật giống như bọn họ là một đám người xúc vô hại hổ gợt năm nhất học sinh giống nhau. Các ngươi vẫn luôn chờ đợi cái gì? Tựa hồ ở trung thành và tận tâm chờ đợi hắn trở về. Nhưng ta biết các ngươi chờ không phải hắn, mà là một hy vọng, một cái cho các ngươi xoay người hy vọng, bởi vì nếu không có cái này hy vọng, các ngươi liền sẽ ở chỗ này, ở nhiếp hồn quái trông giữ hạ, liền như vậy cha tấn đến chết. Mọt Gót cười lạnh nói. Các ngươi tựa như chết đối người, nắm chặt cọng rơm cuối cùng, này căn rơm dạ tên đã kêu, vốn đệ mọt. Ngươi tự xưng là trung thành. Không có. Ta chỉ có thấy một đám thua đỏ mắt dân cờ bạc, đua thượng hết thẻ cùng nhiệt. Mọt Gót nâng lên hắn tay phải, hắn trên tay bắt lấy một quyển da đen tiểu vở, làm nhất tiếp cận vốn đệ mọt người, các ngươi hẳn là biết hắn hồn khí đi. Vì phớ lệ phục cúp vàng, bị vốn đệ mọt giao cho ngươi, hắn tín nhiệm nhất thực chết đồ. Mọt Gót túi đầu tới đối bờ là chỉ nói. Dạ vẻn cơn mũ miệng, ở hồ gợt hữu cầu tất ứng thất. Sơ lì thờ gìn mặt trang sức hộp, vô nệ mọt bảo tồn ở hắn niên ấu khi phát hiện bờ biển nham huyệt trùng, nhưng đã bị người đánh cắp ra tới, hiện tại liền giấu ở bờ lách ra nhà cũ. Mặt vô lồ. Cương đặc nhẫn, được khảm có sống lại thạch, bị giấu ở cương đặc gia nhà cũ chung. Đại sa nạp cắt nghi, hiện tại còn đi theo vốn đệ mọt bên người. Đương nhiên, còn có, Haji. Potter, chúa cứu thế đồng học, hiện tại ở hổ gợt đi học. Mọt góp chưa nói một cái hồn khí rơi xuống, vây xem thực chết đổ liền sợ hãi một phần, mà bờ là chịp dây rủa liền càng kịch liệt một ít, đặc biệt là mọt góp nhắc tới nàng giấu đi phờ lệp cút vàng thời điểm, mà ở cuối cùng, Haji. Potter tên từ mọt góp trong miệng nói ra thời điểm, thực chết đổ nhóm hơn phân nửa là mờ mịt, nhưng hơn một nửa chân chính thông minh, lại chỉ cảm thấy hoảng sợ. Bọn họ không nghĩ tới vốn đệ mọt chính mình cũng không biết cái này hồn khí, mà là đương nhiên cho rằng, đây là vốn đệ mọt trước khi chết bố trí, vì chính là đem cuối cùng một cái hồn khí giấu ở nhất không có khả năng địa phương, hơn nữa ai cũng không nói cho. Mọt gọt méo hắn trong tay ra đen vở, tiếp tục nói, còn có Tom. Dít ngươi tuổi trẻ thời điểm sổ nhật ký, bị hắn đưa cho hắn quan trọng nhất thủ hạ chi nhất, mạn phô di làm khen thưởng, hiện tại. Liền ở chỗ này, mọt gọt đem trong tay ra đen vở giơ lên, bịa mặt thượng. Vốn đệ mọt tên ở một chúng thực chết đồ trong mắt hết sức chói mắt. Mọt gọt đi vào bờ là chịp trước mặt, thấp giọng hỏi nàng, ngươi tự nhận là vốn đệ mọt trung thành nhất tín đồ cùng cấp dưới. Như vậy, ngươi có nguyện ý hay không trả giá một ít đại giới, làm cho này bổn sổ nhật ký chung vốn đệ mọt linh hồn mảnh nhỏ được đến sinh mệnh lực làm bổ sung, một lần nữa sống lại đâu. Bờ là chịp ở điên cuồng chung một phen đem mọt gọt trong tay sổ nhật ký tún qua đi, nàng cung thiếu, lớn tiếng nói, hắn sẽ làm ngươi hối hận đi vào này mấy cái thế giới. Nói xong nàng dùng hàm răng cắn khai thủ đoạn động mạch, đem phun trào máu tươi phun đổ ở nổ kẻ bức thượng, nàng ngửa đầu cuồng tiếu nói, trở về đi. Chủ nhân của ta. Trở về đi. Làm những cái đó phản bội ngươi người trả giá đại giới, làm những cái đó mạo phạm ngươi người vĩnh không siêu sinh, làm những cái đó một lệ cùng bùn loại nhóm chết không có chỗ chôn. Da đen nổ kẻ bục ngâm ở máu tươi chung, nó bằng da bịa mặt thượng máu tươi ở bay nhanh biến mất, tựa như nó ở cơ khát cắn nuốt giống nhau. Nguyên bản khô ráo bằng da như là hút no rồi máu tươi, bắt đầu trở nên ướt át cùng tươi sống, màu đen bằng da tựa như sống giống nhau, tính chất trở nên ấm áp mà chứa đầy hơi nước, tựa như nào đó sinh vật làn da giống nhau. Nó bắt đầu tự động mở ra, chỗ trống trang sách tham lam mút vào bờ là chips máu tươi, mặt trên bắt đầu xuất hiện một hàng huyết viết chữ viết. Dần dần những cái đó dùng máu tươi viết chữ viết ở thật lâu sau không có người đáp lại khi, trở nên không kiên nhẫn lên. Một cổ ở đây người đều phi thường quen thuộc hắc ma pháp dao động từ phía trên truyền ra, nó tựa hồ ở xâm nhập bỡ là chips đại não. Bỡ là chips không có bất luận cái gì chống cự, cứ như vậy đem chữ viết sinh mệnh lực cùng linh hồn thản nhiên bại lộ ở vốn đệ mọt linh hồn mảnh nhỏ phía trước, nhưng chung quanh thực chết đồ đã lộ ra lòng có xúc động biểu tình, tựa hồ có chút một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ cộng minh. Không hề nghi ngờ, vốn đệ mọt hồn khí mảnh nhỏ đương nhiên biết vì chính mình cung cấp sinh mệnh lực chính là ai. Mặc dù hắn vừa mới bắt đầu không biết, nhưng đã bước đầu dùng hắc ma pháp khôi phục lực lượng thời điểm, cũng nên rõ ràng. Nhưng vốn đệ mọt cứ như vậy lãnh khốc vô tình, tham lam hấp thụ hắn trung thành nhất thuộc hạ sinh mệnh lực, không có chút nào do dự, mặc dù bờ lạ chips đã hơi thở thoi thoát, tùy thời đều có khả năng tử vong, nhưng tựa hồ từ bờ lạ chips trong trí nhớ đã biết gì đó vốn đệ mọt, bày ra ra không đem bờ lạ chips ép khô liền không bỏ qua khí thế. Hắn còn tưởng bòn rút sạch sẽ bờ lạ chips linh hồn cùng ký ức, nhưng đã từng nhìn thẳng quá mọt gót chân dung. Lại biết mọt gọt tên thật bở là chips, linh hồn đã có rất lớn một bộ phận bị ô nhiễm. Vốn đệ mọt sợ hai ô nhiễm nàng linh hồn cổ lực lượng này, lúc này mới bảo tồn xuống dưới một bộ phận linh hồn cùng ký ức. Nồng đậm màu đen sương mù từ nổ kẻ phục bịa mặt bước hơi dựng lên, mặt trên hắc ma pháp cung cấp cấp vốn đệ mọt linh hồn tương đương cường lực lượng, một cái thập phần tuổi trẻ, thậm chí có thể nói là anh tuấn thanh niên nam nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt, hắn nhìn mọt gọt tựa hồ tưởng triển lãm một chút chính mình xảo lưỡi như hoàng. Đây là vốn đệ mọt tuổi trẻ thời gian nứt linh hồn mảnh nhỏ, bất đồng với lúc sau bởi vì chế tạo hồn khí phân liệt linh hồn mà trở nên tàn nhẫn, bạo ngược, điên cuồng vốn đệ mọt, này khối linh hồn mảnh nhỏ càng thêm thông minh lý trí, nó kế thừa vốn đệ mọt ở hồ gươm học kỳ một gian ẩn nhẫn cùng thông minh, ở đối mặt mọt gọt thời điểm, thậm chí có chút bình tĩnh. Hắn vẫn chưa vừa lên tới liền sốt ruột xé rách mặt, bởi vì hắn tin tưởng thời gian sẽ làm hắn càng cường đại hơn. Chương 41, ba nhậm hắc ma vương. Mọt gọt nhìn tuổi trẻ khi Tom. Dĩ ngươi, bình tĩnh nói, thực hảo, so với đùm bờ lẽ đỏ những người đó tới nói, chúng ta hai cái chi gian hẳn là càng dễ dàng giao lưu. Bởi vì so với những cái đó tin tưởng ái người, chấp nhất với chính mình lý niệm người, tin tưởng lực lượng người càng dễ dàng bị thuyết phục, tựa như đùm bờ lẽ đỏ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, hắn dùng lực lượng làm ngươi thừa nhận sai lầm, đúng không? Mọt gọt nở nụ cười, thật là dối trá người, đối với một cái lòng tràn đầy ngờ vực. Trời sinh tàn nhẫn hài tử, đụng bờ lẽ đó lựa chọn đe dọa cùng bạo lực, đi cảnh cáo ngươi, làm ngươi nhận sai. Bởi vậy tới xem, đụng bờ lẽ đó là cái dối trá mà lại người thông minh đâu. Mọt gót mỉm cười nói, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra ngươi bản tính, hơn nữa lựa chọn dùng phương thức của ngươi tới cảnh cáo ngươi. Này chứng minh rồi hai điểm. Đúng bờ lẽ đỏ tin tưởng ngươi là một cái trời sinh tàn nhẫn người, hoặc là nói, hắn tin tưởng có người là trời sinh thiện lương chúa cứu thế, có nhân sinh tới chính là Hắc Ma Vương. Này nhưng cùng chính hắn tuyên bố như vậy bất đồng. Hồ Gượt rất nhiều dạy dỗ ngươi các giáo sư tin tưởng, ngươi sở dĩ biến thành như vậy, là bởi vì bọn họ cho ngươi hái còn chưa đủ. Nhưng đùm bờ lẹ đỏ tuyên bố, ngươi chỉ là trời sinh liền như vậy tà ác cùng tàn nhẫn. Cho nên hắn ở cô nhi viện nhìn thấy ngươi đệ nhất mặt liền ở ngươi trước mặt thiêu đốt một cái tủ quần áo, dùng hỏa kịch liệt cùng bạo lực làm ngươi ngoan ngoãn nhận sai, mà đối cái kia tiên đoán trung tướng chung kết ngươi chúa cứu thế, hắn lại đem hắn đặt một cái so ngươi ở cô nhi viện còn lãnh khốc cùng tàn nhẫn hoàn cảnh, làm hắn ở lãnh bạo lực cùng miệt thị trung lớn lên. Liên bởi vì ngươi là Hắc Ma Vương, hắn là chúa cứu thế. Cứ việc vu sư nhóm cũng không tín ngưỡng tôn giáo, nhưng đủ bờ lẽ đỏ quan điểm cùng những cái đó tín ngưỡng đạo cơ đốc phương Tây một lệ nhóm quan điểm không có sai biệt, bọn họ đều tôn sùng một loại áp đảo người bản thân phía trên đồ vật, đối với một lệ tới nói, đó là thượng đế, đối với đủ bờ lẽ đỏ tới nói, ta liền không biết là cái gì. Có thể là vận mệnh, cũng có thể là nào đó lý niệm. Bọn họ tin tưởng, vạn sự vạn vật đều ở thượng đế, hoặc là đủ bờ lẽ đỏ tín ngưỡng nào đó lý niệm hạ vận hành, thiện ác là trời sinh, tiên đoán là đã định, người bản tính. Ở hắn ra đời phía trước cũng đã xác định hảo. Thì như nói ngươi là Voldemort, mà Harry Potter là chúa cứu thế. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, đúng bờ lẹ đỏ tin tưởng đồ vật so ngươi huyết thống luận còn muốn mùi hôi. Tom. Dít ngươi nở nụ cười, hắn khí chất ưu nhãm mà thông dòng, nhất cử nhất động đều so với kia chút công bố chính mình là trời sinh quý tộc thuần huyết càng thêm quý tộc, khó trách những cái đó thuần huyết nhóm sẽ phụng như vậy một cái bùn loại vì lãnh tụ, đương nhiên trong đó chân chính có tác dụng. Vẫn là vốn đệ mọt lực lượng, nhưng cùng hắn bề ngoài cái loại này mê hoặc tinh khí chất cũng không phải không có quan hệ. Ẩn nhân cùng ngụy trang lên Tom. Dĩ ngươi, thật đúng là dễ dàng làm cho người ta thích. Nay cùng hắn phân liệt bảy khối linh hồn mảnh nhỏ lúc sau, cái loại này điên cuồng cùng táo bạo, lộ ra ngoài dữ tợn cùng tàn nhẫn hoàn toàn bất đồng, trần ngang cùng mọt gọt đều tin tưởng, không có người trời sinh chính là tà ác, nhưng đem linh hồn của chính mình mảnh nhỏ ký thác tăng cường Hắc Ma Vương vật phẩm thượng. Làm linh hồn của chính mình trưởng kỳ tiếp xúc hắc ma pháp tâm u, sao động cùng vặn mẹo, tưởng không tà ác cũng thực khó khăn. Hơn nữa làm linh hồn thoát ly thân thể bảo hộ, đi tiếp xúc hỗn độn mà vặn mẹo ma lực, này cùng ngăn khắc tổng phát đường có cái gì bất đồng. Vốn đệ mọt chống được hiện tại mới có vài phần điên khủng, đã đầy đủ thuyết minh hắn ý chí cường đại cùng nội tâm kiên định, đối với loại này theo đuổi vĩnh sinh của nhân, mọt gọt còn có vài phần thưởng thức, dùng người tu đạo nói tới nói, đây cũng là nào đó trình độ thượng đạo tâm kiên định. Tom. Dịt ngươi thấp giọng nói, thật cao hứng có người cùng ta giống nhau xem thấu đùm bờ lẹ đỏ dối trá gương mặt, đùm bờ lẹ đỏ tin tưởng trên thế giới này tồn tại tuyệt đối thiện cùng ác, nhưng ta cho rằng trên đời cũng không có tuyệt đối thiện cùng ác, khác biệt chỉ ở chỗ cường giả cùng vô pháp phân rõ sự thật kẻ yếu. Từ loại này ý nghĩa đi lên giảng, đùm bờ lẹ đỏ là một cường giả, nhưng hắn tổng xa vào với kẻ yêu ý chí, cho nên ngươi thật đáng tiếc. Mọt gót hỏi lại, hắn lắc đầu nói, không, đùm bờ lẹ đỏ chỉ là kiên trì ý chí của mình. Rất nhiều người cho rằng hắn đứng ở kẻ yếu kia một nửa, nhưng kỳ thật hắn cùng chúng ta giống nhau, đều đứng ở chính mình kia một bên. Quán triệt ý chí của mình. Không vì người khác sở động. Ngươi cho rằng đùm bỡ lẹ đỏ ở khuất phục với đám kia người ý chí. Kỳ thật, hắn ở sử dụng những người đó quán triệt ý chí của mình. Đùm bỡ lẹ đỏ cùng ngươi đều thực am hiểu bắt lấy kẻ yếu nhược điểm, ngươi bắt ở bọn họ sợ hãi, mà đùm bỡ lẹ đỏ bắt được bọn họ sợ ái. Cho nên, ở nạ vẹ đã từng khuất phục với ngươi. Tom. Dĩ ngươi, không, phải nói là vốn đệ mọt phá lên cười, hắn gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đều là cường giả. Chỉ là chúng ta mục tiêu không giống nhau, ta theo đuổi, chính như tên của ta lời nói, vốn đệ mọt, siêu việt tử vong, đặt tới vĩnh hằng, thống ngự hết thảy. Mà đùm bờ lẹ đỏ, hắn quá mềm yếu. Hắn theo đuổi thế nhưng là một đôi lông dê vớ, ở tiếng Anh ngữ cảnh trùng, lông dê vớ chỉ chính là thân tình, hoặc là ái. Nhưng ở quán triệt chính mình khăng khăng trong quá trình. Chúng ta đồng dạng lênh khốc. Nay hẳn là chính là chúng ta sở dĩ là cường giả nguyên nhân. Nhưng lúc này, Mọt Gót lại cười lạnh lên, cường giả. Hắn hỏi ngược lại, sau đó bật cười, không, không. Đối với những người này, hắn ma trượng ở thực chết đồ nhóm trên đầu vẽ một vòng nói, các ngươi có lẽ xưng được với là cường giả, nhưng hiện tại, ta ở chỗ này. Mà ngươi hoặc là đùm bờ lẹ đỏ cùng bọn họ kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau. đều là kẻ yếu. Nhược như mẹo. Mọt gót căn bản không có múa may ma trượng, mà là thong dong nhảy ra hai cái từ, liền đối vốn để mọt sử dụng một cái hoặc không học phái kinh điển áo thuật, từ vĩnh hằng chi giếng hấp thu áo thuật năng lượng hóa thành một vòng màu xanh lá quang hoàn trống rỗng hiện ra tới, tròng lên vốn để mọt trên người. Hắn tinh diệu áo thuật khống chế năng lượng áp chế nhược mưu mẹo một bộ phận hiệu quả, miễn cho vốn đệ mọt thật sự biến thành một cái nhược trí. Hắn chỉ là rút ra vốn đệ mọt sở hữu pháp thuật trí tuệ cùng ký ức. Này ma pháp giới chúng sinh muôn nghìn. Cũng liền lý tưởng của ngươi còn có thể tính cái dạng. Mọt góp chỉ vào Tom. Gật đầu mỉm cười nói. Một cái thoát ly ma trượng, ngay cả cự quái cũng đánh không lại vu sư, cũng chỉ có thể ở các ngươi trước mặt sưng sưng cường giả. Mọt góp nhìn lướt qua run rẩy thực chết đồ nhóm nói. Ta làm ngươi ra tới, không phải vì cùng ngươi thảo luận các ngươi những cái đó mềm yếu buồn cười tín nhiệm, mà là làm ta quyền uy, càng thâm nhập, càng kiên định cắm rễ ở bọn họ trong lòng. Ta muốn cho này đó con kiến nhỏ bé mà ngắn ngủi cả đời, bất luận cái gì nhớ tới ta thời điểm, đều sẽ thật sâu sợ hãi. Mọt gọt nói nhỏ quanh quẩn ở mọi người bên hai. Hiện tại, các ngươi còn không biết các ngươi đối mặt chính là người nào. Nhưng các ngươi thực mau liền sẽ biết đến. Mọt gọt nâng lên ma trượng đối vẻ mặt khó có thể tin cùng oán độc vô nệ mọt. Nhẹ giọng nói, ác ý biến hình. Ở áo thuật thống ngự ma lực vô hình lực giữa sân, Tom. Dịt ngươi thân thể bỗng nhiên vặn vẹo lên, hắn khuôn mặt sợ hãi vặn vẹo thành một đoàn, nhưng chút nào vô pháp dãy rủa, biến thành một con màu đen đại cầu. Hy vọng tiểu sao thiên lang sẽ thích hiện tại ngươi. Mọt gót lạnh nhạt đối vốn để mọt biến hình thành chó đen nói. Hắn liếc liếc mắt một cái đi theo phía sau lộc cộc, đã biến thành bắc kim dáng vẻ lộc cộc run rẩy, vạn phần sợ hãi từ trong lòng ngực móc ra một lọ cường hiệu mê tình tề. Vô nệ mọt biến thành đại chó đen kịch liệt dãy rùa lên, nhưng sợ hãi mọt gọt lục cục, cơ hồ là giữ tợn đè lại hắn, đem mê tỉnh tề từ vô nệ mọt trong miệng rót đi vào. Đưa đi cấp tiểu sao thiên lang. Mọt gọt hờ hững nói, ta này cũng coi như cấp tiểu sao thiên lang một cái thân thủ báo thủ cơ hội đi. Hy vọng hắn không cần hận ta. Làm hắc ma vương nam nhân cũng không phải là ai đều có cơ hội, thượng một cái như vậy làm người kêu éo bất. Đúng bơ lẹ đỏ. Vô nệ mọt biến thành đại chó đen trong mắt đều phải trừng ra tới. Nó một đôi mắt chó tràn đầy tơ máu, hết sức oán độc nhìn chằm chằm Mogot. Mogot túi đầu đối hắn nói, hận ta đi. Ngươi căm hận có thể mang cho ngươi lực lượng, chỉ cần ngươi linh hồn còn có một mảnh ký thác ở hồn khí phía trên, ngươi ở trước mặt ta liền không hề có sức phản kháng. Thống khổ cùng cựu hận sẽ làm ngươi giác ngộ ngươi vẫn là một kẻ yếu. Nỗ lực biến cường đi. Ít nhất bắt được vong linh hắc kinh thu hồi ngươi thất lạc linh hồn mảnh nhỏ, bằng không loại này nhậm người bài bố khuất nhục, ngươi còn sẽ một lần nữa nhấm nháp. Ngươi đến may mắn nơi này đóng lại tiểu sao thiên lang. Bằng không, một con chân chính cẩu sẽ làm ngươi trở thành toàn bộ ma pháp giới cười liêu. Nhìn xem. Trần Ngang chỉ vào những cái đó thực chết đồ nhóm, bọn họ nhìn Trần Ngang ánh mắt vô cùng sợ hãi, nhìn vốn đệ mọt ánh mắt, ở mẫn cảm vốn đệ mọt xem ra đã không có ngày xưa tôn kính cùng sợ hãi, ngược lại. Mang theo một tia cổ quái, mọt gọt thấp giọng cười nói, xem bọn hắn, có ai còn sẽ đi sợ hãi ngươi, có ai còn nguyện ý từ đáy lòng trung thành với ngươi. Đây là ta muốn, bọn họ thần phục với lực lượng, thần phục với ta. Mọt gót quay đầu quát lớn nói, quỳ xuống. Một vị đầu bù tóc rối thực chết đồ đầu tiên do dự dự quỳ xuống, sau đó là cái thứ hai, dần dần bọn họ quỳ gối trên mặt đất tốc độ càng lúc càng nhanh, đứng người càng ngày càng ít, bất quá một hồi, ở vốn đệ mọt trước mặt đã không có một cái đứng thực chết đồ. Bọn họ ở trong phòng giam quỳ xuống, mọt gót trong tay ma trượng múa may một chút, thực chết đồ nhóm cổ tay trái phía dưới hắc ma dấu hiệu thình lình hiện hình. Thực chết đồ nhóm đuổi tới một trận xẻo thịt giống nhau đau nhức, mọi người hắc ma dấu hiệu đều biến mất, đổi lấy chính là tay phải tựa như nóng cháy bàn ủi bảo chế đau nhức, một cái hoạt động hỏa long dấu hiệu, từ từ nhập sinh chiêm cư ở bọn họ tay phải cánh tay thượng, hướng tới bọn họ trái tim phương hướng bơi lội. Căm hận ta đi. Mọt gót mỉm cười nói, ngươi ánh mắt hiện tại rất có lực lượng. Đây là ta muốn. Mọt gót quay đầu đối trước thực chết đồ nhóm nói, các ngươi nguyện trung thành với hắc ma vương, mà không phải vốn đệ mót, này thực hảo. Miễn cho ta đại khai sát giới, tuy rằng các ngươi tồn tại cùng chết đi đều có thể vì ta hiệu lực, nhưng ta còn là hy vọng ta thủ hạ có thể có một ít người sống, vũ sư, mà không phải nuôi trong nhà tiểu tinh linh hoặc là vong linh sinh vật. Hắn xoay người đem lộc cộc khôi phục nguyên hình. Nếu có người làm trái mệnh lệnh của ta, ta đây đem sẽ không cho hắn lần thứ hai cơ hội, ta vừa hắn hoàn toàn, biến thành một con nuôi trong nhà tiểu tinh linh, liền như bác Kim. Bác khác như vậy. Nghe được hắn nói ra lộc cộc tên. Trước thực chết đồ nhóm trung gian truyền ra một tiếng thấp giọng kinh hô, một gọt lanh khốc vươn ma trượng đem cái kia phát ra âm thanh trước thực chết đồ biến thành một con đồng dạng xấu xí nuôi trong nhà tiểu tinh linh, ác y biến hình thuật cường đại lực lượng lập tức liền ở sở hữu trước thực chết đồ trung chát hạ can. Chủ nhân, kia chỉ nuôi trong nhà tiểu tinh linh điên cuồng thét to, chủ nhân, không cần, cầu xin ngươi, chủ nhân. Nhưng lộc cộc nhanh trong ảo ảnh di hình trở về, đem hắn mang đi. Ngươi xem, trung thành là giá rẻ. Mọt gót thấp giọng cười nói. Phía dưới thực chết đồ nhóm càng thêm sợ hãi cùng hoảng sợ, mọi người quỳ trên mặt đất, không dám phát ra một tia thanh âm. Hiện tại, các ngươi nguyện trung thành Hắc Ma Vương là ta, Mọt gót. Là mới nhậm chức Hắc Ma Vương, ta mệnh lệnh các ngươi đi liên lạc các ngươi những cái đó không ở ạt cả bằng các đồng bạn, đem này biến cố truyền đạt cho bọn hắn, cũng đem bọn họ đưa tới nơi này tới, nếu bọn họ không phục tử, như vậy liền dùng ta cho các ngươi dấu hiệu lực lượng, đưa bọn họ mạnh mẽ mang lại đây. Cái này dấu hiệu tên là Mễ Ngươi Khấu Ngôi Sao, thông qua cái này dấu hiệu, các ngươi có thể cảm ứng được trên bầu trời thuộc về Mễ Ngươi Khấu Ngôi Sao lực lượng. Cổ lực lượng này có thể cho các ngươi liên hệ đến ta, mượn lực lượng của ta. Đồng dạng nó cũng là đối phản đồ xử phạt dấu hiệu, ta vui sướng cùng căm ghét, khen thưởng cùng trừng phạt đều đem thông qua nó biểu đạt. Chương 42, Thái Dương Chi Ca. Hồ Gượt đã khai giảng, Haji vọt tở mấy ngày nay bị lọc khạt phiền đến muốn chết, cái này làm cho hắn liền lật xem kia bổn hoàng kim thư thời gian đều không có, hơn nữa hắn bạn cùng phòng quá nhiều, La Ân, Nạp Uy, Long Bồ Tồn, Tây Mạc, Phái Nị Gẳng, Địch An, Thomas, hắn cơ hồ không có một chút tự do không gian. Không biết vì sao, hắn thậm chí không muốn cùng La Ân chia sẻ quyển sách này. Có thể là bởi vì hắn bắt được quyển sách này khi, dùng không sáng giỏi thủ đoạn đi. Hơn nữa lấy Haji đối La Ân hiểu biết, hắn nếu thấy Hoàng Kim làm sách ma pháp, hắn sẽ ồn ào toàn bộ gở dịp phái đó đều biết đến. Haji đối chính mình phía trước chứ ma ảnh nhau hành vi cảm giác sâu sắc bất an, từ tài chất thượng xem, này bổn Thái Dương Kim kinh liền giá trị xa xỉ, chỉ là những cái đó Hoàng Kim liền giá trị không ít kim thêm long đâu. Hắn do dự quá. Muốn đem thư còn trở về, hoặc là giao cho đủ mỡ lẹ đỏ, nhưng mỗi khi hắn rút ra một cái quá ngắn khe hở trộm xem xét bị hắn giấu ở gối đầu phía dưới Thái Dương Kim Kinh thời điểm, kim sắc trang sách thượng chết xạ ra quang phản xạ ở hắn mắt kính thượng, hắn nội tâm luôn có một thanh âm đối hắn nói, thử xem đi. Lúc này, tổng có thể làm hắn hồi tưởng khởi ách tư ma kính nhìn thấy những cái đó ảo giác. Hôm nay ở Lọc Khát lại một lần đem lớp học làm hỏng bét, Haji ban ngày mệt mỏi ứng phó có lìn cùng Lọc Khát hai người kia. Hắn đã ở hành lang lối đi nhỏ thượng vừa thấy đến Lọc Khạt liền chạy nhanh đường vòng né tránh. Nhưng là cọ lìn. Cơ dệ hệ vĩ lại rất khó tránh đến rớt, hắn giống như đem Haji chương trình học an bài đều ghi tạc trong đầu. Mỗi lần gặp mặt, cọ lìn tổng hội cung kính mà sùng bái hắn đối hắn nói, ngươi hảo a, Haji. Một ngày đến trả lời 6-7 thứ cọ lìn, hảo a, Haji cảm thấy phiền chán đã chết. Hôm nay ban đêm, Haji chờ đến bạn cùng phòng nhóm đều nghỉ ngơi lúc sau, rốt cuộc kìm nén không được bang bang nhảy tâm. Hắn buông mảnh, từ gối đầu phía dưới lấy ra Thái Dương Kim Kinh, rút ra ma trượng đối với kinh thư thấp giọng hô, ánh huỳnh quang lập lòe. Ma trượng đỉnh bạch quang chiếu xạ ở Thái Dương Kim Kinh phía trên, nay bản thần kỳ sách ma pháp phản xạ ra huy hoàng lộng lẫy quang mang, loại này quang mang dán trang sách chảy xuôi, tuy rằng không chói mắt, lại đều có một loại chói lọi rực rỡ, hoàng kim quang mang toát ra một loại thần thánh, vĩnh hằng ý nhị, kim quang di động cổ Ai Cập chữ tượng hình gian, tự thuật chúng thần thơ ca. Haji lật xem kia trang hoàng kim thư thượng, liền tuyên có khắc một đầu thần mặt trời ca ngợi ngươi, a kéo, hướng về ngươi kinh người bay lên, ngươi bay lên, chiếu rọi, lệnh chư thiên hướng một bên lan lộn, ngươi là chúng thần chi vương, vạn vật chi chủ, chúng ta tự ngươi mà đến, nhân ngươi mà thành thần thánh, ngươi tư tế sáng sớm ra nên đón, lấy cười vui tẩy tâm, thần thánh phong mang theo âm nhạc, thổi qua ngươi hoàng kim cầm huyền, ở mặt trời lặn thời gian, bọn họ ôm ngươi, giống như mỗi một mảnh vân. Tự ngươi cánh thượng, thoáng hiện chân trời phản chiếu nhan sắc. Không hề nghi ngờ, đây là một đầu ca ngợi thần mặt trời kéo thơ ca, nhưng Haji nghĩ không ra này cùng ma pháp có cái gì quan hệ, càng không cần phải nói từ giữa nhìn ra sống lại ma pháp bí mật, hắn không chết tâm đi xuống phiên hai trang, này đầu vong linh đứng dậy, ca ngợi Thái Dương cư nhiên ở thư thượng viết tam trang, hắn vắt hết óc cũng chưa có thể từ phía trên nhìn ra cái gì manh mối tới. Haji dị thường thất vọng, hắn ảo não khép lại trang sách, thấp giọng nói, này khả năng giống mạn phổ phụ thân nói như vậy, chỉ là một cái âm mưu thôi. Là khai hắc ma pháp cửa hàng Bắc Kim lừa gạt những cái đó một lệ đạo cụ. Lại hoặc là ta căn bản xem không hiểu cổ Ai Cập tượng hình ngữ, khả năng hách mẫn xem hiểu, nàng là vạn sự thông tiểu thư sao. Hắn chuẩn bị đem hoàng kim thư nhét vào gối đầu phía dưới, nhưng hắn mới vừa dính vào gối đầu, tựa như lò xo giống nhau từ trên giường bắn lên. Hắn kích động nói năng lộn xộn, lẩm bẩm, nhưng ta căn bản xem không hiểu mặt trên những cái đó cổ quái chữ tượng hình A. Ta đây là như thế nào biết mặt trên tuyên khắc thơ ca hàm nghĩa đâu. Haji lại lần nữa móc ra hoàng kim thư tới, hắn xác nhận hắn đối mặt trên ghi lại văn tự xa lạ mà vô tri, nhưng đương này đó văn tự ở kim quang di động chạy xuôi thời điểm, hắn liền mạc danh minh bạch nó ý thức, này hết thể phát sinh như thế tự nhiên, thế cho nên hắn trong lúc nhất thời không có thể phản ứng lại đây. Hắn chuẩn bị niệm một niệm mặt trên phảng phất thơ ca giống nhau chú ngữ. Nhưng vừa mới chuẩn bị phát âm hắn liền nghe thấy được bên cạnh Xuyên La Ân nghiến răng thanh âm, Haji bế lên Thái Dương Kim Kinh ở bên cạnh tìm được rồi ẩn hình ý đi hề. Hắn trụ chuẩn bị đi phía trước phát hiện ách tư ma kính kia gian vứt đi phòng học thử một lần. Hắn trộm mà đi ra ký túc xá, đi xuống thang lầu, xuyên qua công cộng phòng nghỉ, bỏ quá béo phu nhân chân rung động. Một lần nữa trở lại kia gian vứt đi phòng học, ách tư ma kính đã từ nơi này biến mất, nhưng đôi ở góc tường bàn học cùng ghế dựa, còn có kia chỉ lộn ngược phế giấy sọt, y lì nguyên như cũ. Ánh trăng chiếu tiến này gian vứt đi phòng học, làm Haji mặc dù không điểm đèn, cũng có thể rõ ràng thấy hết thảy. Haji nhìn ách tư ma kính đã từng bái phòng địa phương có chút xuất thần, nơi này là hắn quen thuộc nhất địa phương chí nhất. Ở mấy ngày nay ban đêm, hắn mỗi ngày ở đêm khuya đi vào nơi này, thật lâu nhìn chăm chú ma kính. Hắn đem Thái Dương Kim Kinh ở dưới ánh trăng mở ra, phiên đến ghi lại vong linh đứng dậy, ca ngợi Thái Dương thơ ca kia một tờ. Ở dưới ánh trăng hoàng kim thư trên người chạy xuôi quang mang có chút lánh, bất đồng với ban ngày khi Haji nhìn thấy màu hoàng kim trạch, cũng bất đồng với vừa mới ở ánh huỳnh quang chú hạ ám kim sắc, hiện tại quyển sách này toàn thân lưu chuyển bạch kim quang hoa. Haji thanh thanh giọng nói, hạ giọng. Theo chính mình bản năng ngâm sướng lên, ca ngợi ngươi, a kéo, hướng về ngươi kinh người bay lên. Ngươi bay lên, chiếu rọi, lệnh chư thiên hướng một bên lan lộn. Ngươi là chúng thần chi vương, vạn vật chi chủ, chúng ta tự ngươi mà đến, nhân ngươi mà thành thần thánh. Ngươi hành qua trên đỉnh, ngươi tâm vui sướng, ngươi sáng sớm cùng hoàng hôn chi thuyền đều gặp gỡ hảo phong. Ở ngươi trước mặt, mã đặc dơ lên cao nàng quyết định vận mệnh lông chim, a nỗ điện phủ nhân ngươi danh mà ồn ào náo động. A ngươi hoàn thiện chi thần, vĩnh hằng chi thần, duy nhất chi thần, cùng bay lên Thái Dương cùng bay lượn vĩ đại ưng. Ở xanh tươi quả sung trên cây, ngươi vĩnh viễn tuổi trẻ hình tượng lập lòe xẹt qua thiên quốc hà tâm. Ngươi chiếu sáng lượng mỗi một khuôn mặt, lại không người biết hiểu. Ngàn năm và năm, ngươi là tân sinh mệnh nóng bỏng căn nguyên. Haji không thầy dạy cũng hiểu cổ Ai Cập ngữ, dài lâu tư tế làn điệu từ hắn non nớt giọng nói sướng ra tới, mang theo một tia thần thánh ở đêm khuya vứt đi phòng học hết sức quỷ dị, dần dần Haji thân thể chậm rãi trong suốt, tiến vào một cái u ám lạnh băng thế giới, chung quanh hết thảy đều bắt đầu trở nên thiên sắc lạnh điều, trừ bỏ ánh trăng hết thảy đồ vật đều mất đi vài phần màu sắc, nếu Haji con mắt đi xem, thậm chí có thể nhìn đến chung quanh cảnh vật phòng ở trong gương giống nhau, có vài phần vật mèo. Nhưng hắn hiện tại chú ý không đến điểm này, hắn đã toàn tâm toàn ý đầu nhập đến Thái Dương Kim Kinh trung đi. Hắn thanh âm bất chi bất giác trở nên cao vút, phảng phất cổ Ai Cập long trọng hiến tế chúng các tế tự rộng lớn vịnh sướng, ở hồ gợt trống vắng trên hành lang tiếng vọng. Nơi xa truyền đến ra ra quỷ hưng phấn tiếng thét chói tai, tiểu quỷ đầu. Có tiểu quỷ đầu lại không ngủ được, ở trên hành lang đêm du. Ra ra quỷ đầu tàu gương mẫu, chiều phát ra âm thanh địa phương bay đi, phí nhị kỷ cùng hắn miêu rất xa theo ở phía sau. Xông vào vứt đi phòng học ra ra quỷ không biết chính mình đánh gãy cái gì. Nó chỉ nhìn thấy một sợi không cách nào hình dung chói mắt quang huy chiều hắn phong tới, liền cảm thấy một trận cả người nóng cháy đau nhức, nếu không phải hổ gợt lâu đài ma pháp bảo hộ nó, hắn cơ hồ muốn hồn phi phách tán. Mặc dù như vậy, Gia Gia Quỷ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng suy yếu, nó kêu thảm thiết chạy về trong bóng đêm, chui vào không biết địa phương nào đi. Chương 43, Linh Giới Sứ Đổ. Bị đánh gây Haji lúc này mới bừng tỉnh lại đây, vừa mới hắn chỉ là vô ý thức ngoái đầu nhìn lại, từ hắn trong ánh mắt bắn ra quang trọng thương Gia Gia Quỷ, cái này làm cho phục hồi tinh thần lại Haji phi thường sợ hãi, hắn đem kinh thư kẹp ở dưới nách, chuẩn bị phủ thêm ẩn hình y đi trốn trở về, nhưng phí nhị kỳ đã vọt tiến vào. Haji trái tim tựa hồ đều đình chỉ nhảy lên, hắn tuyệt vọng nghĩ đến, xong rồi. Ta phải bị khai trừ rồi. Tưởng tượng đến phải rời khỏi hồ gợt, trở lại hắn dựa chỗ nào, Haji vọt tờ liền cảm giác trái tim truyền đến một trận không cách nào hình dung chạm nỗi đau. Nhưng kế tiếp phát sinh sự tình làm hắn thực kinh ngạc, phí nhị kỳ tựa như không có nhìn đến hắn giống nhau, thẳng ngơ ngác nhìn chung quanh hư không, đồng nhiên phí nhị kỳ lộ ra hiểu rõ tươi cười, hắn thấp giọng nói, Haji vọt tờ, còn có ngươi ẩn hình y gì hết. Ngươi trốn không thoát tay của ta. Phí Nhĩ Kỳ như thế nói, hắn mở ra đôi tay giống phía trước sờ soạng. Hơn nữa hắn còn giữ cửa khẩu đổ đến kín mít, nhìn dáng vẻ hắn muốn tới cái trong sông sờ tôm. Haji lại lần nữa khẩn trương lên, Phí Nhĩ Kỳ tựa như một con khô gầy con khỉ giống nhau, múa may tay hướng hắn sờ tới. Haji cơ hồ đã không chỗ tránh né, hắn bị buộc tới rồi góc tường, Phí Nhĩ Kỳ tựa hồ xác định chính mình con ngồi nơi, đột nhiên hướng hắn đánh tới. Haji khẩn trương nhắm hai mắt lại, nhưng hắn chỉ nghe được một thân đau hô. Phí Nhĩ Kỳ đụng vào trên tường, mũi hắn tựa hồ đều bị đâm ai. Haji mở to mắt, hoảng sợ thấy Phí Nhĩ Kỳ nửa chỉ tay còn ở hắn ngực chỗ múa may, nhưng tựa như ảo ảnh giống nhau xuyên qua đi, cái này lao pháo lép phẫn nộ hô, là ai? Là ai? Haji không dám ở trì hoãn, hắn nhằm phía cửa, những cái đó môn cùng tường ở trước mặt hắn tựa hồ không có bất luận cái gì ngăn trở, hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua đi. Lúc này, Haji mới phát hiện hắn thân ở thế giới này có chút không thích hợp, tựa như cách một tầng pha lê giống nhau, nguyên lai thế giới kia trong mắt hắn u ám, vặn vẹo, thậm chí mất đi vài phần độ ấm cùng sát thái. Hắn dễ như trở bàn tay xuyên qua những cái đó vật chất, thậm chí có thể đón ở nạ vẹ ngực đi qua đi. Hắn đối ở nạ vẹ làm một cái mặt quỷ. Ở nạ vẹ ngẩng đầu, tựa hồ phát hiện cái gì. Phí Nhĩ Kỳ mang theo hắn miêu đi ra, âm thanh động đất đối ở nạ vẹ nói, giáo thụ, có người vừa mới ở chỗ này đêm dù, hơn nữa hắn còn công kích ra ra quỷ. Hiện tại ra ra quỷ không biết chạy đến đi nơi nào rồi. Phí Nhĩ Kỳ tái nhợt mà gầy ốm trên mặt tràn đầy sợ hãi, mùi hắn còn có một chút vai. Nhưng hắn miêu lọ lẹt phu nhân lại tạt bao. Miêu. Lọ lẹt phu nhân thê lương kêu to, này chỉ cốt xấu như xài, màu lông ám hôi tiểu động vật khẩn trương nhìn chằm chằm Haji Potter trốn tránh phương hướng. Nó tựa hồ có chút đã chịu kinh hách. Phí Nhĩ Kỳ khẩn trương cùng ở nạ vẹ giải thích nói. Bởi vì Haji Potter cùng ở nạ vẹ có nửa cái thân mình trùng hợp ở bên nhau. Nhìn qua lọ lẹt phu nhân tựa như ở đối ở nạ vẹ kêu to giống nhau. Ở nạ vẹ như suy tư gì nhìn thoáng qua lọ lẹt phu nhân. Hắn ngẩng đầu lên nhạy bén quan sát một chút bốn phía, ngay sau đó mày thật sâu nhíu lại, một đầu dầu mỡ đầu tóc cơ hồ ném đến Haji Potter trên mặt. Phí Nhĩ Kỳ hoảng sợ chuẩn bị đem này chỉ thê lương kêu rên tiểu động vật bế lên tới, nó khẩn trương cơ hồ phát run. Haji nhìn đến lọ lẹt phu nhân nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, mới hiểu được lại đây, nguyên lai lọ lẹt phu nhân có thể nhìn đến hắn. Phía trước hắn còn tưởng rằng lọ lẹt phu nhân cũng sợ hãi kia chỉ lão con rơi đầu. Giáo thụ Phí Nhĩ Kỳ tựa hồ tưởng giải thích cái gì. Ở nạ vẹ giơ tay ngăn lại hắn câu nói kế tiếp, hắn thấp giọng nói, có lẽ không phải nó vấn đề, trong truyền thuyết miêu là vu sư hảo bằng hữu, bởi vì chúng nó tổng có thể phát hiện một ít vu sư nhìn không tới đồ vật, những cái đó hắc ma pháp tạo vật đối với vu sư tới nói phi thường nguy hiểm, cho nên rất nhiều vu sư thích dưỡng miêu, làm một cái cảnh giác thi thố. Kia này đó hắc ma pháp tạo vật sẽ là cái gì đâu? Phí Nhĩ Kỳ lấy lòng hỏi, cùng vừa mới phát sinh sự tình có quan hệ sao? Giống nhau là ưu linh. Hoặc là một ít đối một lệ cùng vu sư có làm hại ưu linh cùng thần kỳ sinh vật, tuy rằng chúng ta có thể nhìn đến một bộ phận ưu linh, nhưng đối với một ít nguy hiểm, lấy hắc ma pháp chế tạo tà ác ưu linh, mặc dù là vu sư cũng vô pháp nhìn đến. Chúng nó tà ác thị huyết, phi thường nguy hiểm, hành tẩu ở một cái được xưng là linh giới thế giới, truyền thuyết nơi đó là linh hồn trở lại quy túc nhất định phải đi qua nơi. Một ít hắc vu sư vì chế tạo loại này vô pháp bị người phát hiện tà ác sát thủ, bọn họ tra tấn một lệ thậm chí vu sư. Dùng hắc ma pháp nguyền rủa bọn họ linh hồn, làm cho những cái đó linh hồn tới rồi linh giới liền vô pháp lại thâm nhập, chỉ có thể bồi hồi ở linh giới cùng nhân gian, trở thành bọn họ vũ khí. Vì phòng ngừa những cái đó tà ác u linh phản vệ bọn họ, những cái đó hắc vu sư mới có thể dưỡng một con mèo, bởi vì miêu cũng đúng đi với sinh tử chi gian, có thể thấy dấu ở linh giới tà ác u linh, làm cho bọn họ để phòng này đó quái vật. Linh giới. Haji phảng phất minh bạch cái gì, hắn lặng lẽ lui ra. Lọ lẹt phu nhân nhìn không thấy hắn cũng dần dần yên ổn xuống dưới. Ở nạ vẹ càng là hoài nghi nhìn phía sau giống nhau, nhưng Haji đã dần dần đi xa, hắn trong đầu tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, ta hiện tại liền ở linh giới sao? Kia bổn thái dương kim kinh lực lượng mang ta đi tới nơi này. Ta nên như thế nào đi ra ngoài? Ở nạ vẹ nói chính là thật vậy chăng? Linh giới là luân hồi trở lại quy túc một đoạn lữ đồ, cho nên kia quyển sách có thể dẫn người trở lại linh hồn quy túc, sau đó làm cho bọn họ trở lại chúng ta thế giới. Sống lại bọn họ. Haji nghĩ đến đây, đem trong lòng ngực Thái Dương Kim Kinh trào càng khẩn. Hắn trải qua phòng hiệu trưởng thời điểm, nghĩ, lén lút đi vào, hắn không biết chính mình muốn làm gì, tưởng cùng đùm bờ lẽ đỏ hiệu trưởng tán gẫu một chút, vẫn là nói cho hắn về Thái Dương Kim Kinh sự. Hắn lặng lẽ từ phòng hiệu trưởng vách tường nơi đó chui đi vào, làm hắn giật mình chính là đùm bờ lẽ đỏ cư nhiên còn ở bên trong. Ở một bên lò sưởi trong tường ánh lửa làm nổi bật hạ, trong phòng ánh sáng biến ảo không chừng. Lúc này đã là dạng sáng thời gian, trên tường khóa trước hiệu trưởng chân dung ở từng người trong khung ảnh đánh buồn ngủ, mà đặng bất lợi nhiều giáo thụ đang ngồi ở bàn làm việc trước, mười ngón giao điệp, nhìn chăm chú vào trước người một vị ma pháp bộ lai khách, hắn thấp giọng nói. Ạt cạ bằng đã mất đi liên hệ. Hắn phía trước vị kia tiên sinh nói, đúng vậy, nếu tiểu sao thiên lang nói là thật nói, liền ở phía trước thiên một đám hắc vu sư công hám Ạt cạ bằng, chúng ta hiện tại cũng vô pháp liên hệ đến Ạt cạ bằng, kia phiến hải vực bị người gây cường đại hắc ma pháp. Hải yêu ở cuồng phong sóng to gian ca sướng, nhiếp hồn quái ở mưa gió trung bay múa, còn có đại lượng u linh thuyền ở sương mù trung lờ mờ, mặt trên tràn đầy tà ác u linh cùng thủy quỷ. Ảt cả bằng bị người ẩn tàng rồi lên, mà ngạo la nhóm khó có thể tại đây loại ác liệt tình hình biển điều kiện hạ cùng nhiếp hồn quái, thủy quỷ cùng hải yêu tác chiến. Hơn nữa chúng ta còn muốn phòng bị những cái đó chạy ra tới thực chết đồ. Đã có người ở hẻm Nọc Tùn gặp qua bọn họ. Công hám Ảt cả bằng không phải vốn đề mọt. Đúng mơ lẹ đỏ điểm thượng cái tẩu. Đúng vậy, tiểu sao thiên lang nói đó là một cái khác không thể nói ra tên người. Vốn đệ mọt hồn khí ở trên tay hắn tao ngộ thảm bại. Nhưng kỳ quái chính là hắn tựa hồ không nghĩ nói thêm này đó. Nhưng chúng ta không thể hỏi hắn, trong bộ có người cho rằng chúng ta không thể tin tưởng một cái thực chết đồ. Hắc ma vương trung thực chó săn lời nói. Này nhất định là thực chết đồ nhóm lại một lần âm mưu, làm cho đại gia không cần quên cái kia đã chết đi kẻ thần bí. Tuy rằng mọi người đều nói tiểu sao thiên lang làm ra phản bội bản thân sự tình, nhưng ta tin tưởng, này trong đó nhất định có ẩn tình. Ta vẫn luôn chủ trương muốn cẩn thận đối đãi này khởi án kiện, nhưng ma pháp bộ không có người nghe ta. Đối diện người nọ ngữ khí có chút xấu hổ nói, này, rốt cuộc tiểu sao thiên lang đã chính miệng thừa nhận. Ta muốn nhìn hắn tin đủ mỡ lẹ đò nói. Thỉnh chờ một lát, Phúc Cắt tiên sinh đợi lát nữa sẽ cho ngài đưa lại đây. Tiểu sao thiên lang ở tin thượng đem vị kia hắc vù sư nói vô cùng đáng sợ, nói hắn tàn nhẫn giết chết hắc ma vương trung thành nhất tín đồ bờ là Chips. Lechen, cũng nô dịch linh hồn của nàng. Đem nàng chuyển hóa vì một con nữ yêu, đó là một loại tân sáng tạo hắc ma pháp thần kỳ sinh vật, đem nữ vu linh hồn cầm tù ở các nàng chết đi thi thể, ở trăng tròn ma lực dưới thay đổi mà thành. Hơn nữa đối những cái đó quy phục với hắn thực chết đồ nhóm ban cho cường đại hắc ma pháp lực lượng. Điểm này có mặt bên chứng minh, chúng ta ở kia phiến hải vực ngoài ý muốn bắt được dạ bà tản. Lẹt chén tung tích, hắn hắc ma pháp lực lượng trở nên ra ngoài chúng ta dự kiến cường đại, ở bảy vị ngạo la vây công dưới, trọng thương bọn họ ba vị. Giết chết một vị ngạo la, tự thân lông tóc không tổn hao gì rời đi. Nay một vị cường đại hắc vu sư bị thực chết đồ nhóm tôn sùng là đời thứ ba hắc ma vương. Nếu tiểu sao thiên lang nói chính là thật sự, như vậy hắn sẽ là một vị so vốn đệ mọt càng đáng sợ nhân vật. Chương 44, Đại ma pháp sư Mạn Phổ. Lúc này một cái làm ha di vọt tở không tưởng được người xông vào, hắn nhìn ma pháp bộ vị kia tiên sinh liếc mắt một cái, dầu mỡ tóc đen tiếp theo đôi mắt hẹp dài mà lênh khốc, ma pháp bộ đặc sứ sáng suốt ngậm miệng lại. Hắn ở ơ nạ vẽ trước mặt cái gì đều không nghĩ nói, nếu không phải đùm bở lẽ đỏ vì hắn làm chứng nói, ơ nạ vẽ sớm hẳn là bị quan đến Ạt cả bằng bên trong đi. Khi đó bị giết vốn để một tín nhiệm nhất thực chết đồ liền không phải bở là Chips, mà là ơ nạ vẽ. Ơ nạ vẽ nhìn quét phòng hiệu trưởng liếc mắt một cái, Haji vội vàng đem chính mình tàng đến hảo hảo, cứ việc hiện tại ơ nạ vẽ nhìn không tới hắn, nhưng hắn vẫn là trốn đến phòng hiệu trưởng kia từng hàng kệ sách phía dưới đi, thực mau hắn liền phát hiện làm như vậy thực sáng suốt. Bởi vì ơ nạ vẽ mặt sau đi theo phí nhị kỳ, mà hắn còn ôm kia chỉ miêu. Hiệu trưởng. Ơ nạ vẽ nhìn đến lọ lẹt phu nhân không có gì thường biểu hiện, liền đối với đùm bờ lẹ đó nói, ta tưởng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Trường học khả năng bị xâm lấn. Ma pháp bộ đặc sứ cơ hồ nhảy dựng lên, hắn khẩn trương nói, nhất định là bọn họ. Đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng. Nhất định là những cái đó thực chết đồ. Ơ nạ vẽ nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, âm trầm ánh mắt làm ma pháp bộ đặc sứ có chút phát mao. Hắn dùng quen dùng thầm trầm tiếng nói hỏi, đã xảy ra cái gì ta không biết sự tình. Hắn nhìn đùm bỡ lẽ đỏ, thấp giọng nói, ngươi đáp ứng quá, có quan hệ chuyện của hắn nhất định phải nói cho ta. Đùm bỡ lẽ đỏ đứng dậy đối ma pháp bộ đặc sứ nói, vì tỷ mạn tiên sinh, ngươi nói cho ta sự tình ta nhất định sẽ thận trọng suy tính. Hiện tại trường học ra một chút vấn đề, yêu cầu ta đi giải quyết. Cho nên ta liền không tiễn ngươi đi ra ngoài. Ma pháp bộ đặc sứ vội vàng đứng dậy, hướng đùm bỡ lẽ đỏ cáo biệt lúc sau. Nhìn ơ nạ vẽ liếc mắt một cái, biểu tình tràn đầy hoài nghi đi ra phòng hiệu trưởng. Phí Nhĩ Kỳ cũng ở đùm bờ lẹ đỏ ý bảo hạ đi theo đi ra ngoài. Hiện tại phòng hiệu trưởng chỉ còn lại có đùm bờ lẹ đỏ cùng ơ nạ vẽ hai người, mà Haji tránh ở góc bình thần tĩnh khí nghe bọn họ nói chuyện, đùm bờ lẹ đỏ dâu vẫn luôn du đến ngực, hắn đứng lên, bởi vì dáng người quá mức cao lớn, không thể không hơi hơi cúi đầu, mới có thể nhìn thẳng ơ nạ vẽ, hắn đôi mắt từ thấu kính phía trên khe hở lộ ra, nhìn chăm chú vào ơ nạ vẽ. Sẽ vơ rút, ta không nhớ rõ ngươi là một cái như thế nóng nảy người. Ơ nạ vẹ cười lạnh nói, ta vẫn luôn như thế hắn tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là bình tĩnh xuống dưới. Hắn thấp giọng nói, Mạn phổ dị, gặp một ít vấn đề. Hắn gần nhất luôn là tới hỏi ta một ít hắc ma pháp vấn đề. Kia chính là phi thường tinh thâm hắc ma pháp, bao gồm như thế nào nô dịch linh hồn, như thế nào sống lại một cái người chết. Haji nghe đến đó trái tim đều sắp đình chỉ. Hắn trong đầu lộn xộn. Hắn cảm giác chính mình đã biết Mạn Phổ một cái trọng yếu phi thường bí mật, ở nạ vẽ sẽ không biết, bởi vì hắn không có nghe được ở Bắc Kim cửa hàng Mạn Phổ lời nói, Haji dám khẳng định, Mạn Phổ mặt sau có trở về quá kia ra hắc ma pháp cửa hàng, hắn không có thể mua đi Thái Dương Kim Kinh, bởi vì này đã bị hắn mang đi. Nhưng hắn nhất định lại lộng tới cái gì hắc ma pháp ngoạn ý nhi. Haji lần đầu may mắn chính mình lựa chọn trộm đi kia quyển sách, bằng không nó liền sẽ dừng ở Mạn Phổ trong tay. Người thiếu niên đặc có tinh thần trọng nghĩa hòa tan trong khoảng thời gian này hắn trong lòng bất an. Cho nên ngươi hoài nghi Mạn Phổ bắt được Mạn Phổ trong nhà cất giấu cái kia hồn khí, hắn đã chịu vồn đệ mọt không chế. Đúng mơ lẹ đỏ hỏi ngược lại. Vừa mới ở phía đông một cái vứt đi trong phòng học truyền ra chú ngữ thanh, ra ra quỷ vì thế đã chịu thương tổn. Ngươi hẳn là biết không là cái gì mà pháp đều có thể xúc phạm tới một cái ưu linh, phí nhị kỳ khẳng định ra ra quỷ bị thương lúc sau hắn lập tức liền xông đi vào, nhưng bên trong không có một bóng người. Hắn cũng không có thể sờ đến nơi đó mặt khả năng sử dụng huyễn thân chú hoặc là ẩn hình y lý người nào đó. Ta hoài nghi là ác quỷ. Ta ác u linh. Đúng mơ lẹ đỏ lắc đầu nói, ngươi hẳn là biết lao mã ngươi phúc có bao nhiêu yêu hắn hài tử, hắn không có khả năng làm đức khoa kéo đã chịu thương tổn. Chẳng sợ dùng hắn mệnh tới đổi, đây cũng là ta không có đem hắn đưa vào ạt cả bằng nguyên nhân. Hắn cùng đại đa số thực chết đồ bất đồng, đối ra nhân ái thắng với hết thảy. Cho nên ngươi hy vọng cái này làm cho hắn có một ngày có thể phản bội Voldemort, đầu nhập vào đến ngươi bên này. Ở nạ vẹ bén nhọn châm chọc nói. Tựa như ta giống nhau. Đúng mơ lẹ đỏ trầm mặc nhìn hắn, chân thành nói, mọi người vì ái làm ra lựa chọn, bọn họ không phải đầu nhập vào ta, mà là lựa chọn ái. Ta tin tưởng bất luận cái gì một cái rõ ràng ái người khác người cuối cùng đều sẽ cùng Voldemort đường ai nấy đi, bởi vì thực chết đồ trong lòng chỉ có cựu hận, mà Voldemort chỉ nghĩ siêu việt tử vong. Không phải ta lựa chọn các ngươi, mà là các ngươi lựa chọn ta. Ngươi sẽ đem hắn xả đến cái kia lốc xoáy. Ở nạ vẻ phẫn nộ nói. Ta dù sao cũng là hắn giáo phụ, lão mã ngươi phúc phạm đến xuẩn, không nên từ hắn tới gánh vác. Cho nên cầu ngươi giúp hắn đi. Ở nạ vẻ khẩn cầu nhìn đùm bỡ lẹ đỏ nói, đem hắn cứu trở về tới. Đùm bỡ lẹ đỏ trịnh trọng nói, ta sẽ bảo hộ ta mỗi một người đệ tử. Nhớ kỹ ngươi hứa hẹn ở nạ vẻ thấp giọng nói. Đùm bỡ lẹ đỏ tiếp theo nói. Ma pháp bộ nói cho ta, ạt cả bằng bị công hãm, hiện tại bọn họ bất lực, khả năng có một cái phi thường cường đại hắc vu sư, khống chế ạt cả bằng, nô dịch nơi đó nhiếp hồn quái cùng thực chết đồ, thậm chí liền bờ lạ chịp đều ở hắn thủ hạ chết đi, có một cái vốn đệ mọt hồn khí rơi vào rồi trong tay của hắn. Vốn đệ mọt lúc này đây cuối cùng gặp đối thủ, hắn kia nhét đầy hắc ma pháp hồn khí rốt cuộc gặp có thể bài trừ mặt trên phòng hộ, nắm giữ hắn linh hồn mảnh nhỏ người. Kia thật đúng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Ở nạ vẹ đều bị vui vẻ nói, hắn thậm chí đã lâu lộ ra mỉm cười. Nhưng chúng ta cũng muốn cảnh giác, Voldemort nhất định sẽ trở về, mà chúng ta lại gặp tân đối thủ. Đối thủ này còn thập phần xa lạ, hiện tại ta còn không làm rõ được quá nhiều chuyện tình, nhưng có thể làm rất nhiều thực chết đồ phản bội Voldemort, liền như ngươi theo như lời. Kia thật đúng là một cái tàn nhẫn nhân vật. Theo ta đi kiểm tra một chút đi. Hy vọng Mạn Phổ không có làm trò quá tao. Hiện tại cùng ta nói một chút Mạn Phổ sự. Ta gần nhất càng ngày càng khuyết thiếu đối trường học quan tâm. Vô đệ mọt kia đôi sự tình, liên lụy ta quá nhiều tinh lực. Ta rốt cuộc chỉ là một cái lao nhân. Mạn Phổ lộ ra rất ít, chỉ có thể khẳng định hắn ở tiếp xúc một ít phi thường tinh thâm hắc ma pháp, bao gồm thao túng u linh, sống lại người chết, chế tạo xác cướp cùng nô dịch linh hồn, thậm chí đề cập vĩnh sinh. Gần là hắn lộ ra một ít đồ vật, khiến cho ta cũng cảm giác đáng sợ, ngươi hẳn là biết, đề cập linh hồn ma pháp phi thường thiếu, hơn nữa hoặc là cường đại bạch ma pháp. Hoặc là chính là khủng bố hắc ma pháp. Hắn ma lực một ngày so với một ngày cường đại. Hiện tại đã không thua một ít thành niên vũ sư. Haji không có lại nghe xong mặt nói, hắn hoang mang rối loạn, cơ hồ là cướp đường mà chạy từ phòng hiệu trưởng đào tẩu. Chương 45, đùng sắt chén ma pháp trường học. Mùa thu nạp duy á bán đảo đã bắt đầu trở nên ấm lãnh, cái này mùa, nơi này cơ hồ không có ánh mặt trời, càng ngày càng đoạn ban ngày làm nơi này chiếu sáng không đủ, có một loại u ám cảm giác. Đùng sật chèn ma pháp trường học liền tọa lạc ở chỗ này, nó ở vào cao ngất núi non gian, tiếp giáp giống như một ông bích thủy hồ nước, cao lớn 4 tầng lâu đài, tuy rằng không bằng hổ gợt phong cách gỗ thiệp kiến trúc cao ngất, nhưng lại có vẻ càng vì dày nặng. Loại này cùng ma giới chung lâu đài phong cách tương đối tiếp cận kiến trúc, hiển nhiên càng phù hợp trần ngang thẩm mỹ. Màu xám đá hoa cương tường thành được khảm ở nham thạch trung, cho người ta một loại dày nặng đáng tin cậy cảm giác, đùng sật chèn phong cách học tập nhanh nhẹn dũng mãnh. Nơi này bọn học sinh ăn mặc màu xám bằng da áo choàng, cạo một đầu có thể thấy da đầu thanh tra. Rõ ràng là cái nói tiếng Đức ma pháp trường học. Lại một cổ bọn Tây vị. Trần Ngang như thế bình luận nói. Đùng sắt chén là một nhà giáo thụ hắc ma pháp trường học, nó hiệu trưởng thậm chí là một vị tội danh vô cùng xác thực thực chết đồ, chỉ là bởi vì ở bị phán quyết trước cùng nguyên ma pháp pháp luật chấp hành tư cục trưởng Cơ Kỳ đạt thành hiệp nghị, lâm thời phản bội, mới thoát được một con đường sống. Bởi vậy, người này cũng sợ vốn để mọt sợ đến muốn chết, như vậy một cái trước thực chết đồ đều có thể đương đùm sật chèn hiệu trưởng. Có thể thấy được này gian giáo thụ hắc ma pháp trường học đối phương diện này dung túng. Trần Ngang liền thích như vậy dung túng. Làm đệ tam nhậm hắc ma vương, không hề nghi ngờ đùm sật chèn mới là nhất thích hợp phát triển hậu bị tổ chức cùng thành viên địa phương. Có lẽ Trần Ngang đã có thể khống chế hồ gớt, nhưng là kia dù sao cũng là một khu nhà ma pháp trường học, không phải quân doanh cùng chính phủ. Cao áp khủng bố thi thố không thích hợp ở nơi đó thực thi, có lẽ sở lì thờ dìn học sinh hội hoan nghênh mọt góp chúa tể, nhưng gờ dịp phai đỏ nhất định sẽ thề sống chết phản đối, mà mặt khác hai cái học viện hơn phân nửa sẽ tiêu cực chống cự. Đối này Trần Ngang có thể làm cái gì, đem bọn họ đều giết sạch sao? Ngay cả mọt góp đều cảm thấy làm như vậy thật quá đáng. Hơn nữa này đó bọn học sinh sau lưng còn có bọn họ gia đình, có bọn họ giai cấp, có bọn họ ích lợi nơi. Này quyết định đại đa số hổ gợt học sinh là không có khả năng dễ dàng đảo hướng hắc vu sư kia một phương. Sự tình muốn từ từ tới. Cùng với mạnh mẽ khống chế nơi đó, dùng huyết tinh cùng khủng bố chúa tể hổ gợt, không bằng chờ nó chính mình lên men, từ nội bộ thay đổi. Hạt giống luôn là yêu cầu thổ nhưỡng cùng thời gian, mới có thể nảy mầm. Ta đã ở nơi đó gieo 3 viên hạt giống, chúng nó sẽ thay đổi hết thảy. Thái Dương Kim Kinh cùng Vong Linh Hắc Kinh, đây là số mệnh quyết đấu. Haji, Potter cùng Mạn Phổ Đức Khoa Kéo, Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng Vốn Đệ Mót, còn có bồi hồi ở giữa hai bên ở nạp vẹ. Trần Ngang đứng ở đùm sật chén lâu đài đỉnh, từ một gian tứ phía vờn quanh thật lớn lưu ly cửa sổ tòa nhà hình tháp xuống phía dưới xem qua đi, mang theo da mũ, ăn mặc hôi áo ra đùm sật chén ma pháp trường học bọn học sinh truy đuổi đùa giỡn, tràn ngập sung sướng sinh khí. Thực chết đồ nhóm đã vì hắn đi thỉnh y gò. Cắt cạ dọc lại đây. Theo một trận bước chân thân văng lên, ra ít ly, một vị tân đầu nhập vào mọt gọt thực chết đồ. Liền thật cẩn thận đẩy cửa tiến vào, hắn phía sau hai cái thực chết đồ kẹp y gò. Cắt cà giọt, hắn nhìn qua sợ hãi, chân đều sủi lơ, yêu cầu hai cái thực chết đồ một tả một hưu ra hắn, mới có thể miễn với tê liệt trên mặt đất. Hắn mồ hôi đầy đầu, vẫn luôn tiểu tâm bảo dưỡng cuối đánh tiểu cuốn dâu dê cũng lung tung rối loạn dán tại hạ bá thượng. Nhìn đến Trần Ngang, nhất quán mượt mà dễ nghe, tràn ngập nhiệt tình thanh âm trở nên can thiệp mà sợ hãi, hắn run giọng nói, tha ta đi. Không phải ta cố ý muốn bán đứng hắc ma vương đại nhân. Kia chỉ là ma pháp bộ vì vu tội ta mới nói như vậy. Ta vẫn luôn đối đại nhân trung thành và tận tâm, vì hắn khống chế được này sở ma pháp trường học. Trần Ngang chậm rãi quay đầu lại, y gõ nhìn đến vị này xa lạ đông phương người có chút kinh ngạc, nhưng thực mau hắn liền bừng tỉnh lại đây. Vốn đệ mọt thủ hạ xuất hiện người nào đều là bình thường, vị này nói không chừng là Nhật Bản thuần huyết gia tộc vu sư đâu. Dạ Y Lý rất rõ ràng Trần Ngang thân phận, cũng minh bạch Trần Ngang cùng mọt gót bất đồng. Hắn túi lầu nói, đặc sứ đại nhân, chúng ta đã khống chế mặt khác giáo thụ. Hắc vu sư nhóm đều thực thức thời. Thức thời Trần Ngang mỉm cười nói, đương nhiên, hắc vu sư nhóm đều hiểu được khuất phục với lực lượng. Hy vọng Bắc Âu thuần huyết gia tộc nhóm cũng có thể như thế thanh tỉnh. Giáo đồng sẽ bên kia khống chế tốt sao? Đang ở triệu tập bọn họ lại đây. Trần Ngang nhìn chật vật bất kham ý gò, thấp giọng nói, ngươi không cần như thế sợ hai ta. Bởi vì ta cũng không phải ngươi nói sợ hãi cái kia hắc ma vương thủ hạ. Cũng không thần phục với Vốn Đệ Mọt. Ta là mới nhậm chức Hắc Ma Vương đặc sứ, mà Vốn Đệ Mọt đã là chỉ chết cầu. Cho nên bọn họ Trần Ngang chỉ một vòng, đều đầu phục mới nhậm chức Hắc Ma Vương. Hắn cùng ngươi cũng không quá đôi gút mắt, cũng không quan tâm ngươi bán đứng người nào. Bởi vì bán đứng lại không phải hắn. Y gò nghe đến đó, rõ ràng tùng một ngụm đi, hắn biết ở Vốn Đệ Mọt trước mặt hắn là tuyệt không sinh lộ, vị này Hắc Ma Vương dung không dưới bất luận cái gì bán đứng phản bội người của hắn, nhưng nếu là mới nhậm chức Hắc Ma Vương kia đã có thể hảo thuyết nhiều. Y gõ cười định lấy lòng nói, nguyện vì Hắc Ma Vương đại nhân hiệu lực. Trần Ngang đối hắn thức thời vẫn là tương đối vừa lòng, hắn thấp giọng cười nói, ngươi thực thông minh, tuy rằng ngươi bán đứng không phải mới nhậm chức Hắc Ma Vương, nhưng hắn thủ hạ có thể có một đám bị ngươi hô tiến ạt ca bằng thực chết đồ, nếu không có hắn che chở, ngươi cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có ở hắn che chở hạ, ngươi mới có thể miễn với bọn họ trả thù. Dựa theo lẽ thường, mặc dù ngươi phản bội cùng hắn không quan hệ, Hắc Ma Vương cũng sẽ giết chết người, trấn an hắn những cái đó bị người bàn đứng, đã chịu tra tấn thủ hạ nhóm. Nhưng ngươi thực may mắn, bởi vì mới nhậm chức Hắc Ma Vương không để bụng hắn thủ hạ những cái đó trước thực chết đồ nhóm nghĩ như thế nào. Hắn chỉ để ý bọn họ như thế nào làm. Những người đó sợ hãi hắn như Ma Vương. Đồng dạng hắn cũng không để bụng ngươi nghĩ như thế nào, mà ở trong ngươi lựa chọn như thế nào. Thần phục vẫn là tử vong. Y gõ thân mình sủi lơ trên mặt đất, sợ hãi rụt rè nói, thần phục. Ta muốn khống chế này sở ma pháp trường học, thực tiễn kia vị kia hắc ma vương Lý Niệm. Ngươi vẫn là đương ngươi hiệu trưởng, nhưng ngoan ngoãn làm tốt chuyện của ngươi là đến nơi. Ta muốn ngươi liên lạc Hồ Gợt, khởi xướng hạng nhất trao đổi sinh hoạt động, làm đủ sật chèn cùng Hồ Gợt giao lưu dạy học. Bắc Âu ma pháp bộ ngươi không cần phải xen vào, bọn họ thực mau liền sẽ thức thời. Anh quốc ma pháp bộ bên kia cũng có người khơi thông, thực mau ngươi liền sẽ được đến cho phép, hướng đủ bờ lẹ đỏ xin hai trường học giao lưu. Về sau đủ sật chèn hàng ngày dạy học công tác từ ta tới phụ trách. Mà ngươi phụ trách đối ngoại liên lạc cùng khơi thông, trong đó mấu chốt, ta sẽ để điểm ngươi. Từ ngày mai bắt đầu, ta đem phụ trách đủ sật chèn hắc ma pháp khóa dạy học công tác. Chương 46, từ xưa Mao Đức không hai lập. Ngươi biết không? Chúng ta trường học tới tân giáo thụ. Thật vậy chăng? Nhưng đã khai giảng mấy cái cuối tuần. Là nào môn khóa giáo thụ? Nghe nói là hắc ma pháp khóa. Đùm sật chèn lâu đài hành lang gian xuyên từng trận nói nhỏ thành. Đùm sật chèn là một khu nhà giáo thụ hắc ma pháp trường học. Nhưng cho dù ở đùm sật chèn, hắc ma pháp chương trình học cũng có một cái nói không rõ giới hạn. Xuất phát từ cơ bản nhất lý trí, đùm sật chèn cũng không sẽ giáo thụ quá nguy hiểm hắc ma pháp. Một ít mũi nhọn hắc ma pháp ở đùm sật chèn cũng là cấm kỵ. Nhưng Trần Ngang tới lúc sau liền không nhất định. An mặc thổ màu xám da bảo đùm sật chèn học sinh đang từ ký túc xá chạy tới phòng học. Trần Ngang sở giáo hắc ma pháp khóa là cả năm cấp giảng bài, chẳng phân biệt học viện, toàn bộ niên cấp đều phải tham gia. Bọn họ cũng bức thiết muốn biết mới tới hắc ma pháp đạo sư là bộ dáng gì. Trần Ngang đứng ở cái lật đặc. Dính đoán lưu lại tử vong thánh khí tiêu chí kia mặt tường trước, bởi vì vị này đệ nhất nhậm hắc ma vương lưu lại ma chú, nơi này đến nay không có bị giáo phương diệt trừ, hơn nữa ở Igor. Cắt cả dọc đương hiệu trưởng hiện tại, đùm sắt chèn có thể hay không diệt trừ cái này dấu hiệu đều rất khó nói. Nhìn trên tường đại biểu lão ma trượng nối xương một cân ký, Trần Ngang có thể nhận thấy được, nơi này xác thật ẩn chứa một tia tử vong thanh khí uy năng. Nhưng lời nói lại nói trở về, mặc dù tử vong thanh khí ở chỗ này, loại này làm Haji vọt tờ một phiết liền đoạn thanh khí cũng không bị Trần Ngang để vào mắt, huống chi chỉ là một sợi dấu hiệu. Này mặt tường xuất phát từ giáo phương nào đó bí ẩn âm u tiểu tâm tư, bị giấu ở một cái tương đối hẻo lánh trên hành lang, nơi này khoảng cách Trần Ngang đi học hắc ma pháp khóa phòng học không xa. Bởi vậy đang xem đến đi học thời gian lập tức liền phải tới rồi thời điểm, Trần Ngang quay người lại liền đi tới phòng học ngoài cửa. Hắc ma pháp khóa phòng học là ở một cái địa lao, bởi vì đủ sật chèn ma pháp trường học hắc ma pháp khóa nào đó trình độ đi lên nói, cũng kiêm thượng quyết đấu khóa. Trên thực tế nơi này sở dĩ ở ma pháp giới 13 gia ma pháp trường học trung su danh rõ ràng, chính là bởi vì này đệ nhị nhậm hiệu trưởng Hà Phương. Ngông đặc, vì đủ sật chèn thành lập chú trọng quyết đấu cùng chiến đấu ma pháp truyền thống. Cho nên mới ở các ma pháp trường học đều đào thải hắc ma pháp thời điểm, còn bảo lưu lại này một tràn ngập tranh luận chương trình học. Địa lao không khí âm trầm khủng bố, một ít hắc ma pháp chế phẩm liền bày biện ở hai bên trên giá, Trần Ngang đi vào tới thời điểm, trong phòng học lặng ngắt như tờ, bởi vì hắn loại này đồng phương thức gương mặt làm bọn học sinh phi thường xa lạ, bọn họ bản năng trầm mặc, hơn nữa không biết xuất phát từ đức tử bản khắc vẫn là bọn Tây chiến đấu trực giác, hoặc là dứt khoát là tiểu động vật nhạy bén nhạy bén. Này đó bọn học sinh có lẽ cảm giác được Trần Ngang trên người cái loại này thâm thúy, lệnh người sởn tóc gáy lạnh băng hơi thở. Các ngươi đến nơi đây tới là học tập ma pháp. Trần Ngang học tập nhân dân hảo giáo viên ở nạ vẽ giáo thụ làm một cái ngắn gọn mở màn lên tiếng. Ta không quan tâm các ngươi là như thế nào ngây ngốc múa may ma trượng, ta cũng không muốn nghe các ngươi đối ta đưa ra. Đây là trái với pháp luật, này quá tàn nhẫn. Loại này nương nương khí ý kiến. Ở kế tiếp học tập thời gian ta hy vọng nghe được chính là... giáo thụ hoặc là ô lạp. Ta thậm chí chán ghét những cái đó cái gọi là căn cứ tính cách, lý tưởng hoặc là mặt khác cái gì lung tung rối loạn đồ vật, phân phối học viện phương án. Cho nên ở ta nơi này, các ngươi học viện là không tồn tại. Duy nhất thành lập chính là ta cho các ngươi phân phối học viện. Các ngươi đều là thuần huyết cho nên căn cứ truyền thống, ở ta nơi này phân phối học viện phương thức chính là huyết thống. Trần Ngang nhẹ nhàng múa may ma trượng, đem mọi người trên người giáo phục, kia tràn ngập bọn Tây phong cách hôi da bảo biến thành trắng tinh áo da. Sau đó ở bọn họ trên mặt bàn biến ra hai cái bất đồng pha lê đồ đựng, một cái là bạch pha lê truyền thống tiểu dáng bình rượu, một cái khác là màu nâu pha lê đoàn khẩu bình, lại xúc động tò mò học sinh dành trước mở ra hai bình chất lỏng. Một cổ nồng đậm cồn hương vị sông vào mũi. Nói tiếng Nga người là Sơ Lạ Vít. Nói tiếng Đức người là Gờ Mạn Ít. Nga. Còn có các ngươi Bắc Âu người, bất quá không quan hệ, dù sao Na Huy Thụy Sĩ cái gì thuộc về Gờ Mạn Ít ngữ hệ. Mà Bulgaria còn lại là sợ lạ vịt ngữ hệ. Đại thể mạch lạc là không sai. Trần Ngang nói vung lên ma trượng, ở đây người chia làm hôi lam hai sắc. Hắn vừa lòng gật đầu nói, nên là như thế này mới đúng, sợ lạ vịt màu xám da súc làm sao có thể cùng gờ mạ nịp mọi rợ như vậy không chút nào phân chia quẹ với nhau đâu. Các ngươi văn minh đều không giống nhau. Phía dưới tựa hồ có học sinh ở kháng nghị, nhưng Trần Ngang hoàn toàn không có nghe tiếng lỗ thai. Hiện tại các ngươi trước mặt có hai ly đồ uống. Lựa chọn một ly uống quang. Ở Trần Ngang hở hững ánh mắt nhìn chăm chú hạ, này đó động tay động chân học sinh sôi nổi bưng lên hai ly đồ uống chung một ly ở chóp mũi nghe thấy một chút, những cái đó lô mãng hôn tiểu tử đã gấp không chờ nổi uống một hơi cạn sạch, bọn họ đã sớm ngửi được làm cho bọn họ huyết mạch phun trương quân vị, Trần Ngang thậm chí thấy được rất nhiều mao muội cũng không chút do dự đem hai bình đều rót đi xuống, mà những cái đó không như vậy lô mãng, ở tự hỏi một lúc sau, cũng lựa chọn một ly uống lên. Đi xuống. Lựa chọn vodka chính là sơ lạ vịt, lựa chọn hắc bia chính là G-Manip. Hai ly đều làm chính là sơ lạ vịt. Trần Ngang lại một lần thay đổi bọn họ giáo phục nhan sắc, Lam Phương là lựa chọn G-Manip lựa chọn học sinh, Hôi Phương là lựa chọn sơ lạ vịt lựa chọn học sinh, theo một cái lại một cái lựa chọn sàng chọn đi xuống, căn cứ tổng hợp điểm, toàn bộ niên cấp mạch lạc cũng càng ngày càng rõ ràng, mọi người dựa theo bọn họ khí chất cùng bản tính, càng ngày càng rõ ràng bị chia làm hai cái tập đoàn. Thằng đến này nói đường ranh giới càng ngày càng rõ ràng, Trần Ngang mới vừa lòng ngừng lại, gật đầu nói, như vậy mới đối sao. Ta mới vừa tiến vào thời điểm các ngươi kia tính cái gì. Mao Đức chẳng phân biệt. Từ xưa Mao Đức bất lưỡng lập, không chuẩn các ngươi làm CP. Mao Hùng cùng Hán Tư là không có khả năng ở bên nhau. Hắc ma pháp ở các ngươi trong mắt là cái gì? Trần Ngang thấp giọng hỏi nói, hắn thanh âm rất thấp, nhưng đủ để ở mỗi người bên thai rõ ràng vang lên, là lực lượng, là quyền lực, là chi phối. Là vinh dự, là yêu thích, là năng lực. Này đó đều là, nhưng lại đều không chỉ là, hắc ma pháp là một người thực tiễn chính mình ý chí bạo lực hành động, là quán triệt các ngươi lực lượng hết thảy. Nó là trần trụi bạo lực, là gọn gàng dứt khoát lực lượng, là đem ngươi ý chí phó chư thực tiễn đơn giản nhất phương thức. Ta không phải tới giáo các ngươi như thế nào múa may chính mình ma trượng, trả lời các ngươi một cái ma chú hẳn là phát mấy cái âm loại này ngu xuẩn mà lại vô tri vấn đề, ta là nói cho các ngươi, như thế nào thực tiễn ý chí của mình. Như thế nào đem ý chí của mình gia tăng với mặt khác hết thể phía trên. Các ngươi là tới đi theo ta học tập như thế nào chi phối vạn vật. Các ngươi là tới cùng ta học tập áp đảo hết thảy, thậm chí là tử vong phía trên. Không có cường đại dục vọng vũ sư. Không xứng sử dụng hắc ma pháp. Chương 47, đọc thơ là lớp học lãng mạn. Rất nhiều chứ danh bạch vũ sư cùng Mai Lâm Huân Chương đoạt huy chương đều phát biểu quá. Về bạch ma pháp cùng hắc ma pháp thi triển yêu cầu vũ sư bên trong tình cảm hướng dẫn loại này cách nói, không sai. Ta nói chính là đùm bờ lẹ đỏ. Phía trước hắc ma pháp khóa thượng, các ngươi giáo thụ cũng từng nói cho các ngươi, bạch ma pháp, tỉ như hộ thân hộ vệ. Trần Ngang chỉ là đơn giản chấn động rất xuống một chút thủ đoạn, một sợi màu ngân bạch ánh sáng liền từ hắn ma trượng đỉnh phiêu ra tới. Thực mau kia một tia ngân quang nhanh chóng mở rộng, một con màu bạc báo gấm theo một đoàn ngân quang rơi trên mặt đất, nó nhào hướng này đó năm nhất cùng 2 năm cấp bọn học sinh, từ bọn họ trong thân thể xuyên qua đi, theo sau, này chỉ bảo hộ thần mở miệng. Trần Ngang thanh âm từ nó trong miệng truyền ra tới. Là một loại thể hiện nội tâm tượng trưng, yêu cầu tập trung tinh lực, nghĩ trong lòng vui sướng nhất sự, nó yêu cầu vu sư nhóm áp vũ cường đại chính diện tình cảm. Cho nên hắc vu sư không thể sử dụng nó. Nhưng kết quả các ngươi đã thấy được. Ta biết này sở học giáo tốt nghiệp học sinh chung, có rất nhiều vu sư đều sẽ loại này cao thâm ma chú. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, bọn họ thật đúng là đùm sật chèn xỉ nhục. Đã chịu truyền thống quan niệm ảnh hưởng, học được loại này ma chú vu sư. Bọn họ ở hắc ma pháp thượng có rất nhiều bất lợi, rất khó bảo trì cường đại lực sát thương. Trần Ngang nói dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng hiển nhiên, lòng ta tàn nhẫn tay cay, là một cái chân chính, ưu tú hắc vu sư. Cho nên, loại này cách nói rõ ràng là một cái âm mưu, bằng không ma pháp bộ những cái đó ngạo la nhóm, đây là Anh Quốc cách nói, liền sẽ không một đám ở học được bảo hộ thần chú đồng thời, còn có thể tinh thông sát thương tính hắc ma pháp. Theo ta được biết, đùm bờ lẹ đỏ không thể tha thứ chú dùng đặc biệt lưu. Trần Ngang quét phía dưới bọn học sinh liếc mắt một cái, phát hiện bọn họ nghe còn tính nghiêm túc, nhưng vẫn là không có hắn muốn cái loại này si mê cùng hết sức chăm chú. Hiện nhiên hòa bình ma pháp giới làm này đó bọn học sinh đối đạt được lực lượng hắc ma pháp cũng không để bụng, này nhưng không phù hợp Trần Ngang yêu cầu. Lúc này Trần Ngang bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì ở phí luân pháp sư trong tháp, học đồ sinh tồn hoàn cảnh như thế ác liệt. Ở một ít tà ác pháp sư tổ chức, tỉ như tán lâm tháp sẽ, tái ngươi hồng bảo vu sư tổ chức chung. Thậm chí đạt tới tàn bạo cùng lãnh khốc trình độ. Đó là vì làm học đồ nhóm biết lực lượng đáng quý cùng pháp sư cường đại. Vô luận ở nơi đó, đối với giá rẻ đồ vật mọi người đều sẽ không quý trọng, nhưng ở sinh mệnh đã chịu uy hiếp thời điểm, bất luận cái gì một cây cứu mạng rơm rạ đều là đáng quý. Trần Ngang vì thế cảm thấy thật đáng buồn, hắn dừng lại vì bọn học sinh giảng giải hắc ma pháp chi thức hành động, dùng lạnh nhạt ánh mắt từng cái làm này đó học tra nhóm thanh tỉnh sau, mới lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi cũng không biết chi thức đáng quý. Là thời điểm cho các ngươi biết vườn trường lăng bá lợi hại. Một khu nhà hòa bình, an nhàn hắc ma pháp trường học, căn bản vô pháp bồi dưỡng ra ưu tú hắc vu sư, ta yêu cầu khinh bị liên, cấp bậc quan niệm cùng tự nhiên pháp tác, ta nhưng không nghĩ bồi dưỡng một đám vốn đệ mọt như vậy hắc vu sư, bọn họ cũng là có thể hư thành như vậy. Ta yêu cầu chính là tà ác, thậm chí không sao cả tà ác, mà là theo đuổi chân lý. Theo đuổi vĩnh hằng cũng có thể sờ được với biên, nhưng tuyệt không sẽ là như bây giờ được chăng hay chớ bộ dáng. Trần Ngang hạ quyết tâm, hắn hờ hững mở miệng nói, ta cũng không xa cầu các ngươi nhận thức đến tri thức giá trị, hơn nữa đem chính mình cả đời theo đuổi từ tiền tài cùng quyền lực, thậm chí xã hội địa vị này đó vô vị mà tục tằng mục tiêu trước rời đi, đầu nhập đến chân chính đáng giá người phụng hiến cả đời mục tiêu, theo đuổi chân lý đi lên. Bởi vì có chút người, đại đa số người chú định là đáng khinh, bọn họ là bị thống trị giả. Nhưng các ngươi ít nhất muốn nhận thức đến, ở các ngươi những cái đó tục tằng theo đuổi, quyền lực, địa vị, tiền tài dưới chân, tri thức vẫn cứ là nhất định phải đi qua bậc thang. Vì chúng nó, các ngươi ít nhất cũng muốn tôn trọng nó. Ta thực lý giải các ngươi hiện tại trạng thái, cấp thấp sinh vật khuất tùng cùng chính mình huyết mạch bản năng, rốt cuộc làm người chăm chỉ khắc khổ siêng năng, là một loại làm trái nhân loại bản tính nghịch lưu. Không có người trời sinh chính là cần lao, lười biếng được chăng hay chớ lại là vừa sinh ra liền sẽ hành vi. Làm trái tự nhiên gây với người bản tính theo đuổi buồn không thuộc về chính mình đồ vật, đương nhiên là thống khổ. Nhưng thống khổ, là người nhất định phải đi qua lữ trình. Vì đem các ngươi đắp nặn thành một cái chân chính người, ta không thể không áp dụng một ít tất yếu thi thố. Hiện tại xem các ngươi bên tay trái thư. Trần Ngang vừa dứt lời, mọi người tay trái đều xuất hiện mấy quyển chồng ở bên nhau thư. Ạ xạ tật và dư khủng bố Trần Ngang niệm ra trên cùng một quyển sách tên, còn lại còn có vô danh hiến tế thư, ma pháp chân lý, tạp nạp mã qua tư di trúc như vậy hảo vận. Ta yêu cầu các ngươi tiếp xúc đến những cái đó chân chính tà ác, không phải vốn đệ mọt như vậy rắc rưởi, mà là chân chính cổ xưa, có thể cho các ngươi nổi điền cùng tiếp xúc thế giới chân lý, đương nhiên là trải qua vặn vẹo chân lý đồ vật. Như vậy các ngươi mới có thể nhận thức đến các ngươi sinh hoạt ở một cái cỡ nào đáng sợ thế giới. Các ngươi trong thân thể cái gọi là ma lực lại là cỡ nào nguy hiểm. Cái này quá trình chính là hôm nay hắc ma pháp khóa sở giáo đồ vật. Hạ tiết khóa ta tới giáo các ngươi như thế nào bảo trì thanh tỉnh, cũng phản chế này đó tà ác, hắc ma pháp quan trọng nhất bộ phận, khống chế hắc ma pháp. Như vậy các ngươi liền sẽ không lại dùng loại này tục tàng, bần cùng thái độ tới đối mặt ta giáo thụ tri thức, bởi vì các ngươi là chân chính yêu cầu chúng nó. Nếu có người bất hạnh tại hạ tiết khóa phía trước điên rồi, kia chỉ có thể nói hắn vận khí không tốt. Dù sao chỉ là trước tiên một ít. Hiện tại bắt đầu mở ra ạ xạ tật và dư khủng bố. Đây là một quyển thi tập, giảng thuật chính là một lệ thi nhân ẹ đồ. Ra khắc mạ. Đức so một loạt về chính mình ác ngộng thơ chữ tình. Sở dĩ đầu tiên xem này buồn, là bởi vì nó che giấu tà ác tương đối không có như vậy khủng bố. Tà ác. Phía dưới có người nhỏ giọng cười nhạo nói, bởi vì một cái một lệ nói bậy nói bạn. Trần Ngang không hề có để ý tới ý tứ, hắn không cần trừng phạt. Chờ đến bọn họ đọc quá những cái đó thơ ca sau, bọn họ liền biết sai rồi. Vu sư có hỗn loạn ma lực, bọn họ thậm chí so một lệ càng thêm mẫn cảm, có đôi khi sức quan sát nhạy bén cùng mẫn cảm cũng không phải một chuyện tốt, này sẽ làm ngươi san giá trị rất đặc biệt mau. Đương nhiên tiếp xúc này đó cùng bọn họ ma lực cùng nguyên hỗn loạn chi vật, sắc thật sẽ kích thích bọn họ ma lực phát triển, hơn nữa cùng đọc vong linh kinh thánh mạn phù bất đồng, bọn họ nhưng không có một quyển thần chi di vật sách ma pháp có thể giúp bọn hắn bảo hộ thần trí. Vũ sư tuổi càng lớn, ma lực càng thâm hậu, liền càng dễ dàng nằm mơ, bọn họ sẽ mơ thấy một ít cổ cổ quái quái đồ vật, có chút thậm chí có thể xưng được với là thế giới chân thật. Hiện tại tiếp xúc gạ xạ tật và dư khủng bố, Trần Ngang có thể khẳng định, này đó phù thủy nhỏ trở về đều sẽ làm một cái mộng đẹp, mơ thấy thơm ngọt hạnh phúc. Nói như vậy, một lệ từ đọc đến nằm mơ yêu cầu ước chừng một vòng thời gian, vũ sư sao? Có lẽ một ngày đều không cần phải. Kế tiếp thời gian. Trần Ngang cho bọn hắn phân tích một ít hắc ma pháp nội tại cảm xúc cơ chế, sau đó dẫn dắt bọn họ niệm tụng 3 lần, ạ xạ tật và dư khủng bố trung sáng choang thơ ạ xạ tật và dư khủng bố, còn đem chi a sẻn nạ ti cùng tử vong nhưng không mất đi niệm một lần liền tan học. Hạ tiết khóa bọn họ khẳng định sẽ hảo hảo nghe giảng. Chương 48, giao lưu hoạt động. Mấy ngày nay Haji buổi tối luôn là trộm nghiên cứu kia bổn Thái Dương Kim Kinh, hắn đã đại khái làm rõ ràng kia quyển sách ghi lại một ít ma pháp, lần trước niệm tụng vong linh đứng dậy ca ngợi Thái Dương trước nửa bộ phận, làm hắn tiến vào linh giới. Haji suy đoán phần sau bộ phận có thể làm hắn càng thâm nhập linh hồn quy túc nơi, ở Ai Cập, đó là Minh Phủ, ở London hắn liền không biết là cái gì. Hắn phát hiện chính mình có thể ảnh hưởng cùng thao túng vong linh, tùy thời tiến vào linh giới, hành tẩu ở vu sư nhóm nhìn không thấy một cái khác vị diện. Lớn nhất chỗ tốt chỉ sợ cũng là hắn không bao giờ dùng lo lắng đêm du bị người bắt được. Nhưng gần nhất Haji cũng không dám đêm du đi ra ngoài lại nếm thử tiếp xúc này bốn sách ma pháp, lần trước hắn làm ra tới động tĩnh, làm hồ gợt gần nhất thập phần khẩn trương, các giáo sư thay phiên trực đêm, bọn học sinh cũng đều lo sợ bất an, khắp nơi giao lưu tiểu đạo tin tức. La Ân lời thề son sắt nói, kia nhất định là tà ác u linh, nó bồi hồi ở trên hành lang, mỗi ngày ban đêm phát ra đủ loại quái vang. Không. Nạp Uy lấy hết can đảm, run giọng nói, đó là sắc ướp, ta mãi mãi sẽ hai câu Ai Cập vu sư chú ngữ. Như vậy chính là như vậy niệm chữ tượng hình. Ngày đó nghe được chú ngữ thanh âm đem ta sợ hãi. Chỉ có sắc ướp sẽ như vậy đọc chú ngữ. Bên cạnh Haji không có tham dự đến bọn họ thảo luận chung, hắn đứng ở một bên có chút trột dạ cùng xấu hổ. La Ân cùng Nạp Uy tranh luận vài câu, liền quay đầu hỏi Haji, Haji, ngươi cảm thấy đâu? Ngày đó xâm lấn trường học, là sắc ướp vẫn là ưu linh. Là ta. Haji ở trong lòng yên lặng trả lời nói, hắn có chút chột dạ, nhưng lại có một tia che giấu rất sâu hưng phấn, chỉ có thể nói, hắn là một cái trời sinh gở dịp phái đỏ quấy rối phân tử. Haji há mồm ấp há ấp đúng nói mấy chữ, ta cảm thấy, là thực chết đổ. Mặt sau truyền đến một cái làm Haji quen thuộc chán ghét thanh âm, Haji quay đầu lại đi, quả nhiên là mạn phụt cái này thảo người ghét ra hỏa, gần nhất rất ít nhìn đến hắn, ngày xưa sở lì thờ gìn yêu nhất làm nổi bật ra hỏa. Gần nhất du du trong nhà, đây là trong khoảng thời gian này trừ bỏ đi học ở ngoài, Haji lần đầu tiên nhìn thấy Mạn Phụ, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng lại không phải không có huyết sắc, khô héo tái nhợt, mà là một loại thâm thúy, phảng phất một ngụm không thấy đế thâm giếng giống nhau yên tĩnh tái nhợt. Mạn Phụ trên người cái loại này sống trong nhung lụa tiểu hài tử đặc có nóng nảy cùng kiêu ngạo đã biến mất không thấy, hắn xem người đã không có cái loại này lỗ mũi hướng lên trời cao cao tại thượng, cái loại này nóng nảy biến thành tự tin. Là trước đây thường thường ở hách mẫn trên người biểu hiện ra ngoài cái loại này tự tin, nhưng hắn có hay không hách mẫn cái loại này học bá tự tin cùng một lệ xuất thân tự ti hôn hợp lên, thuộc về vạn sự thông tiểu thư khí chất. Đó là lao mã ngươi phúc biểu hiện ra ngoài, quý tộc dáng vẻ cạnh cỡm cùng tay cầm quyền lực cùng lực lượng tự tin hôn hợp thể. Cái này làm cho Haji không thể không nhớ tới ngày đó buổi tối hắn nghe lén đến ơ nạ vẹ lời nói, mạn phụ dở tiếp xúc học tập mũi nhọn hắc ma pháp, cái này làm cho Haji đối hắn càng thêm phản cảm. Cũng may Mạn Phụ nhìn đến Haji thời điểm, lộ ra hắn thập phần quen thuộc chanh chua sắc mặt. Các ngươi không biết sao? Ạt cả bằng thực chết đồ tập thể vượt ngục. Hiện tại bọn họ đang ở khắp nơi hoạt động. Các giáo sư cũng hoài nghi, ngày đó buổi tối sự tình, là một người thực chết đồ xâm lấn hồ gợt nháo ra tới. Ta còn tưởng rằng các ngươi đã biết. Đặc biệt là Hệ Adly, phụ thân hắn không phải ở ma pháp bộ nhận chức sao. Xem ra Hệ Adly tiên sinh ở ma pháp bộ cũng không chịu coi trọng. Ta phụ thân mấy cái có quyền thế bằng hữu còn cố ý gửi thư thông chi hắn. Nhưng hệ ạt lỷ tiên sinh liền ở ma pháp bộ, lại liền một cái nguyện ý nói cho hắn việc này người đều không có. La Ân phẫn nộ nói, đó là bởi vì phụ thân ngươi ở thực chết đồ trung tin tức linh thông, ai biết hắn cùng những cái đó. Vĩnh cửu dính dán. Mạn phô thủ đoạn run lên, giấu ở trong tay hào ám trong túi ma trượng liền rơi vào hắn trong tay, hắn đọc chú ngữ lại cấp lại mau, Haji còn không có phản ứng lại đây. Hắn liền dùng dính dính chú đem La Ân trên dưới môi dính ở cùng nhau, phong bế La Ân miệng, sự tình phát sinh quá nhanh, đại bộ phận người cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Haji giận kêu một tiếng, liền phải xông lên đi, nhưng Mạn Phô dùng chướng ngại thật mạnh dễ dàng chặn hắn. Mạn Phô cười lạnh nói, xem ra La Ân tiên sinh miệng chính mình hiểu không nên làm cái gì. Hắn còn dám lung tung nói chuyện nói, hắn miệng cùng hệ Adly tiên sinh chức vị liền lại có phiền toái. Ta nhớ rõ hệ Adly tiên sinh vừa mới bị phục chức. Bởi vì hắn ngu xuẩn nhi tử khai một chiếc phi hành một lệ ô tô, náo ra đại loạn tử. Ta hy vọng hắn sẽ không lại bởi vì cái kia nhi tử, vô lễ phỉ báng một vị chịu người tôn kính thuần huyết mà lại lần nữa bị tạm thời cách chức. Hệ Adly một nhà nhưng đều dựa hắn về điểm này tiền lương dưỡng. Nói Mạn Phô liếc liếc mắt một cái La Ân cũ giáo phục cùng ma trượng, cười nhạo quay đầu rời đi. La Ân sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn phẫn nộ chiều Mạn Phô bóng dáng ố ố gọi bậy. Mạn Phô đi đến một nửa, lại bỗng nhiên quay đầu lại nói: Dùng sật chèn hiệu trưởng đưa ra muốn cùng hổ gợt tiến hành một lần giao lưu hoạt động, bao gồm cao niên cấp quan hệ hữu nghị cùng thấp niên cấp trao đổi sinh, đụng bờ lẹ đỏ đang ở suy xét chung. Nhưng hắn cũng suy xét không được bao lâu, ta phụ thân cùng vài vị giáo đồng đối này thấy vậy vui mừng, đụng bờ lẹ đỏ nhậm hiệu trưởng tới nay, hổ gợt thành tích rõ như ban ngày. Nhưng là người khác thổi phồng vẫn là chân thật thành tích, vậy yêu cầu cùng mặt khác ma pháp trường học đối lập. Thực mau các ngươi là có thể nghe được hai giáo giao lưu hoạt động tin tức. Đùng Sắt Chèn mới là một khu nhà chân chính mở ra ma pháp trường học, ta cần thiết nói, bọn họ giáo thụ so Đùm Bờ Lẹ đó muốn khai sáng quá nhiều. Như vậy quan trọng giao lưu hoạt động, cũng không phải là cái kia vô danh hạng người đều có thể trà trộn vào đi. Mà nào đó nổi danh hạng người, hy vọng hắn sẽ không ở giao lưu trung lậu đế, cấp hổ gợt thêm xấu hổ. Mạn Phô lớn tiếng thổi phồng nói, Đùng Sắt Chèn là một khu nhà chú trọng quyết đấu ma pháp cùng ma pháp quyết đấu trường học, bọn họ hát ma pháp dạy học thành tích tiếng tăm lừng lây, ta dám nói, không có một nhà ma pháp trường học học sinh so với bọn hắn càng có thể thích hướng loại này thi đấu. Haji chiều Mạn Phô hô, cho nên ngươi cũng không được, đúng không? Mạn Phô không có trung kế, chỉ là châm chọc đối Haji cười, quay đầu rời đi. La Ân lúc này đã giải khai phong bế hắn miệng dính gian chú, hắn mau khí điên rồi. Tuy rằng gờ dịp phái đỏ các bạn học đều đi lên an ủi hắn, nhưng càng nhiều người có chút suy nghĩ sâu xa không thuộc, thực chết đồ vượt ngục tin tức làm cho bọn họ cực kỳ bất an, rất nhiều người sợ hãi phát run. Ở kế tiếp phi hành khóa thượng, Hoắc Kỳ phu nhân cùng đại gia giải thích tin tức này, nàng trấn an đại gia nói, trước mắt còn không có chứng cứ cho thấy thực chết đồ xâm lấn hồ gớt, ở nạ vệ giáo thụ đang ở điều tra ngày đó sự tình, ma pháp bộ đã khống chế cục diện, đang ở toàn lực đuổi bắt những cái đó thực chết đồ. Bọn họ giống như chó nhà có tang, không dám mặt đường. Hồ Gượt có Đùm Bờ Lẹ Đỏ hiệu trưởng cùng các vị giáo thụ, bọn họ là thực chết đồ nhóm nhất sợ hãi người. Không có thực chết đồ dám ở Đùm Bờ Lẹ Đỏ hiệu trưởng dưới mí mắt, tiến vào Hồ Gượt. Chương 48, chờ tuyển Hắc Ma Vương Đùm Bờ Lẹ Đỏ. Đùm Bờ Lẹ Đỏ quả nhiên không có cự tuyệt cùng Đùm Sắt Chèn giao lưu hoạt động, này đang ở trần ngang dự kiến bên trong, vị này sử thượng vĩ đại nhất bạch vu sư tựa hồ hoàn toàn không có điểm mấu chốt. Nhưng hắn cho rằng sự tình thượng ở nắm giữ chung thời điểm, cho dù là hắn nhất vô tội học sinh sinh tử, cũng không phải hắn suy xét tính quyết định nhân tố. Tại đây vị vĩ đại bạch vu sư xem ra, tựa hồ bất luận kẻ nào đều có thể vì ái hy sinh. Vì kế hoạch, hắn có thể ngồi xem nhất quán duy trì hắn thuần huyết gia tộc, hắn đáng tin, hệ ạt lý gia tộc nhỏ nhất nữ nhi mang theo vốn để một linh hồn mảnh nhỏ ở hồ gợt sông loạn loạn đâm, thiếu chút nữa hồn về minh minh, đồng dạng, ở xà quái tàn sát bừa bãi hồ gợt thời điểm. Vị này bạch vu sư một chút đều không có ra tay ý tứ, hắn như cũ tưởng khảo nghiệm vị kia khâm định chúa cứu thế. Hắn không tổ chức nhiếp hồn quái nhóm tiến vào hổ gợt kiểm tra, mà ma pháp bộ nhóm cư nhiên cũng làm đến ra tới, làm một đám áo đen quái bên người tiếp xúc những cái đó nhỏ yếu nhất, không có sức phản kháng phù thủy nhỏ. Quả nhiên ma pháp bộ quan viên nữ nhi là sẽ không tiến vào hổ gợt học tập. Trần Ngang hoài nghi ma pháp bộ đám kia ngu xuẩn đều là che giấu nhiếp hồn quái quyền lợi người ủng hộ, cũng không phải không có đạo lý. Đương nhiên Trần Ngang cũng không phải cái gì thiện lương nhân vật, hắn ở Hắc Ma pháp khóa thượng cấp các phù thủy nhỏ đọc khắc tô lô thần thoại điện tịch, nói qua lên so phóng nhiếp hồn quái cùng bọn họ tiếp xúc còn muốn ác liệt một ít, nhưng Trần Ngang nhất quán là không lấy vu sư đương người xem, mà những cái đó vu sư lại là Đùm Bờ Lẹ Đỏ người ủng hộ, ma pháp bộ căn cơ, so sánh với tới, vẫn là Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng ma pháp bộ ác hơn một chút. Trần Ngang cảm thấy Đùm Bờ Lẹ Đỏ đối vị kia tân Hắc Ma vương phòng trường rất tò mò, vô luận hắn muốn làm cái gì lựa chọn. Thu thập vị kia mới nhậm chức Hắc Ma Vương tình báo đều là trọng trung chi trọng, mà Đùm Sắt Chèn hiển nhiên đã bị thẩm thấu, cho nên Đùm Bờ Lẹ Đỏ có lẽ sẽ đem sự tình phóng tới hắn sân nhà, để càng tốt thu thập tình báo cùng ứng đối. Cho nên mới suy đoán, hắn khả năng sẽ đồng ý hai giáo giao lưu hoạt động. Tựa như Đùm Bờ Lẹ Đỏ đồng ý tam cường tranh bá tái loại này rõ ràng có thể thấy được có người đang làm trò quỷ cổ xưa thi đấu giống nhau, cái này thi đấu có rất lớn tính nguy hiểm, nhưng hẳn nguyên nhân là bởi vì người dự thi chết quá nhiều. Loại này thi đấu ở một cái trường học tiến hành, các gia trưởng cư nhiên không có phản đối, nói Đùm Bờ Lẹ Đỏ tiến hành rồi ngăn trở, lời này nhất định là đánh giám. Trần Ngang cảm giác, vu sư nhóm quả nhiên còn giữ lại rất nhiều thời trung cổ tập tục, tỉ như huyết thống kỳ thị, tỉ như hắc ma pháp, tỉ như tàn nhẫn. Mặt sau quả nhiên đã chết người. Xét dịp. Đi gọi gì, Đùm Bờ Lẹ Đỏ kế hoạch hy sinh giả, hồ gợt ưu tú nhất học sinh chi nhất, rất lệp kiêu ngạo, một cái tràn ngập lý trí, có tài hoa. Có ưu nhã phong độ Nam Hải, công bằng nói Haji vọt tờ nếu không có chúa cứu thế quan hoàn, ít nhất kém hắn 8 con phố. Nếu Đùm Bờ Lẹ Đỏ không có dự đoán được ngọn lửa ly thi đấu có quỷ, như vậy hắn ngu xuẩn, nếu hắn liệu đến, lại không có ngăn cản, ngược lại thuận nước đẩy thuyền đem hắn học sinh đặt nguy hiểm bên trong, ngồi xem xét gì. Đi gõ gì gặp nạn, như vậy hắn ác độc, nếu hắn chỉ là bởi vì sơ sẩy làm cho xét gì. Đi gõ gì tử vong, như vậy hắn ác độc lại ngu xuẩn. Cho nên ta mới cảm thấy Đùm Bờ Lẹ Đỏ có trở thành Hắc Ma Vương tiềm chất. Ở Hogwarts, có tư chất trở thành Hắc Ma Vương đầu hai cái chính là Đùm Bờ Lẹ Đỏ cùng Haji Potter, bọn họ tính chất đặc biệt có điều bất đồng, Đùm Bờ Lẹ Đỏ kiên định, Haji Potter mê mang, Đùm Bờ Lẹ Đỏ giống cái lạc đặc. Dĩ loạn, Haji Potter giống Tom. Dĩ ngươi, Đúng bơ lẹ đỏ bình tĩnh, thích đem hết thể nắm giữ ở trong tay, sẽ đi hy sinh người khác đạt tới mục đích của chính mình. Harry Potter do dự không quyết đoán, nội tâm cất giấu ma quỷ, sẽ hy sinh chính mình đạt tới mục đích. Bọn họ đều là có tiềm chất hắc vu sư người được chọn. Mạn Phổ theo chân bọn họ so sánh với, vẫn là hài tử. Ở cha mẹ cưng chiều chung lớn lên Mạn Phổ, kiêu ngạo, bé nhọn, khắc nghiệt, có quý tộc dối trá cùng thực chết đồ tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế Mạn Phổ gia tộc so luôn miệng nói muốn lông dê vớ đùm bờ lẹ đỏ, càng coi trọng thân tình. Bọn họ có thể đối người xa lạ tàn nhẫn, nhưng chỉ cần bọn họ đem người nhà coi là hết thảy, như vậy bọn họ vĩnh viễn vô pháp trở thành hắc ma vương. Nếu muốn Mạn Phổ trở thành hắc ma vương chỉ có một loại biện pháp, bức bách hắn giết người nhà của hắn. Trần Ngang bình tĩnh phân tích nói, hiện tại ta đã đem thúc đẩy đùm bờ lẹ đỏ cùng Harry Potter trở thành hắc ma vương toàn bộ đạo cụ đều bỏ vào hồ gươm, nhưng bọn hắn sẽ như thế nào phát triển, vẫn là muốn xem vận mệnh an bài. Mọi người đều có muốn vãn hồi đồ vật, nhưng loại này dụ hoặc là chí mạng độc dược Thái Dương Kim Kinh, ngươi quang minh lực lượng dưới, ẩn tàng rồi bao nhiêu người tính hắc ám. Hiện tại, ở bên cạnh ngươi liền có 3 người bức thiết tưởng được đến lực lượng của ngươi. Cuối cùng ai sẽ thành công đâu? Sống lại thạch, Thái Dương Kim Kinh là câu Harry Potter, đùm bờ lẹ đỏ, ở nạ vẽ mồi, vong linh hắc kinh là câu Voldemort, Mạn Phổ, lão mã ngươi phúc mồi. Ái! Nhiều ít tội ác lấy ngươi chi danh thực hành. Trần Ngang đứng ở cột buồm thuyền đầu thuyền, thuyền ngừng ở đùm sật chẻng lâu đài bên cạnh núi cao hồ nước thượng, đùm sật chẻng bọn học sinh đã lên thuyền, hiện giờ đang đứng ở Trần Ngang phía sau, bọn họ sợ hai đứng cách Trần Ngang khá xa khoảng cách thượng, rất nhiều thấp niên cấp học sinh, ma lực đã rất cường đại, chỉ là bởi vì lực khống chế không đủ nguyên nhân, vô ý thức ngoại phóng trong cơ thể ma lực. Vì thế bọn họ đưa tới sương mù, màu đen quỷ ảnh ở sương mù trung bay múa. Trong hồ nước mây chỉ thô to xúc tua phản viện ở thân thuyền thượng, một ít vặn vẹo quang ảnh liền ở bọn họ bên người đi lại, bên tai phảng phất truyền đến mơ hồ, nghe không rõ ràng lắm nói nhỏ. Một cái nữ vu đầu tóc giống xà giống nhau chiếm cư ở nàng trên đầu, nàng trên lưng tóc dài nhảy đi ra ngoài, muốn treo cổ một người 11 tuổi nam vu Nam Hải, một đại cổ tóc giống thô tráng hữu lực cánh tay giống nhau, đem Nam Hải đầu lưỡi đều lặc ra tới. Bắn ra đi đầu lưỡi, đảo quấn ở xà phát thượng, mặt trên phân bố ra đại lượng toan dịch. Đem tóc hòa tan. Nữ vu tóc dài hét lên một tiếng, vô số sợi tóc xà giống nhau đứng thẳng lên, nhìn chằm chằm cái kia Nam Hải. Nam Hải đầu lưỡi bỗng nhiên mở ra lộ ra xoắn ốc trạng răng nhọn, giống như bảy mang man giống nhau trùng trùng điệp điệp, mắt thấy không khi đã thập phần khẩn trương, một hồi ngươi chết ta sống liều chết tranh chấp liền phải tiến hành. Phía trước đứng ở đầu thuyền Trần Ngang bỗng nhiên quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, hai cái hoạt hóa khí quan như là thấy quỷ giống nhau, chạy nhanh rụt trở về, thành thành thật thật dán ở bọn họ chủ nhân trên người. Tựa như phổ phổ thông thông đầu tóc cùng đầu lưỡi giống nhau. Trần Ngang vừa lòng gật gật đầu, vì chính mình dạy học thành quả cảm thấy vui mừng. Ở hắn tới phía trước, này đàn học hắc ma pháp các phù thủy nhỏ liền một con mũ đỏ đều đánh không lại. Ở 5 cái giờ dạy học lúc sau, ngày hôm qua lớp học thực tiễn thượng, hắn triệu hồi ra 50 chỉ thâm tiềm giả, đều bị gỡ mạ niệm cùng sợ lạ vịt hai cái học viện sinh sôi giết sạch. Việc học tiến bộ, không thể nói không mau, các bạn học tiến bộ to lớn, làm Trần Ngang cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn quyết định tới rồi hổ gợt liền dẫn hắn bọn học sinh đổ xà quái. Tốt nghiệp phía trước nhất định phải đả đảo xâm chi hắc sơn dương phân thân, tàn sát mắt mù si ngu chi thần thân thuộc hạ cái chủng tộc, treo lên đánh viêm chi tinh, đẩy đến khắc tô lỗ, đánh tới hư không đi, bắt sống tắt cách lạc tư. Hủy diệt thiêu đốt quân đoàn, nô dịch ngải trạch kéo tư. Ân, liền làm tốt nghiệp khảo thí đi. Chương 49, hai rào giao lưu bắt đầu. Harry Potter bài đội đứng ở hổ gợt sảnh ngoài. Các học viện giáo thụ đang ở chỉ huy bọn họ nên đón đùm sật chẻng giao lưu sinh, cứ việc Haji đối cái này trường học ấn tượng không tốt, thắc mạn phân phúc, này sở học giáo ở Haji trong đầu cùng hắc ma pháp chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, chỗ đó học sinh sẽ không đều là giống mạn phô người như vậy đi. Haji thấp giọng hỏi La Ân, La Ân nhỏ giọng trả lời, đó là một khu nhà chỉ thu thuần huyết trường học. Ta quả thực không thể tưởng tượng mấy trăm cái mạn phô ở bên nhau bộ dáng. Kia nhất định là một cái ác ngộng. Hách Mẫn cũng ở lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện, nghe vậy dùng sức chiều mặt sau đụng phải một chút, La Ân bị nàng đâm cho một cái lảo đảo, thấp giọng hướng nàng oán giận, ngươi đang làm gì? Ở ngăn cản ngươi nói càng quá phận nói. Hách Mẫn trộm quay đầu quát lớn nói. Đùm sật chén là châu Âu tam đại ma pháp trường học chi nhất, ở vũ sư giới được hưởng lộ rõ danh dự, cũng là chúng ta trường học hữu hảo trường học, ở đùm sật chén, quyết đấu điện phủ chung có ghi lại, tuy rằng này sở học giáo giáo thụ hắc ma pháp. Nhưng nó học sinh đối một lệ cùng hôn huyết vu sư phần lớn cũng không thành kiến, bọn họ học tập hắc ma pháp chỉ là bởi vì truyền thống mà thôi. Rất nhiều hổ gợt các học trưởng đều cùng đùm sật chèn học sinh ký kết quá chân thành tha thiết hữu nghị. Này có thể ở thư viện Tam Cường khởi nguyên trung đọc được. La Ân bất mãn thì thầm hai tiếng, thẳng đến người bên cạnh chặn lại nói, đừng nói nữa. Có cái gì đang ở tới gần, hẳn là chính là đùm sật chèn giao lưu sinh. Các ngươi nghe được cái gì sao? Ha Di dụng tâm lắng nghe, một loại kỳ quái tiếng vang từ trong bóng đêm bay tới, hôn tạp sóng biển thanh cùng tiếng hút khí, tựa như bọt khí xuyên qua dòng nước hình thành lốc xoáy, hít vào đáy hồ giống nhau, một loại nhàn nhạt, thấu xương âm hàn tràn ngập mở ra, trước mắt hắc hồ trên mặt hồ đột nhiên bốc hơi khởi sương mù, vừa mới bắt đầu trên mặt hồ hơi mỏng một tầng, trong nháy mắt liền tràn ngập ở toàn bộ trên mặt hồ. Trên bầu trời ánh trăng bị sương mù che đậy, theo sương mù tràn ngập, một tiếng loáng thoáng mạn rượu tiếng ca từ đáy hồ truyền đến. Cao niên cấp bọn học sinh bắt đầu xôn xao, có người thấp giọng nói, đây là hát trong hồ cá người ở ca hát sao. Thực mau liền có cao niên cấp học sinh phản bác, cá người tiếng ca vô pháp truyền ra mặt nước, tiếng ca sử dụng ngôn ngữ cũng không phải cá người ngữ. Là hải yêu. Sai ẩn. Hồ nước. Lee Jordan chỉ xuống phía dưới mặt hồ lớn tiếng nói, xem kia hồ. Haji nơi vị trí có thể rõ ràng nhìn đến mặt hồ, tuy rằng có sương mù che đậy, nhưng lần này sương mù không có như vậy nồng hậu, tựa như sáng sớm đám sương giống nhau, như cũ có thể thấy rõ hơn phân nửa cái mặt hồ. Lúc này hồ nước đã kích động lên, chân nhắn mặt hồ nổi lên gợn sóng, bọt khí từ hồ trung tâm toát ra liên tiếp, ngay sau đó cái loại này hút khí thanh âm lại truyền ra tới, không gió mặt hồ đã nhấc lên ba thước cuộn sóng, đánh sâu vào hồ ngạn. Ở hồ nước trung tâm, một cái thật lớn lốc xoáy đang ở hình thành. Lốc xoáy quay đáy hồ, Haji mắt sắc có thể nhìn đến một con hoảng sợ cá người từ lốc xoáy mặt bên phía khởi, này chỉ giữ tợn răng nhọn quái vật một đầu san hô thủy thảo thức tóc rối dính sát vào nó mặt, giữ tợn mà sợ hãi, nó tựa hồ đang ở hướng lốc xoáy ngoại dãy rùa, chiều hồ gợt bọn học sinh vươn móng vuốt, nhưng nó tựa như có người túm nó đi xuống kéo giống nhau, lập tức bị kéo túm đi xuống, biến mất ở trên mặt nước. Không cần lo lắng, cá người cũng sẽ không chết đuối ở trong nước. Pomona nhìn bọn học sinh vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, cười trấn an bọn họ nói. Nhưng Haji nghe được. Từ hắn thông qua Thái Dương Kim Kinh Thượng Ma Chú tiến vào linh giới sau, hắn liền phát hiện hắn cảm quan có vượt qua bình thường vu sư biến hóa, hắn có thể nghe được hồ nước cuộn sóng thanh hạ, những cái đó dòng nước va chạm bó tuổi thanh âm, nơi đó phảng phất cất giấu một con thuyền, bong thuyền cùng lòng cốt phát ra kéo kẹt tiếng vang, ngay sau đó Haji liền nghe được xương cốt cuốn vào trong đó bẻ gãy thành. Ở hắn trong đầu phảng phất xuất hiện một đoàn mang xương cốt cùng lân giáp huyết nục, ở thuyền lòng cốt cùng xương sườn chi gian xé rách dập nát hình ảnh. Hát trong hồ kia chỉ to lớn con mực xúc tua từ trên mặt hồ quất đánh ra tới, có thể nhìn ra nó cực kỳ hoảng sợ, cơ hồ là chạy trốn biến mất ở lốc xoáy bên cạnh, mấy chỉ cách lâm địch lạc thủy quái phát ra tiếng thét chói tai, lúc này, chính là các giáo sư cũng cảm giác bất an. Liên ở hồ gợt bọn học sinh xôn xao là lúc, một con thuyền đại thuyền buồm mũi tàu từ mặt nước hạ sông ra mặt nước, tựa như cá mập trắng nâng lên kia giữ tận cá mập đầu nhìn trộm mặt biển giống nhau, tiếp theo còn lại thân thuyền tựa như từ trong hồ lao ra bay lượn chi thuyền giống nhau. Mang theo kích động hơi nước cùng kịch liệt gợn sóng chạy ra khỏi mặt hồ, đó là một con thuyền màu đen Tây Ban Nha đại thuyền buồm, cứ như vậy vọt tới mọi người trong mắt. Khóc. Hệ Át Lì ra song bảo thai đầu tiên phản ứng lại đây hét lớn. Haji cảm giác chính mình cái chán vết sẹo truyền đến hơi hơi đau đớn, thậm chí là sợ hãi, kia tao trên thuyền phảng phất một mảnh tĩnh mịch, nó hùng hổ chiều hổ gợt lâu đài xử tới, trong đêm tối lại không thấy trên thuyền có một chiếc đèn, một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng đứng ở mũi tàu thượng, hắn dáng người gầy ốm. Thân xuyên áo đen, ở trong đêm đen chỉ có thể thấy một cái mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Đám xương bất chi bất giác đã tan đi, ánh trăng chiếu vào trên thuyền, nó bộ dáng rất kỳ quái, khung xương dường như, phảng phất là tao chữa trị phế thuyền, nương ánh trăng, Haji rốt cuộc thấy rõ bong tàu thượng tình huống, tới giao lưu đủ sật chèn học sinh an tĩnh đứng ở bong tàu thượng, liền ở mũi tàu cái kia bóng dáng mặt sau, bọn họ trầm mặc ít lời, ánh trăng chiếu xuống, đỉnh trệ giống như người chết. Haji thật sâu cảm thấy này phúc cảnh tượng quỷ dị khó lường. Mặt trên đùm sật chèn vu sư nhóm. Công bằng nói, tựa như quỷ mị. Chỉ chốc lát sau, bọn họ nghe được miêu bị vứt nhập thiển chỗ khỏa nước thanh cùng keo kẹt tấm ván gỗ biến hình thanh âm. Haji quen thuộc thanh âm, hắn thấy được kia tao tàn phá quỷ thuyền mở ra bụng giống nhau lộ ra đáy thuyền đã mục nát long cốt cùng xương sườn phát ra người nghịch ngợm kéo kẹt thanh âm, tựa như không có du môn chủ. Haji thấy đáy thuyền giống mở ra miệng rộng giống nhau lộ ra một trương thật lớn cái nước, đứt gãy bong tàu cùng long cốt giống như răng. Nhọn giống nhau so le đàn sen. Haji hoảng sợ lui ra phía sau một bước, nhìn kia trương tối om mồm to, hắn nghĩ đến có phải hay không chính là này trương mồm to cắn nuốt thứ gì, hắn bên thai lại hồi tưởng khởi cái loại này cốt nhục cùng tấm ván gỗ cọ sát thanh âm, kéo kẹt, mặt trên mọi người rời thuyền. Bọn họ không có Haji tưởng tượng như vậy đáng sợ, giống như ma quái, mà mặt ngoài nhìn qua tựa như một đám bình phàm phù thủy nhỏ, bọn họ khổ người có chút cao lớn, phổ biến cùng Haji nhất trắng kia mấy cái đồng học tương tự. Haji cùng bọn họ so sánh với tựa như một con tiểu kê, mấu chốt là nữ sinh tựa hồ cũng là như thế, các nàng càng cao, chỉ là không như vậy trạng. Đương đùm sật chén giao lưu sinh nhóm đi gần một ít, sảnh ngoài quang năng chiếu đến thời điểm, Haji phát hiện bọn họ thân ảnh cao lớn là bởi vì xuyên càng hậu mao áo choàng, dẫn đầu đi tuốt đảng trước mặt giáo thụ ngoài dự đoán tuổi trẻ, hơn nữa hắn tựa như Trương Thu giống nhau, là cái đông phương người. Chương 50, ta một trượng gõ đi xuống, ngươi sẽ chết. Tuổi trẻ đông phương giáo thụ đi lên sân dốc, nhiệt tình đối đùm bờ lẹ đỏ hồ, đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng, ta là đùm sật chèn mới tới hắc ma pháp khóa giáo thụ ngẩn. Trần. Đùm bờ lẹ đỏ gật đầu trả lời nói, hoan nghênh các người, đùm sật chèn bằng hữu, hồ gợt khoản đãi mỗi một vị đường xa mà đến bằng hữu. Nguyện đùm sật chèn các phù thủy nhỏ, có thể ở chỗ này thu hoạch hữu nghị. Còn có tri thức Trần ngang mỉm cười bổ sung nói. Đùm bờ lẹ đỏ nở nụ cười, đúng vậy, còn có tri thức. Trần đùm bờ lẹ đỏ quay đầu lại thấp giọng hỏi nói, ta có thể như vậy kêu người sao? Ta nhớ rõ các người đông phương người tên gọi thường thường ở phía sau, cho nên hẳn là xưng hâu ngài. Trần ngang gật gật đầu, đùm bờ lẹ đỏ cười nói, ta là từ người tên âm đọc chung biết bí mật này, đệ tử của ta chung có một vị dạ vẹn cờ năm ba nữ vu. Nàng hẳn là cùng ngươi giống nhau, các ngươi đều là người Hoa. Trần ngang khẽ gật đầu, trong lòng lại ở tự hỏi, này chỉ lao ong mật quả nhiên đã theo dõi hắn sao? Ý gõ giáo thụ có khỏe không? Đúng bơ lẹ đỏ do hỏi, hắn làm người cùng ta liên lạc, chúng ta hai trường học chi gian giao lưu sự tình, chính mình lại không có lộ diện. Lần này ta cho rằng hắn sẽ tự mình tới. Ý gõ hiệu trưởng không quá phương tiện. Trần ngang trả lời nói, ngài hẳn là biết, gần nhất lại đồn đãi nói vốn để mọt lại đã trở lại. Thực chết đồ nhóm đang ở khắp nơi hoạt động, ý gõ giáo thụ cảm thấy thập phần bất an, giảm bớt đi lại. Thực chết đồ hận hắn tận xương, London lại là thực chết đồ đại bản doanh. Cho nên đùm bờ lẹ đỏ hiệu trưởng, ngài khẳng định nhìn không thấy hắn bước vào London một bước. Đùm bờ lẹ đỏ nghỉ chân xuống dưới, nhìn Trần ngang bình tĩnh biểu tình, ánh mắt có một ít thâm thúy, hắn giống cái lao nhân ra giống nhau trầm tư một hồi, phảng phất đang ở hồi ức giống nhau, thật lâu sau hắn mới thở dài nói, ý gõ. Ý gõ giáo thụ qua đi từng có một đoạn không tốt lắm trải qua, nhưng hắn sau lại làm ra chính xác lựa chọn. Hắn hẳn là tới chỗ này. Trần ngang nhàn nhạt nói, mọi người luôn là phải vì bọn họ đã làm sự phụ trách. Ai cũng trốn không thoát điểm này. Đùm bờ lẹ đỏ mời đùm sật chèn giao lưu sinh trụ tiến hồ gợt ký túc xá, nhưng Trần ngang lễ phép cự tuyệt, hắn đưa bọn họ mở ra thuyền biến hình thành một gian biệt thự, mang theo đùm sật chèn bọn học sinh ở đi vào. Haji nghe được mạch cách giáo thụ nói khẽ với đùm bờ lẹ đỏ nói, đó là một cái khó khăn rất cao biến hình thuật. Nàng tựa hồ chú ý tới Haji đang nghe, lại bổ sung một ít, biến hình vật phẩm càng lớn, hao phí ma lực liền càng nhiều, rất ít có người có thể một hơi biến ra một tòa phòng ở tới. Rất ít. Đùm bờ lẹ đỏ lại thấp giọng cười nói, mải nở và giáo thụ lại là một trong số đó. Ta có thể làm được, nhưng ma chú khó khăn cùng hao phí ma lực không có quan hệ. Mạch cách giáo thụ trầm mặc người hồi lâu, sau đó bổ sung nói, nếu không có ma văn cùng ma dược trợ giúp, ta duy trì không được lâu lắm. Haji không có thể nghe được mặt sau, đã bị La Ân kéo qua đi, nghe hắn thấp giọng nói, ta thấy được Victor. Kazumo? Ai? Haji hỏi ngược lại. Victor? Kazumo? Bulgaria quốc gia khôi mà kỳ đội bóng mới tới tìm cầu tay. Mọi người đều nói hắn là Bulgaria đội từ trước tới nay nhất có thiên phú tìm cầu tay, tương lai ngôi sao, tuy rằng hắn hiện tại còn không có như vậy nổi danh, nhưng quảng chịu khen ngợi, có lẽ ta có thể cùng hắn muôn cái ký tên. La Ân cảm khái nói, bọn họ hồng áo choàng so với chúng ta áo đen tử thấy được nhiều. Ngày hôm sau bọn họ đi xuống ăn bữa sáng thời điểm, phát hiện đại sảnh một đêm gian đã bị trang trí đổi mới hoàn toàn. Thật lớn tơ lụa trường phúc từ trên tường rũ xuống tới, bên trái là hổ gợt đại biểu sắc, màu đỏ kim sư, màu xanh lục bạc xà, màu lam kim ưng, màu vàng hắc lửng, toàn bộ quay chúng quanh ở hổ gợt chung quanh, hợp thành hổ gợt tiêu hủy. Bên phải là đại biểu sơ lạ vịt cung Bắc Âu, thậm chí nước Đức bái chiếm đỉnh đế quốc song đầu đương huy, nó cánh mở ra, phía dưới là đại biểu hắc ma pháp sơn dương đầu lâu, chúng nó cộng đồng hợp thành đại biểu đùm sật chèn ký hiệu. Haji cùng La Ân ở gờ dịp phái đỏ trên bàn thấy đùm sật chèn tới giao lưu sinh. Bọn họ đã cởi kia giày nặng áo ra, lộ ra bên trong ăn mặc huyết hồng trường bào, nhìn đến gờ dịp phái đỏ bọn học sinh, còn sẽ nhiệt tình chào hỏi, nhưng không biết vì cái gì Haji luôn là không thể quên được hắn thấy ở trên thuyền khi, những người này tái nhợt mà tĩnh mịch gương mặt. Trần ngang cùng đùm bờ lẽ đỏ ngồi ở viên trước bàn bên kia, hồ gợt đại bộ phận giáo thụ hắn ngày hôm qua đã gặp qua một mặt, nhưng bởi vì là ban đêm, bọn họ chỉ là vội vàng thấy một mặt, Trần ngang liền không thể không mang bọn học sinh trở về. Lần này ngồi ở viên trước trên bàn cùng hồ gợt đại bộ phận giáo thụ cùng nhau, nhưng thật ra có thể càng thâm nhập tiếp xúc một chút. Chủ thân nhiệm vụ sớm tại đêm qua, hắn cùng Đùm Bờ Lệ Đỏ gặp mặt thời điểm liền hoàn thành. Xem ra chủ thần đối với lấy cái gì phương thức tiến vào hổ gợt cũng không có cụ thể yêu cầu, mặc dù Trần Ngang chỉ là tiến đến giao lưu mặt khác trường học giáo thụ, cũng đạt tới hoàn thành nhiệm vụ này thấp nhất điểm mấu chốt. Hắn bên tay trái ngồi chính là Đùm Bờ Lệ Đỏ, bên tay phải cư nhiên là ở nạ vẽ cái này lao con rơi, tuy rằng Trần Ngang không quá chú ý, nhưng Đùm Bờ Lệ Đỏ này chỉ lao hong mật đem một con thích phun ra độc nước, hơn nữa không tu độ dài con rơi an bài ở khách nhân bên cạnh thật sự thích hợp sao. Hách Mẫn liền phát hiện vấn đề này, nàng túi đầu lặng lẽ đối Haji nói, vị kia đủm sật chèn giáo thụ ngồi ở nạ vẽ giáo thụ bên cạnh tựa hồ có chút không thoải mái. La Ân vui sướng khi người gặp hòa nói, không có người sẽ nguyện ý ngồi ở kia chỉ dầu mỡ lao con rơi bên cạnh. Đùm Bờ Lệ Đỏ tựa hồ chú ý tới đủm sật chèn giao lưu tay mơ chung mỗi người một cây gậy trống. Đó là cao đến đủm sật chèn cường tráng giống như cẩu hùng giống nhau nam vu ngực, thô co trứng vịt như vậy thô gậy trống, trên thực tế chính là gậy gộc, phiếm gỗ thô màu sắc. Này căn đồ vật nhưng không nhẹ, trên thực tế nó là từ thiết hoa mục làm thành. Cái loại này bó củi ở một lệ thế giới đã từng dùng để thay thế sắt thép làm ổ trụ bi, đều là sải bờ gì ạ rét lạnh cao nguyên thượng xuất phẩm thứ tốt. Đùm Bờ Lệ Đỏ thậm chí chú ý tới đủm sật chèn nam vu nhóm hổ khẩu đều có một tầng không tệ cái kén, ngay cả nữ vu. Một đám thanh xuân xinh đẹp bề ngoài phía dưới, đều là tràn đầy cơ bắp ngật đáp thô to chân cùng cánh tay, đặc biệt là bọn họ dẫn đầu Victor. Kazumo, hắn lấy gậy gộc đi đường tư thế làm hiểu được Đông Phương võ thuật một lệ tới xem, chỉ định sẽ tán thưởng nói, này nhất định là đem côn thuật luyện đến trong xương cốt đi. Đùm Bờ Lệ Đỏ không có gì võ học tạo nghệ, lại cũng không phải đồng ốc, đương nhiên nhìn ra tới này đó sở lạ vịt mọi dợ nhanh nhẹn dũng mãnh. Hắn thấp giọng hỏi nói, Trần giáo sư, không biết đủm sật chẻn bọn học sinh trong tay lấy chính là cái gì đâu. Trần Ngang mỉm cười nói, đó là bọn họ tân ma trượng. Đủm sật chẻn đang ở khởi xướng một hồi cải cách hoạt động, chúng ta chú ý tới vu sư nhóm đối ma trượng ỉ lại, có lẽ là không bình thường. Hiện tại đại bộ phận vu sư không có ma trượng trợ giúp, cơ hồ dùng không ra cái gì ma pháp. Phải biết rằng ma trượng nguyên bản chỉ là một loại phụ trợ công cụ. Chúng ta ý thức được, loại này công cụ khả năng đang ở áp lực vu sư phát triển tiềm lực. Đặc biệt là ở tuổi nhỏ vu sư trưởng thành thời điểm, ma trượng trợ giúp khả năng sẽ tạo thành ý lại, làm cho vu sư đối ma lực khống chế cùng ổn định năng lực giảm xuống. Này sử chúng ta lo lắng sốt ruột. Đáng chú ý chính là, chỉ có châu Âu vu sư mới dùng ma trượng, ở vào châu Phi ngói thêm độ, ủ ạ gà đủ, ma pháp trường học liền không để dùng ma trượng, mà là lấy thủ thế tới ổn định phóng thích ma chú ma lực. Nay cùng ngói thêm độ ma pháp trường học học sinh kinh người biến hình thuật thiên phú có lẽ có trực tiếp quan hệ. Căn cứ chúng ta truy tung nghiên cứu, ngói thêm độ học sinh ở yêu cầu lực khống chế cùng ổn định tính ma chú thượng đều có điều phát huy, vấn đề này vẫn luôn không có bị phát hiện nguyên nhân là, bọn họ không cần ma trượng thi pháp, bởi vậy, ở những cái đó yêu cầu lực khống chế ma chú thượng, đối lập sử dụng ma trượng chúng ta biểu hiện thường thường. Nhưng ở những cái đó vô pháp dùng ma trượng phụ trợ thi triển ma pháp, tỉ như tự mình biến hình thuật, ani một lệ tư, mới có thể rõ ràng biểu hiện ra ngoài. Gần nhất kia một hồi quốc tế Ani một lệ tư đại hội thượng biểu diễn có thể thấy được đốm. Những cái đó 14 tuổi nam vu cùng nữ vu, làm châu Âu thành niên vu sư nhóm đều bị dọa tới rồi. Này đáng ra chúng ta chú ý. Đùm Bờ Lệ Đỏ sắc mặt nghiêm túc lên, hắn thấp giọng nói, đây là một cái có giá trị phát hiện. Nhưng vu sư cùng ma trượng chi gian liên hệ thập phần phức tạp, mỗi một cây ma trượng cùng vu sư chi gian đều là chặt chẽ liên hệ, đầu tiên là lẫn nhau hấp dẫn, sau đó lẫn nhau thích ứng, tại đây trong quá trình. Ma trượng hướng vu sư học tập, vu sư cũng hướng ma trượng học tập. Đúng vậy. Trần Ngang gật đầu nói, không có ma trượng dẫn đường, vu sư ở trưởng thành khi, ma lực thượng bạo động phải không đến sơ giải. Chúng ta chú ý tới ma trượng cùng vu sư giao lưu cái này quá trình, đối vu sư ma lực trưởng thành quan trọng tác dụng. Cho nên chúng ta bảo lưu lại bọn học sinh truyền thống ma trượng đồng thời, cũng ở cần tìm thay thế phẩm. Đúng Bờ Lệ Đỏ ánh mắt sáng ngời, hiếu kỳ nói, các ngươi tìm được rồi sao? Trần Ngang gật đầu. Tìm được rồi, đồng dạng thực cùng vu sư giao lưu ma pháp tài chất, đá quý, các màu thủy tinh cùng bất đồng đá quý, chúng nó chi gian cũng có được cùng ma trượng đồng dạng phức tạp ca tính, thực thích hợp cùng vu sư chi gian lẫn nhau hấp dẫn. Chúng ta thống nhất dùng ngoan cố nhất bó củi, thiết hoa mục làm ma trượng tài liệu, nó đặc tính là mọi người đều biết ngoan cố cùng ổn định, này có thể ở bảo trì ma trượng sơ giải ma lực dưới tác dụng, rèn luyện thi triển ma chú ma lực khống chế. Sau đó ở trượng đầu được khảm đá quý. Đem ma trượng cùng vu sư lẫn nhau học tập giao lưu năng lực kiêm lấy đá quý tới thay thế. Cuối cùng lấy thủ thế phụ trợ thi pháp, những cái đó phức tạp ma pháp, yêu cầu ma trượng phụ trợ ma chú, đem từ thủ thế cùng ma trượng liên hợp thi pháp, vì thế chúng ta cố ý khai phá một bộ một tay thủ thế, phối hợp loại này ma trượng thi pháp. Chúng ta thậm chí ở khai phá một bộ thúc đẩy vu sư nhóm tập trung tinh thần cùng ma trượng cùng đá quý giao lưu nghi thức, để càng chủ động cùng ma trượng giao lưu. Nó bao gồm nguyên bộ, bảo dưỡng ma trượng, đá quý, đốt cháy hương liệu, tắm gội, thay quần áo, bình tĩnh tinh thần cùng minh tưởng nghi thức. Bước đầu thực nghiệm, hiệu quả không tồi. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Hắc ma pháp quyết đấu khóa. Trần Ngang cùng Đùm Bờ Lẽ Đỏ giao lưu một phen lẫn nhau đối ma lực ổn định phương thức cái nhìn. Hai người chỉ sợ là toàn bộ ma pháp giới tri thức nhất uyên bác vài người, có thể so sánh được với bọn họ ít ỏi không có mấy. Vốn đệ mọt có lẽ có thể tính một cái, nghĩ nhưng Lạc Mai nếu không có chết, cũng có thể tính một cái. Hiện giờ bị nhốt ở nữ ngông già Đức Ngục giam cái lạc đặc. Dinh Loan hẳn là cũng có thể tính một cái. Còn lại mặc dù là hổ gợt giáo thụ, cũng vô pháp gia nhập bọn họ nói chuyện. Vừa mới bắt đầu thời điểm ngồi ở Trần Ngang bên cạnh ở nạ vẹ còn có thể vẻ mặt âm trầm nghe, chờ đến Trần Ngang cùng Đùm Bờ Lẽ Đỏ nói tới vu sư huyết mạch ma lực ổn định trung ma văn cùng âm chú tác dụng cùng hiện đại ma chú phát triển trung cổ đại ma văn đi tìm nguồn gốc thời điểm, sắc mặt của hắn liền trở nên cùng người chết giống nhau khó coi. Mà xa hơn một ít mạch cách giáo thụ tắc từ đầu chí cuối vẻ mặt nghiêm túc, nhưng nàng nhìn về phía Trần Ngang cái loại này khó có thể tin ánh mắt bán đứng nàng, nàng cũng đồng dạng chấn động với cái này không biết tên Đông Phương giáo thụ bác học, thậm chí có chút khó có thể tiếp thu. Trên thực tế, đây cũng là Trần Ngang cùng Đùm Bờ Lẽ Đỏ lẫn nhau thử quá trình, thẳng đến bốn cái học viện học sinh cùng Đùm Sật Chén đều đi tới đại sảnh, ở bàn ăn trước ngồi xong, Đùm Bờ Lẽ Đỏ mới chưa đã thèm ngừng lại, cười nói, nữ sĩ nhóm, tiên sinh sao, Lũ U Linh, còn có Đùm Sật Chén các khách nhân, buổi sáng tốt lành. Đệ nhị, năm thứ ba cấp bọn học sinh hôm nay khóa tạm thời dừng lại, chúng ta muốn cùng Đùm Sật Chén các khách nhân, bắt đầu một hồi giao lưu hoạt động, ở kế tiếp một tháng. Trần Ngang giáo thụ đem vì các ngươi mở một cái tân chương trình học. Có Đùm Sật Chén phong cách, quyết đấu khóa. Hiện tại làm chúng ta hoan nghênh Trần Ngang giáo thụ. Hà Di kinh ngạc nhìn Trần Ngang, hắn bên cạnh ngồi La Ân cũng bị tin tức này sợ ngây người. Hắn kinh hô, quá lợi hại. Toàn bộ hổ gợt đều sôi trào lên, Hà Di nghe được gở dịp phải đỏ cao niên cấp học trưởng ở châu đầu ghé thai nói, sao có thể? Hiệu trưởng là điên rồi sao? Đùm Bờ Lẽ Đỏ như thế nào sẽ đáp ứng như vậy hoang đường sự tình? Chỉ có Mạn Phổ đắc ý nở nụ cười, Sơ Lì Thờ Dỉn chỗ ngồi chỗ thậm chí phát ra tiếng hoan hô. Haji khó hiểu hỏi La Ân, đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đoàn người như thế phản ứng? La Ân trên mặt vẫn là che giấu không được giật mình, nhưng còn mang theo một tia khẩn trương cùng hưng phấn. Hắn trả lời, Đùm Sật Chén đặc sắc chính là Hắc Ma Pháp A. Quyết đấu khóa, trên thực tế chính là Hắc Ma Pháp quyết đấu khóa. Này ý nghĩa chúng ta đem học tập, chân chính, lực sát thương thật lớn Hắc Ma Pháp. Haji còn không có cái gì phản ứng, nhưng hắn bên cạnh Hách Mẫn liền mau nhảy dựng lên, nàng hét lớn, Đùm Bờ Lẽ Đỏ hiệu trưởng như thế nào có thể cho phép như vậy hoang đường sự tình, giáo thụ Hắc Ma Pháp là trái pháp luật, này quả thực. La Ân trần trờ nói, giáo thụ không thể tha thứ chú là trái pháp luật. Nhưng đại đa số Hắc Ma Pháp, kỳ thật cũng không hạn chế. Bằng không Đùm Sật Chén liền không khả năng hợp pháp khai đã lâu như vậy. Trên thực tế, giáo thụ không thể tha thứ chú là trái pháp luật, nhưng làm học sinh tự học, xem sách ma pháp lại là hợp pháp. Hách Mẫn chiều hắn giận dữ hét, ta sẽ hướng ma pháp bộ cử báo. Nếu bọn họ còn có một chút lý trí nói, liền sẽ ngăn cản Đùm Bờ Lẽ Đỏ hiệu trưởng điên cuồng hành vi. Lúc này từ Sở Lì Thờ Dìn nơi đó truyền đến hoan hô cùng vỗ tay thành, Đùm Sật Chén giao lưu sinh nhóm cũng nhảy dựng lên hoan hô, nhưng xấu hổ chính là mặt khác ba cái học viện châu đầu ghé thai, phát ra ong đàn giống nhau ong long thanh, Trần Ngang đứng lên ý bảo, đối mặt cảnh tượng như vậy, hắn cũng không xấu hổ chỗ, mà là tuyên bố nói, ở ta nơi này mỗi người đều có thể học được quán triệt bọn họ ý chí thủ đoạn cùng càng gần sát chân lý tri thức. Rất nhiều người cho rằng, ta sẽ giáo thụ các ngươi một ít hắc ám, đáng sợ tri thức, nhưng trên thực tế ta cho rằng càng quan trọng là dạy dỗ các ngươi như thế nào từ trong bóng đêm tìm kiếm quang minh, như thế nào giá đuổi chính mình dã tâm cùng dục vọng, trên thực tế hắc ma pháp cũng không đáng sợ, không chịu khống chế hắc ma pháp mới đáng sợ. Ta biết các ngươi chung có rất nhiều người muốn làm ngạo la, muốn đi ma pháp bộ đương một người cán sự. Vậy các ngươi phải hảo hảo nắm chắc cơ hội này, đây là các ngươi có thể trước tiên 5 năm tiếp thu Hắc Ma Pháp giáo dục duy nhất cơ hội. Tuy rằng chỉ có một nguyệt, nhưng hổ gợt các bạn học, đem cùng Đùm Sật Chén các bạn học cùng nhau đi học, các ngươi đem ở ta nơi này, được đến chân chính rèn luyện, học được làm một cái vu sư lớn nhất, cũng là nhất cơ sở bản lĩnh, giống như dùng ma pháp quán triệt ý chí của mình, học được đương mâu thuẫn không thể điều hòa là lúc, vu sư nhóm giải quyết phương thức. Đó là sống hay chết chi gian lựa chọn. Lúc này dịu đã rồi. Lọc hạt gấp không chờ nổi nhảy ra tới, hắn lớn tiếng nói, Đùm Bờ Lẽ Đỏ giáo thụ dò hỏi ta, các ngươi hát ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ ý kiến thời điểm, ta nói ta hoàn toàn tán đồng Đùm Sật Chén đề nghị, các ngươi từng ở một vị đứng đầu hắc ma pháp phòng ngự đại sư chỗ đó học tập, chỉ cần các ngươi có thể học được ta một chút bản lĩnh, hắc ma pháp ở các ngươi thủ hạ, đem bất kham một kích. Liên như ta vô số lần cùng tà ác sinh vật cùng hắc vu sư chiến đấu giống nhau. Cụ thể chi tiết, các ngươi có thể ở ta làm nhìn đến. Phía dưới ta đem cùng Trần Ngang giáo thụ vì các ngươi làm mẫu quyết đấu lễ nghi cùng quy tắc, hắn nói cho ta nói, này đối với các ngươi kế tiếp học tập cùng hắc ma pháp phòng ngự thuật một lần nữa nhận thức có điều trợ giúp. Bởi vậy chịu hắn nhờ làm hộ, ta đem vì các ngươi làm mẫu, như thế nào phòng ngự phản kích mũi nhọn hắc ma pháp. Ta nhưng không nghĩ làm đùm sật chèn khách nhân lo lắng, cho nên khi ta ma chú đánh trúng các ngươi giáo thụ thời điểm, không cần thét chói tai. La Ân lặng lẽ đối Haji nói thầm nói, ta nhưng không cho rằng đùm sật chèn hắc ma pháp khóa giáo thụ, sẽ không bằng Khang Oan quận tiểu tinh linh. Nguyện chúng ta giáo thụ nhìn hắn thời điểm, hắn có thể không cần giống cái tiểu cô nương dường như thét chói tai ra tới. Cách đó không xa một cái đùm sật chèn giao lưu sinh nhỏ giọng đối bên cạnh nói, nguyện ạ xạ tật chiếu cố hắn. Trừ lần đó ra, ta thật sự nghĩ không ra hắn như thế nào có thể phòng ngự chúng ta giáo thụ hắc ma pháp. Haji còn nghe được có đùm sật chèn giao lưu sinh hỏi, giáo thụ sẽ giết hắn sao? Đó là hắn có thể tưởng tượng tốt nhất kết cục. Có người cười lạnh trả lời. Hách mẫn cũng nghe tới rồi, nàng quay đầu đối Haji nói, bọn họ như thế nào có thể nói như vậy lọc khạt giáo thụ, thật là quá không lễ phép. Haji đánh tâm nhãn cảm thấy đùm sật chèn giao lưu sinh nhóm nói một chút cũng không quá đáng, nhưng hắn ở hách mẫn trước mặt cái gì cũng không thể nói. Lúc này, cao niên cấp bọn học sinh đã ăn xong, chuẩn bị đi học. Mà Haji bọn họ bị yêu cầu lưu tại lễ đường bên trong, hắn thấy Trần Ngang huy một chút ma trượng, lễ đường trung tâm thật dài bàn ăn liền biến mất không thấy, thay thế chính là dựa tường một cái kim quang lấp lánh sân khấu, đỉnh đầu ma pháp khung đỉnh tinh không vạn lý, ánh mặt trời vừa lúc. Mạch cách giáo thụ ở bên cạnh mở to hai mắt nhìn. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có người tới hồ gợt, giống như tới rồi chính mình ra giống nhau. Chương 52, siêu ma kỹ xảo. Trần Ngang cùng Lọc Khạt đối lập không lưng, Lọc Khạt còn một bên giải thích nói, đây là ma pháp giới quyết đấu lễ nghi, tựa như các ngươi nhìn đến như vậy, chúng ta lẫn nhau chi gian đem ma trượng dơ lên trước ngực, sau đó đếm tới tam thời điểm, chúng ta liền sẽ đối với đối phương phát ra một cái ma chú. Đương nhiên bọn nhỏ, đừng khẩn trương, ta sẽ không thương tổn các ngươi giáo thụ. Cảm ơn Lọc Khạt giáo thụ giảng giải. Trần Ngang gật đầu nói, ta còn tưởng rằng đây là công tác của ta đâu. Lời này âm vừa ra, đùng sật chèn giao lưu sinh nhóm liền lớn tiếng, không mang theo ác ý nở nụ cười. Haji bọn họ cũng đi theo cười, nhưng này đó các nam sinh hay không đối Lọc Khạt có chứa vi diệu ác ý, vậy khó nói. Vu sư chi gian chính quy quyết đấu có nghiêm khắc lễ nghi chính tự, quyết đấu bắt đầu trước hai bên muốn đem ma trượng thác cử đến trước mặt lấy kỳ kính ý, hoặc là lẫn nhau không lưng, lúc sau hai bên phân biệt đi đến nơi sân hai đoan bắt đầu quyết đấu. Thường quy quyết đấu hai bên cần sử dụng nhất định ma pháp công kích đối phương đến một phương mất đi ma trượng mất đi đánh trả năng lực mới thôi. Nhưng ở ma pháp giới, có một cái pháp luật chưa bao giờ nhắc tới, cũng chưa từng khen ngợi cùng thừa nhận truyền thống. Đương ngươi cùng một vị vu sư chi gian mâu thuẫn tới vô pháp điều hòa trình độ khi, các ngươi chi gian có thể đạt thành xử một phương đến chết vì chung kết quyết đấu. Đương nhiên, ta ở chỗ này cường điệu, loại này quyết đấu là hoàn toàn trái pháp luật. Bất quá, nếu hai bên đều là thuần huyết, tại gia tộc vinh dự dưới tiến hành chiến đấu, sở hữu chứng kiến giả đem bảo trì ăn ý, kẻ thất bại sẽ không hướng ma pháp giới khiếu nại, người thắng cũng đem bảo trì trầm mặc, bởi vì đây là thuần huyết vinh quang. Sở Lý Thơ Dìn cùng đùm sật chèn học sinh cao giọng hoan hô lên, Mạn Phụ càng là kích động mà hô to, thuần huyết vinh quang. Ở mặt khác ba cái học viện bảo trì trầm mặc thời điểm, Sở Lý Thơ Dìn cùng đùm sật chèn giao lưu sinh nhiệt tình hân hoan phồng lên hoan hô. Sở Lý Thơ Dìn tuy rằng không có cứng nhắc yêu cầu, nhưng cái này học viện cơ hồ sở hữu học sinh đều là thuần huyết, hoặc là chính là vốn đệ mật như vậy thuần huyết nhận đồng giả, mà đủ sất trẻ học sinh, tắc cần thiết là thuần huyết. Hồ gợt các giáo sư một mảnh trầm mặc, đối với cái này mẫn cảm đề tài, hiển nhiên làm cho bọn họ thập phần không thoải mái. Ở chỗ này, ta sẽ giống đại gia làm mẫu một cái cổ xưa khế ước ma pháp, quyết đấu thề ước Trần Ngang ma trượng hơi hơi run lên, một đạo màu bạc ánh sáng liền từ hắn ma trượng đỉnh, phóng ra đến quyết đấu hai người chi gian trên không. Quyết đấu thề ước là một loại ma pháp khế ước, hoặc là nói, bảo mật chú, ma pháp khế ước làm cổ đại ma chú trung tương đối quan trọng bộ phận, ở hiện đại ma pháp trung đã làm nhạt, nhưng nó không có biến mất, chỉ là lấy ma chú trung tạo thành nguyên tố hình thức, rộng khắp cấu thành hiện đại ma pháp cơ sở, đại bộ phận ma chú trung khế ước đều khởi tới rồi trọng yếu phi thường hiệu quả. Như bay tới chú, nó liền bao hàm vật quyền khế ước khái niệm, một cái vật phẩm nếu cùng người khác có vật quyền khế ước, như vậy nếu ngươi vô pháp đạt được vật chủ tán thành, bay tới chú liền khó có thể khởi đến tác dụng. Đây cũng là vì cái gì bay tới chú cơ bản chỉ có thể bay tới thuộc về chính mình vật phẩm. Đương nhiên, nếu ngươi ma chú trình độ cũng đủ cao, là có thể ở vật chủ tán thành ngươi là lúc, mượn dùng ngươi cùng vật chủ khế ước lực lượng, cùng vật phẩm thành lập lâm thời vật quyền khế ước, đem mục tiêu vật phẩm đưa tới. Đây là một cái khế ước ma pháp ở hiện đại ma pháp trung rộng khắp lợi dụng ví dụ. Một cái khác khế ước ma pháp đặc thù càng rõ ràng ma chú, tắc tiếng tăm lừng lẫy, nó là vu sư nhóm bảo thủ bí mật hảo giúp đỡ, lòng son dạ sắt chú. Ta hiện tại phóng ra quyết đấu thế ước, là một loại cổ đại ma chú, nó đã từng rộng khắp ứng dụng với thời Trung Cổ, khi đó ma pháp giới còn không có hình thành hoàn thiện đáng tin cậy pháp luật cùng pháp luật bảo đảm chấp hành chế độ. Vu sư nhóm yêu thích quyết đấu là bọn họ xử lý mâu thuẫn, giải quyết phiền toái quan trọng phương thức, đó là một cái hắc ám mà huyết tinh thời đại. Các ngươi nhi đồng thời kỳ bên gối sách báo, thơ ung bị đậu chuyện xưa tập trung tam huynh đệ truyền. Thuyết đối này liền từng có thể hiện. Có được lao ma trượng, chính là bởi vì ở quyết đấu trung bách chiến bách thắng, mới đưa tới hắc vu sư ghen ghét, cuối cùng chết vào một hồi đê tiện mưu sát. Ở cái kia thời đại, thuần huyết gia tộc còn không có hình thành, hết thể đều là hỗn loạn, không có pháp luật, rất nhiều vu sư ở quyết đấu thời điểm, không có công chứng viên, chứng kiến giả, thậm chí có rất nhiều vu sư ở quyết đấu trung đê tiện vi phạm lời thề. Tạo thành rất lớn hỗn loạn, ở cái kia thể ước ma pháp còn đang không ngừng phát triển niên đại, có người liền sáng tạo cái này ma chú, quyết đấu thể ước. Thông qua ma pháp lực lượng, xử người quyết đấu vô pháp vi phạm công bằng quyết đấu lễ nghi, thi triển như sau lưng đánh lén như vậy ác hành. Hiện tại, thỉnh Lọc Khạt giáo thụ cho chúng ta làm mẫu một chút. Trần Ngang giơ lên ma trượng đối Lọc Khạt ý bảo. Lọc Khạt cưới lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải thử tính đối bọn họ đỉnh đầu ngân quang phóng thích một cái ma pháp ký tên. Huyền phù ở hai người đỉnh đầu ngân quang tạc vỡ ra tới, ở lễ đường khung đỉnh hạ huyễn hóa ra một đôi giao nhau bạc trượng, ý bảo quyết đấu khế ước ký kết thành công. Một, nhị, tam. Hai người đồng thời múa may khởi ma trượng, nhưng Lọc Khạt mới từ trong cổ họng phát ra một cái nguyên âm, đã bị một đạo màu xanh lục xạ tuyến đánh trúng, thạch hóa ở tại chỗ. Trần Ngang thu hồi ma trượng thật giống như vừa mới ma trượng run lên, liền đem Lọc Khạt giải quyết người không phải hắn giống nhau. Hồ gợt các giáo sư sôi nổi biến sắc. Trần Ngang thậm chí không có phát ra một cái âm, chỉ là một cái đơn giản thủ thế, liền phát ra một phát không yếu hắc ma pháp. Nhìn đến mạch cách giáo thụ kinh ngạc miệng há hốc, tựa hồ tưởng thổ lộ một ít kháng nghị chi từ, Trần Ngang giải thích nói, Lọc Khạt giáo thụ chỉ là chúng thạch hóa xạ tuyến, ta nhược hóa ma pháp này lực lượng, không dùng được nửa giờ, Lọc Khạt giáo thụ là có thể chính mình khôi phục lại. Cho nên, không cần vì hắn lo lắng hắn hư chỉ một chút đã nhảy dựng lên hách mẫn. Hách mẫn kích động hai má đỏ bừng, không ngừng kháng nghị nói, hắn như thế nào có thể như vậy? La Ân ở bên cạnh trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, nơi này là quyết đấu, là Lọc Khạt chính mình vô dụng. Kết quả sớm tại dự kiến bên trong. Bên cạnh Ha Di không ngừng gật đầu, Sơ Lì Thờ Dìn cùng cách phân nhiều các nam sinh hiếm thấy đạt thành ăn ý, phát ra một trận cười vang thanh. Lọc Khạt mới đến 2-3 cái cuối tuần, liền khiến cho hổ gợt nam sinh không người không nghề phiền trình độ, cũng coi như là một loại bản lĩnh. Nhưng nơi này nữ sinh nhưng thật ra có rất nhiều hắn tiểu mê muội. Nhìn Lọc Khạt bị Trần Ngang dễ như trở bàn tay đánh bại, hay còn có oán giận chi ý. Trần Ngang đối phía dưới cười vang thanh cùng oán giận thanh mắt điếc tai ngơ, làm đại hình dạy học cùng vu sư huyết thống nghiên cứu thực nghiệm chủ trì giả cùng nghiên cứu viên, hắn thực sự không quan tâm này đó thí nghiệm phẩm tâm lý là nghĩ như thế nào. Trần Ngang bình tĩnh nói, ai có thể biết vừa mới Lọc Khạt giáo thụ vì cái gì không hề sức phản kháng. Trần Ngang đối Lọc Khạt không chút khách khí, nói thẳng, còn có ma pháp quyết đấu trung đệ nhất yếu tố là cái gì? Là tốc độ. Có đùm sật chèn giao lưu sinh đứng lên trả lời nói. Nói rất đúng. Đùm sật chèn thêm 5 phần. Trần Ngang cười nói, nếu chúng ta cũng tham gia học viện ly nói. Có gì không thể. Đùm bơ lẹ đỏ nở nụ cười, hắn đứng lên múa may một ít ma trượng, hồ gợt học viện ly đồng hồ cắt chung lại dâng lên một cái tân đại biểu học viện, không hề nghi ngờ, đó là đùm sật chèn tích phân. Đùm bơ lẹ đỏ cười nói, hồ gợt lấy rộng lớn lòng dạ hoan nên sở hữu đi vào nơi này học tập tri thức người. Chúng ta không kiêng kỵ bất luận cái gì cạnh tranh, hoan nghênh mỗi một vị bằng hữu. Trần Ngang gật đầu ý bảo, tiếp tục nói, không sai, ma pháp quyết đấu đệ nhất yếu tố là tốc độ, đương đếm ngược đỉnh chỉ thời điểm, ai cái thứ nhất phát ra ma chú, như vậy thắng lợi nửa cái chân liền đạp ở hắn nơi đó. Vì cái gì là nửa chỉ đâu? Có ai có thể trả lời một chút? Lại là đùm sật chèn giao lưu sinh đứng lên, ma pháp phản chế. Giáo thụ, ma pháp phản chế Trần Ngang lặp lại một chút. Không chờ hắn nói cái gì đùm bờ lẽ đỏ liền giơ lên tay tới, cười to nói, vì đùm sật chèn thêm thập phần. Ở ma chú đối kháng chung, phòng ngự ma pháp sẽ đối công kích ma chú sinh ra phòng hộ hiệu quả, tức chỉ có công kích ma chú đánh bại phòng ngự chú ngữ phòng ngự, mới có thể sinh ra hiệu quả, nhưng phòng ngự chú ngữ ma pháp phòng ngự không phải phổ biến, tỉ như giáp sắt chú đối với độn khí đập, duệ khí thư đánh, cùng với tức vũ khí chú cùng vật lý tính trò đùa dai ma chú có tương đối tốt hiệu quả, nhưng đối với lệ hỏa chú, đoạt hồn chú, lấy mạng chú, hiệu quả liền sẽ kém rất nhiều, cực dễ dàng bị đánh bại, nhưng chướng ngại thật mạnh đối lệ hỏa chú lại so giáp sắt chú tốt một chút. Nhưng nếu hai cái quyết đấu vu sư, đồng thời ở hữu hiệu thời gian nội đúng pháp thi triển công kích chú ngữ đâu? Sẽ sinh ra cái gì hiệu quả? Trần Ngang không chờ có người lên trả lời, liền chính mình giải thích vấn đề này, sẽ sinh ra ma pháp phản chế, nói cách khác ở đột phá đối phương công kích chú ngữ phía trước, người ma chú đem vô pháp phát huy tác dụng, hai người đem lâm vào ma lực cùng ý chí quyết đấu, thẳng đến một phương áp đảo một bên khác mới thôi. Ma pháp phản chế nguyên nhân, có lẽ là bởi vì ma lực tính chất biệt lập, tức ở một cái lực giữa sân, một cổ ma lực vô pháp vòng khai một khắc cổ ma lực phát huy tác dụng. Cho nên này liền sinh ra ma pháp quyết đấu trung đương tốc độ đệ nhất nhân tố vô pháp phát huy tác dụng thời điểm, khởi đến tính quyết định đệ nhị nhân tố, ma chú cường độ, đại thể quyết định bởi với vu sư ma lực cường đại trình độ, cũng cùng ý chí lực có tương đương cường quan hệ. Vừa mới ta này đây tốc độ chiến thắng Ha Lạc Đặc giáo thụ. Ai có thể nói ra vì cái gì ở Ha Lạc Đặc giáo thụ còn ở niệm chú thời điểm, cũng đã bị ta ma pháp đánh trúng. Lúc này đây ngay cả đùm sật chèn học sinh cũng vô pháp trả lời, bởi vì Trần Ngang còn không có giáo đến nơi đây. Nhìn phía dưới trầm mặc một mảnh, ở nạ vẽ lạnh lùng nhìn quét hổ gươn học sinh liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh băng nói, Trần Ngang giáo thụ, này đó tiểu xuẩn chứng nhóm chỉ sợ vô pháp lý giải ngươi ma pháp trung tinh diệu chỗ, ngươi còn có thể đối bọn họ báo lấy bao lớn chờ mong đâu. Trần Ngang mỉm cười nói, bọn họ chỉ là còn không có học được mà thôi. Pháp thuật lùi lại Trần Ngang nói, đây là cái này siết chung về tốc độ siêu ma kỹ xảo, nó có thể khiến cho ngươi có thể đem một cái ma chú ngưng mà không phát, bảo trì sắp tới đem kích phát trạng thái. Đến nỗi như vậy ma chú có thể bảo trì bao lâu, quyết định bởi với ngươi ma lực, kỹ xảo cùng ma chú cường độ, liền ở quyết đấu bắt đầu trước, ta cũng đã hoàn thành thạch hóa xạ tuyến ma pháp này, cho nên đương lọc hạt giáo thủ còn ở niệm chú thời điểm, ta ma chú đã đánh trúng hắn. Đùng sất chèn cùng sở lì thờ dìn bọn học sinh bắt đầu đứng dậy vỗ tay, mà hách mẫn quả thực khí điên rồi, nếu không phải La Ân lôi kéo nàng, chỉ sợ nàng liền phải đứng lên quá độ xỉu tử. Trần Ngang ý bảo đại gia hơi chút bình tĩnh một chút, nói tiếp, mà cái thứ hai siếc. Ta là như thế nào ở các ngươi cùng lọc hạt giáo thụ dưới mí mắt chuẩn bị một cái hắc ma pháp chú ngữ? Đó là về bí ẩn siêu ma kỹ xảo. Pháp thuật mặt pháp, cao minh vu sư có thể vứt bỏ ma trượng, thậm chí không để dùng chú ngữ liền phóng ra ma pháp. Mà một cái bí quyết là, ngươi có thể dùng thủ thế thay thế ma trượng, phụ trợ thi pháp. Bởi vì ma trượng tràn lan nguyên nhân, rất nhiều vu sư đã mất đi đối địch nhân phi chấp trượng tay tính cảnh giác, mà ngươi có thể ở bọn họ dưới mí mắt lặng lẽ hoàn thành ma pháp. Ở ngươi bị tức vũ khí, mất đi ma trượng thời điểm, tựa như ta vừa rồi làm như vậy. Lúc này đây phía dưới hoan hô càng thêm nhiệt liệt lên, lúc này đây bắt đầu có học viện khác học sinh vì Trần Ngang hoan hô, có giả vẹn cơ lợi, lệp thậm chí gờ dịp phái đỏ, La Ân thậm chí nhìn đến hắn hai cái song bảo thai ca ca cũng ở vì Trần Ngang vỗ tay. Ta tới hồ gượt, xuất phát từ giáo phương yêu cầu sẽ không giáo thụ hát ma pháp, nhưng nếu ngươi hỏi ta ngươi có thể ở chỗ này học được cái gì, ta đây sẽ nói, nhiều đi. Quyết đấu là một môn công khóa, là một vị vu sư cần thiết nắm giữ nghệ thuật, là một môn có thể nghiên cứu cả đời tri thức, nó là lực lượng, là trí tuệ, là dũng khí, là nghị lực. Mỗi người đều có thể ở chỗ này tìm được bọn họ muốn học tập đồ vật. Quyết đấu là một cái vu sư cơ bản nhất năng lực, là khảo nghiệm một cái vu sư ma chú trình độ trung cực tiêu chuẩn. Nếu ngươi phổ biến vu sư cấp bậc khảo thí, OVWS, thậm chí trung cực vu sư cấp bậc, NEVWTS, thất bại, ngươi chỉ biết mất đi tiền đồ. Nhưng nếu ngươi bất hạnh ở một lần vu sư quyết đấu chung thất bại, ngươi đem có khả năng mất đi hết thảy. Một cái chân chính khác nhau với tục tằng hạng người kiệt xuất vu sư, đều nguyên với bọn họ vượt quá thường nhân quyết đấu năng lực, đây là ta đối với các ngươi lời khuyên. Lại ta lớp học thượng, ta sẽ không giáo các ngươi như thế nào thi triển ma chú ngữ nên như thế nào phát âm, ta chỉ biết mang các ngươi chân chính nhận thức ma pháp, tiến vào ma pháp thế giới. Học tập những cái đó các ngươi chưa từng ở mặt khác giáo thụ nơi đó nghe qua tri thức. Siêu ma kỹ xảo, chỉ là thứ nhất, chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp ta hỏi các ngươi chuẩn bị tốt. Cùng ta tiến vào cái kia thế giới thần kỳ sao. Ta đã chuẩn bị tốt. Mạn Phô đứng lên, hắn kích động nói, giáo thụ, ở Hogwarts, ta lần đầu tiên lại ngài trên người thấy được ma pháp chân lý, này so với ta học tập quá bất cứ thứ gì đều phải chấn động. Nghe được hắn nói, trên đài Hogwarts các giáo sư sắc mặt đều khó coi lên, mặc dù là ở nạ vẻ cũng là một bộ người chết dáng vẻ. Đương nhiên hắn nhất quán như thế. Sở lì thờ gìn bọn học sinh đều có chút kích động, bọn họ không chịu đùm bờ lẹ đó đã thấy, tuy rằng mặt ngoài nhìn không ra tới, nhưng Chúa cứu thế tới lúc sau, loại cảm giác này vẫn là có chút rõ ràng. Dạ Vẹn Cơn bọn học sinh cũng có chút táo tạp, bọn họ thành tích tốt nhất, tôn sùng tri thức, trần ngang tri thức thuyết phục trong đó cao một ít người, ít nhất đại bộ phận Dạ Vẹn Cơn đều sẽ nghiêm túc thượng hắn khóa. Gờ dịp phải đỏ có chút tinh thần phân liệt, bọn họ một ít sinh sự từ việc không đâu hạ người đối trần ngang hứa hẹn nhiệt huyết sôi trào, nhưng đùm bờ lẹ đỏ ăn sâu bén dễ lực ảnh hưởng cùng trường học cũ tình cảm, làm cho bọn họ lại có chút bài xích vị này đùm sật chèn tới giáo thụ. Chương 53, quên đi chú, vật lý. Trần ngang bận về việc dạy học, mà đáng thương Lọc Khạt còn cứng còn ở đằng kia, hắn ở hồ gợt nhân duyên quả thực kém tới rồi cực hạn, lâu như vậy, cư nhiên không có một cái giáo thụ qua đi xem hắn. Cuối cùng vẫn là mạch cách giáo thụ bận tâm giáo thụ ở bọn học sinh cảm nhận chung quyền uy, mới đi đến Lọc Khạt trước mặt, rút ra ma trượng cho hắn một cái chú lập đỉnh. Nhưng này không có bất luận cái gì tác dụng, Lọc Khạt vẫn là cùng đã chết giống nhau, cứng đờ nằm tại chỗ. Trần Ngang đi qua đi nói, giáo thụ, làm như vậy là vô dụng, thạch hóa xạ tuyến tạo thành thạch hóa đều không phải là trạng thái, mà là kết quả. Chú lập đỉnh loại này xua tan ma chú gây trạng thái ma pháp cũng không thể giải trừ nó. Tựa như nó giải trừ không được thần phong vô ảnh tạo thành thương tổn cùng lệ hỏa chú tạo thành bỏng rát giống nhau. Thạch hóa chú linh cảm, nguyên với xả quái ánh mắt, bởi vậy giải chú cũng cùng này có quan hệ. Dùng mạn đức kéo thảo chế thành dược tề có thể chữa khỏi thạch hóa xạ tuyến tạo thành cứng cỏng. Nhưng phải chú ý, vĩnh cửu thạch hóa xạ tuyến bởi vì sẽ khiến cho phổi bộ cơ bắp cứng cỏng nguyên nhân, thường thường ở 2 phút nội là có thể làm người hô hấp suy kiệt mà chết, là một loại phi thường nguy hiểm chú ngữ. Trần Ngang nhỏ giọng giải thích, đồng thời trên tay động tác cũng không đình, hắn phóng ra một cái phản chú, làm Lọc Khạt từ từ chuyển tỉnh, đồng thời tay trái ẩn nấp hoàn thành một cái thủ thế, đây là một quên toàn chống không cải tạo chú, một ngộng hoàng lương, hiệu quả là mơ hồ hóa bị thi chú giả ký ức, sinh ra cảnh trong mơ tỉnh lại sau ký ức mơ hồ hóa kết quả. Lọc Khạt sẽ loang thoáng có trong khoảng thời gian này ký ức, nhưng Trần Ngang không nghĩ làm hắn nhớ lại tới bộ phận, liền giống như cảnh trong mơ giống nhau mơ hồ không rõ. Lọc Khạt giáo thụ cho chúng ta biểu thị thực hảo. Trần Ngang một phen nâng dậy Lọc Khạt, ở hắn còn mơ mơ hồ hồ, thậm chí không rõ thời điểm vỗ bờ vai của hắn lớn tiếng nói, Lọc Khạt giáo thủ cũng không phải là các ngươi như vậy phù thủy nhỏ. Hắn muốn ngăn cản ta dễ như trở bàn tay, vừa mới chỉ là vì phối hợp ta, biểu thị cho đại gia xem ma pháp quyết đấu chúng phải chú ý này đó yếu tố. Lọc Khạt chúng một cái cường đại hắc ma pháp, bây giờ còn có chút di chứng, hắn hiển nhiên có điểm ngông, nhưng hắn ở bảo hộ chính mình danh dự thời điểm, có gần như bản năng phản xạ có điều kiện. Đúng vậy. Biểu thị một chút là một cái ý kiến hay. Đương Trần Ngang giáo thụ cùng ta nói, làm ta phối hợp hắn hoàn thành trận này quyết đấu khóa biểu thị thời điểm, ta liền chủ động nói ra, muốn cho các ngươi kiến thức một phen hoàn chỉnh quyết đấu trình tự, bao gồm thất bại. Ta muốn thắng lợi dễ như trở bàn tay, nhưng này sẽ cho Trần Ngang giáo thụ mang đến áp lực quá lớn. Ta là nói, các ngươi muốn quen thuộc người là hắn. Cho nên ta mới đưa ra như vậy yêu cầu, ta nhưng không nghĩ đoạt hắn nổi bật. Lọc Khắc dần dần tỉnh táo lại. Nói chuyện lo dịp cũng dần dần rõ ràng. Hắn bản lĩnh khác có lẽ rối tinh rối mù, nhưng tài ăn nói phương diện vẫn là không tồi. Xem phía dưới hắn những cái đó các phèn trơ biểu tình liền biết, Ha Lạc đặc này phiên biểu diễn đã lừa gạt hơn phân nửa hắn tôn sùng cùng người theo đuổi. Đương nhiên Ha Di bọn họ là sẽ không tin tưởng, nhưng nhìn qua hách mẫn tin, này thuyết minh chỉ số thông minh cùng truy tinh kỳ thật không có quá lớn quan hệ, cái dạng gì nữ nhân đều có trở thành fan não tàn khả năng. Các nàng không phải bởi vì não tàn mà phấn, mà là bởi vì phấn mà náo tàn. Đương nhiên còn có một ít lại phấn lại náo tàn, nhưng như vậy cực phẩm có thể nói là nhân loại sỉ nhục, mỗi toát ra một vị, đều có thể làm người trước mắt sáng ngời, hận không thể ban phát cùng chi đạo ý huyền thượng. Lọc Khạt viết thư trung đại bộ phận quang huy trải qua đều là lừa tới, nhưng có hai điểm là thật tài thật liêu, một là hắn kia tinh vi hành văn, nhị là kia một tay khó lòng phòng bị một quên toàn không chú ngữ. Lúc này, Lọc Khạt liền ở cố lấy hắn kia ba tấc không lạn miệng lưỡi. Đại thổi đặc thổi hắn ở Tây Tạng Tuyết Sơn cùng một vị vu sư quyết đấu chuyện xưa. Cuối cùng Trần Ngang không thể không đánh gây hắn, bởi vì làm hắn còn như vậy giảng đi xuống, này đường quyết đấu khóa liền biến thành Lọc Khạt quang vinh sự tích báo cáo biết, hắn thanh khụ một tiếng, thấp giọng nói, Lọc Khạt giáo thụ, thời gian không còn sớm. Lọc Khạt tuy rằng vừa mới ký ức đã mơ hồ, nhưng đối Trần Ngang sợ hãi. Hoặc là nói dư uy hay còn ở, thấy vậy vội vàng đánh gây đối chính mình cổ suý nói, được rồi. Như vậy hiện tại muốn đem các ngươi chia làm hai người một tổ. Trần giáo sư, thỉnh ngươi tới làm chủ phân phối đi. Ha Lạc đặc đem một người nhỏ gầy đùm sất chèn nam sinh cùng La Ân phân ở cùng nhau. Ha Di ở bên cạnh gấp đến độ muốn chết, bởi vì hắn tổng thấy cái kia đùm sất chèn nam sinh toát miệng, lộ ra hai viên rắn độc răng nanh giống nhau răng nanh cười, đầu lưỡi của hắn có thể dối đặc biệt trường, cơ hồ chống lại mũi, ở mỗi một cái cọ qua Ha Di khỏe mắt ngáy mắt. Haji trong lúc vô tình nhìn đến tên kia đùm sật chèn học sinh đồng tử trở nên giống như động vật họ mèo cùng động vật máu lạnh giống nhau dựng đồng. Lạnh băng đồng tử tràn đầy tàn nhẫn cùng lãnh khốc, làm người sống lưng ứa ra hàn khí. Nhưng này chỉ là hắn trong nháy mắt quan sát đến hiện tượng, chờ hắn tập trung lực chú ý nhìn kỹ thời điểm, cái kia nam sinh chiều hắn cười một chút, bề ngoài đã khôi phục bình phàm, kia trong nháy mắt phát sinh sự thật giống như ảo giác giống nhau, nhưng ha di thể, hắn xem rành mạch. Nhã Nhưng Phu, Trần Ngang đối đủm sật chèn cái kia nam sinh kêu lên, ngươi trước đi lên cho chúng ta biểu thị một chút đi. Nhã Khoa Phu cười đáp ứng rồi, kéo kia căn vượt qua hắn thân cao thiết hoa mục ma trượng liền lên rồi, La Ân cũng có chút hưng phấn, nhưng lại có chút chần chờ nhìn trên đài hổ gợt các giáo sư, hắn nhìn đến ở nạ vẽ lộ ra hắn quen thuộc cái loại này, phiếm hàn quang lạnh leo ánh mắt, mà đùm bờ lẹ đỏ tắc cấm áp gửi, ủng hộ dường như nhìn hắn. La Ân vừa mới chuẩn bị ngâng lên bước chân, đã bị lọc khạt một phen ôm. Cực hảo! Ngươi là Ha Di bằng hưu đúng không? Không phải sợ, có ta chỉ đạo, hổ gợt tuổi trẻ nhất hắc ma pháp phòng ngự khóa giáo thụ chỉ đạo. Ngươi đem bách chiến bách thắng, nghe hảo. Ấn ta bình thường giáo làm. Ngươi bình thường dạy cái gì? La Ân quả thực tuyệt vọng. Ngươi cái gì cũng không dạy qua chúng ta. Ngay cả Khang quận tiểu tinh linh ngươi đều bó tay không biện pháp. Hắn rất muốn đem những lời này giống lớn ra tới, nhưng nhìn đến trên đài ở nạ vẽ rắn độc giống nhau nhan sắc, hắn liền thức thời ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Trên thực tế, chán ghét lọc khạt ở nạ vẽ cũng không nhất định để ý tới này đó, nhưng này muốn xem ở nạ vẽ là chán ghét lọc khạt nhiều một chút. Vẫn là chán ghét ba người tổ nhiều một chút. Lớn nhất khả năng, ở nạ vẽ đem làm lọc khạt ra một cái đại xấu, sau đó hung hăng trừng phạt La Ân. La Ân nhắc tới hắn cũ ma trượng, như đi trên băng mỏng đứng ở quyết đấu trên đài. Hai người cho nhau không lưng, sau đó đi trở về quyết đấu vị trí, ở lọc khạt kêu xong 3-2-1 sau, Nhã Khoa Phu một tiếng giống to, dẫn theo ma trượng liền vọt đi lên, lọc khạt ở bên cạnh đại kinh thất sắc, La Ân sợ tới mức chân tay luôn cuống, kết quả là, ở lọc khạt lớn tiếng cảnh cáo. Chỉ cho phép dùng tức vũ khí chú. Ngừng ở kia đọc chú ngữ. Nhã Khoa Phu thương chọn như lòng, một trượng ném ở La Ân trên mặt, lúc này La Ân mới run run rẩy rẩy bắt đầu niệm ma chú, kết quả là thuận lý thành trương, hắn còn không có niệm xong đã bị đòn nghiêm trọng gương mặt, một nghiêng đầu, ngất đi. Lộc Khát vội vàng vọt đi lên, hắn đi lên quyết đấu đài, nâng lên ma trượng muốn trước Nhã Khoa Phu giới. Nhưng hắn phạm vào một sai lầm, hắn đi thân cận quá. Nhã Khoa Phu một chọn ma trượng, từ thiết hoa mục chế tác ma trượng có trứng gà phẩm chất, thân trượng cương nhu đồng tiến, ở bảo lưu lại thiết hoa mục có thể so với sắt thép độ cứng đồng thời, lại có chứa bó tuổi đặc có mềm dẻo, khai thông ma lực đặc tính cũng rất mạnh, Nhã Khoa Phu ma lực lưu sướng ở ma trượng giữa dòng động, này căn vừa lòng ứng tay ma trượng, ở Nhã Khoa Phu kháng cự tà thần ăn mòn ý thức thời điểm, sớm đã cùng hắn thành lập một tia liên hệ. Nhã Khoa Phu phảng phất giống như điên cuồng, đỏ ngầu đôi mắt lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng mượn dùng trong tay hắn ma trượng cố tình lại cẩn thủ một tia thanh minh. Loại này ngoại ham điên cuồng, nội thủ thanh minh trạng thái, vừa lúc phù hợp Trần Ngang truyền lại thụ một môn cao thâm võ học, bởi vậy bí mật mang theo ma lực ma trượng lôi cuốn một cổ kình phong trở tay bổ về phía Lộc Khạt mặt. A! Lộc Khạt bị một trượng đảo ở trên mặt, thống khổ che miệng lại, ý đồ giữ được chính mình một ngụm răng hàm. Nhưng trên mặt chúng chiêu, vẻ mặt đau nhức hắn đã vô pháp sử dụng ma chú, mà Nhã Khoa Phu sao lại buông tha cơ hội này? Hắn tay phải phản chọn Ha Lạc Đặc hạ bản, tay trái báo lấy quả đấm, đem Lộc Khạt sống sờ sờ ẩu đả đến hôn mê trạng thái, giống như dùng ra quên đi chú, một quên toàn không, vật lý. Lúc này trên đài các vị các giáo sư mới phản ứng lại đây, mạch cách giáo thụ kinh ngạc chiếm một lên, hét lớn, mau đi lên ngăn lại bọn họ. Thiên A! Mai Lâm Dâu! Như thế nào có thể phát sinh loại chuyện này? Bởi vì Nhã Khoa Phu nhất thời hứng khởi, thả bay tự mình hành vi, toàn bộ đại sảnh tức khắc hỗn loạn lên. Chương 54, ta quên đi chú thi pháp kỹ xảo. Thiên A. Mạch cách giáo thụ nâng lên ma trượng muốn ngăn lại Nhã Khoa Phu, nhưng Nhã Khoa Phu dũng mãnh như lòng, hắn nắm lấy bên cạnh một cái gờ dịp phái đò nam sinh, vừa lúc là Ha Di bạn cùng phòng địch ăn. Thomas, cái này đáng thương da đen da hải tử bị gầy yếu Nhã Khoa Phu toàn bộ nhắc lên, dùng nàng chặn mạch cách giáo thụ tức vũ khí chú. Hắn đem địch ăn nhưng trong người trước, tựa như xách theo một cái tâm chắn giống nhau, chiều mạch cách giáo thụ phóng đi. Hồ gợt bọn học sinh lớn tiếng thét chói tai tứ tán buôn đảo, mà đủm sật chẻn giao lưu sinh nhóm lại chỉ tại chỗ cười ha hả, bọn họ vui sướng khi người gặp hòa nói, Nhã Khoa Phu lại nổi điên. Hắn sẽ không ngày hôm qua lại mơ thấy giải đạt. Hách cách kéo đi. Đáng thương Nhã Khoa Phu, hắn gần nhất tinh thần ngày càng tiểu tụy. Sợ là phải bị giáo thụ tuyển đi huấn luyện. Huấn luyện? Ta sợ hắn sống không đến khi đó. Nhã Khoa Phu, ngươi ở như vậy nháo đi xuống, tiểu tâm bị đặc biệt chỉ đạo. Có người đối Nhã Khoa Phu quát, nhưng hắn hiển nhiên đã lâm vào thần trí bị lạc bên trong, đối này hết thể mắt điếc tai ngơ, hắn đem địch an ném hướng mạch cách giáo thụ, kia không tính tiểu nhân thân hình ở Nhã Khoa Phu gầy yếu thân thể múa may hạ, giống như một cái phá bố bao tải giống nhau, cao cao vứt khởi, tập hướng mạch cách giáo thụ. Ở nạ vẹ chiều hắn bắn ra một cái tức vũ khí chú, nhưng bị nhã khoa phu nhanh nhạy đẩy ra, mạch cách giáo thụ vô pháp sử dụng uy lực cường đại ma pháp, lại muốn phân tâm bảo hộ địch ăn, đã bị nhã khoa phu vọt tới trước người, chỉ thấy hắn luân viên pháp trượng, rất có cam nói phu cuồng chiến chi thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đến từ hỗn độn tà thần tinh thần cảm nhiễm cùng pháp lực ô nhiễm, làm hắn mang theo tà ác linh khí. Gầm lên giận dữ có thể kinh sợ người tinh thần, tương đương với sợ hãi quang hoàn, đối bên người người phải tiến hành ý chí kiểm định. Mạch cách giáo thụ tuy rằng lão luyện, tri thức uyên bác, nhưng thân là giáo thụ đối học sinh bó tay bó chân, lại nhất thời không tra, chúng gần gũi chiến giống, lập tức múa may ma trượng liền chậm một tia, chỉ là này một tia thời gian, liền thiếu chút nữa cống ngầm phiên thuyền. Sở dĩ nói là thiếu chút nữa, là bởi vì Trần Ngang rốt cuộc tới cứu chàng. Nhã khoa phu cứng còn tại chỗ, hắn kia trứng gà thô thiết hoa một pháp trượng ly mạch cách giáo thụ đầu chỉ có một chát lớn lên khoảng cách, mạch cách giáo thụ thậm chí đã điều kiện phóng ra nhắm hai mắt lại, trong tay hôn mê chú khoảng cách kích phát chỉ có mảy may khoảng cách, nhìn qua tựa hồ là cái đồng quy vu tận trường hợp, nhưng Trần Ngang biết, nếu không có chính mình ngăn lại nhã khoa phu nhiều nhất đau đầu một chút mà thôi, mà mạch cách giáo thụ sợ là phải bị đánh tới. Mất trí nhớ. Kinh nghiệm tà thần khảo nghiệm thô to thần kinh, cũng không phải là một cái hôn mê chú là có thể đánh sập, hơn nữa hiện tại nhã khoa phu còn có cường hóa thêm vào, tinh thần kháng tính đã là biến thái cấp bậc. Trần Ngang thu hồi ma trượng, chúng thạch hóa chú nhã khoa phu toàn thân cơ bắp đã cứng cỏng, lần này cũng không phải là thủ thế thi pháp nhược hóa thạch hóa chú, nếu không có Trần Ngang giải chú, nhã khoa phu nơi này muốn chạm buổi sáng mới có thể làm chú ngữ hiệu quả tự nhiên tan đi. Mạch cách giáo thụ run rẩy mở to mắt, nhìn đến nhã khoa phu kia trường chiến đến điên cuồng biểu tình, thiếu chút nữa tay run lên liền đem chuẩn bị tốt hôn mê chú phát ra, hắn đình trệ ở nơi đó, như kim cương trứng mắt, thân thể gầy nhỏ lại phát ra ra cường đại năng lượng, bởi vì là ở vận động trung bị thạch hóa chú đánh trúng, cho nên nhã khoa phu thân thể giống một trường kéo ra kính cung giống nhau, tràn ngập lực lượng cảm cùng sức giãn. Trần Ngang sắc mặt nghiêm túc, hổ gợt các giáo sư trên mặt biểu tình cũng khó coi. Lần này hổ gợt chính là ném đại mặt. Ở vu sư quyết đấu chung, bọn họ bị một cái đủ sật chèn thấp niên cấp học sinh đánh bại một cái giáo thụ, còn kém điểm bị đánh bại cái thứ hai. Đương nhiên bọn họ đại nhưng không cần như thế rồi dám, còn có vốn để mọt đệm lưng đâu. Hắn lần trước bị một cái trẻ con chung kết chính mình khủng bố tập kích, rồi sau đó đâu. Trong tương lai, hắn lại một lần ngã xuống cùng một cái hổ gợt học sinh trong quyết đấu. Lúc này đây hắn chính là toàn lực ứng phó. Hơn nữa này hai cái mẹ nó vẫn là cùng cá nhân. Vốn để mọt mới là nhất mất mặt cái kia. Vì thế thủ hạ của hắn nhóm không thể không căng ra đầu đi thổi phồng một cái chúa cứu thế thần thoại, bởi vì nếu không có chúa cứu thế quang hoàn, như vậy bọn họ lao đại liền có một cái hôi sữa vị làm số mệnh chi địch. Ở nạ vẽ lại một lần, chán ghét nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất lọc hát, người này chính là mất hết hổ gợt thể diện. Mà mạch cách giáo thụ thanh tỉnh sau, khí run run nói, ta chưa bao giờ gặp qua. Chưa bao giờ gặp qua như thế hoang đường trường hợp, một người đệ tử. Ở các giáo sư trước mặt công nhiên tập kích một vị giáo sư. Hơn nữa vẫn là hai lần. Ở nạ vẹ không kiên nhẫn nói, nhưng hắn suýt nữa làm được. Đây mới là hoang đường chỗ, đúng không? Có điển hình hắc vu sư tính cách ở nạ vẹ hiển nhiên không cảm thấy đây là cái gì đáng giá ghi lại việc quan trọng sự tình. Ở hắn xem ra, mạch cách giáo thụ cư nhiên suýt nữa bị một người thấp niên cấp học sinh tập kích thành công. Tuy rằng có nàng chính mình lưu thủ nguyên nhân, nhưng này hiển nhiên không phải tên kia học sinh sỉ nhục, mà là mạch cách giáo thụ sỉ nhục, nàng hẳn là trốn đến chính mình trong ký túc xá đi tỉnh lại. Mà mạch cách giáo thụ hiển nhiên là cái loại này truyền thống lao chủ chứa giáo viên tính cách, cũ kỹ, coi trọng lễ nghi cùng truyền thống, đối học sinh yêu cầu nghiêm khắc, nàng sẽ đối học sinh thủ hạ lưu tình, tựa như nàng đối mặt nhã khoa phu tập kích khi làm như vậy, nhưng cũng sẽ vì loại này hành vi tức giận đến phát run. Ở nạ vẽ xem ra, vô luận học sinh vẫn là giáo thụ, bọn họ đầu tiên quan trọng nhất chính là một người vu sư bởi vì ma pháp cùng lực lượng mà vĩ đại, mà ở mạch cách giáo thụ xem ra. Vô luận nàng học sinh có bao nhiêu cường đại, bọn họ chi gian quan trọng nhất chính là sư sinh quan hệ, học sinh dám can đảm tập kích giáo thụ. Này quả thực vô pháp vô thiên. Mạch cách giáo thụ giận đã chết ở nạ vẽ liếc mắt một cái, quay đầu đối Trần Ngang nói, Trần Ngang giáo thụ, lần này phát sinh sự tình. Ta không thể chịu đựng. Các ngươi cần thiết đối tên này tập kích giáo thụ học sinh tiến hành xử lý. Trần Ngang giải thích nói, nhã khoa phu tinh thần không ổn định, hắn ma lực trưởng thành quá nhanh, áp bách tới rồi hắn đầu óc. Lần này hẳn là ta sai rồi, ta không nên bỏ qua hắn tinh thần vấn đề làm hắn tham gia quyết đấu. Chúng ta không thể đem trách nhiệm đẩy cho một cái tinh thần có vấn đề học sinh. Vì lần này sự cố, đùm sất chèn khấu 50 phân. Hắn quay đầu đối giao lưu sinh nhóm nói, chúng ta là một cái tập thể, hẳn là cộng đồng gánh vác trách nhiệm. Phía dưới đùm sắt chèn giao lưu sinh nhóm yên lặng đứng ở Trần Ngang phía sau, bọn họ tựa hồ dùng trầm mặc biểu lộ chính mình thái độ, cái này làm cho bên cạnh hồ gươm học sinh thực chịu chấn động. Haji yên lặng mà nghĩ đến, đùm sắt chèn giao lưu sinh nhóm tuy rằng nhìn qua thực tự đại, nhưng bọn hắn đoàn kết đáng giá học tập. Chân tướng kỳ thật ở đùm sắt chèn học sinh trong đầu, những người này yên lặng tưởng, cái này tích phân là dùng để đang làm gì? Tựa hồ không phải rất quan trọng bộ dáng. Giáo thụ phóng lời nói thời điểm, chúng ta hẳn là bảo trì trầm mặc. Bằng không hắn sẽ làm chúng ta vĩnh viễn câm miệng. Nhã khoa phu. Hảo huynh đệ, lúc này đây có ngươi trên đỉnh, chúng ta liền an toàn. Nguyện ngươi ở giáo thụ huấn luyện chỉ đạo chung có thể thần trí thanh tỉnh sinh tồn xuống dưới. Chúng ta có thể làm chính là vì ngươi tranh thủ thời gian, ở giáo thụ tìm ngươi phía trước, đem trí nhớ của ngươi bảo tồn hảo. Miễn cho ngươi ký ức hỗn loạn, điên mất lúc sau người nào đều không nhận biết. Mạch cách giáo thụ cũng bị Trần Ngang thuyết phục, nhưng nàng vẫn là đối Trần Ngang cực kỳ bất mãn. Nàng nghi ngờ nói, Trần Ngang giáo thụ, tuy rằng ta không có quyền bình luận ngươi dạy học phương thức, nhưng hiển nhiên ngươi đối với ngươi bọn học sinh quá phong túng. Ta nhớ rõ Lộc Khạt giáo thụ lặp lại cường điệu, chỉ có thể phóng ra tức vũ khí chú. Trần Ngang thở dài nói, mạch cách giáo thụ, ngươi này liền quá khó xử người. Vu sư quyết đấu chung cũng không bó tay bó chân, đủ sắt chèn học sinh nhất quán tiếp thu chính là chính quy quyết đấu giáo dục, làm cho bọn họ chợt liền phục tùng Lộc Khạt giáo thụ nói, thật sự quá khó khăn. Mạch cách giáo thụ ngữ khí cứng lại, bởi vì nàng đối Lộc Khạt giáo thụ cũng không xem trọng, thật muốn học sinh phục tùng vị này giáo thụ mệnh lệnh, kia đến có bao nhiêu không đáng tin cậy a. Nàng chỉ phải sụ mặt nói, chẳng lẽ ở đùm sắt chèn, vu sư quyết đấu cũng là cùng một lệ giống nhau dã man mà mù quáng xúc động sao? Hắn dẫn theo gậy gộc. Đúng vậy, đó là gậy gộc mà không phải pháp trượng. Dẫn theo gậy gộc đi lên thời điểm, ta còn tưởng rằng lại về tới thời Trung Cổ, giáo đình bọn kỵ sĩ kéo đầu đình chủ y khắp nơi đuổi giết vu sư. Không không không. Trần Ngang giải thích nói, mạch cách giáo thụ, hắn là ở thi triển quên đi chú đâu. Đây là ta ở đùm sắt chèn đối một quên toàn không tiến hành cải tiến. Ta đem quên đi chú như vậy một cái yêu cầu cao độ, đối ma lực cùng thi pháp kỹ xảo yêu cầu cao chú ngữ, tiến hành rồi vô trượng thi pháp cải tiến, sau lại phát hiện như vậy chú ngữ kỳ thật chỉ cần đối đầu bộ tiến hành đòn nghiêm trọng, là có thể tỉnh lược đại lượng ma trượng động tác cùng ma lực yêu cầu. Chỉ cần dùng ma trượng cùng phần đầu tiếp xúc, dùng một cái trò đùa dai chú ngữ kỹ xảo cùng ma lực, là có thể đạt tới yêu cầu tinh diệu thi pháp quên đi chú đồng dạng hiệu quả. Lại còn có thể dùng kỹ xảo thay thế ma lực yêu cầu. Đây là lợi dụng ma lực bản thân đặc tính một cái tinh diệu ma pháp. Bí quyết liền ở chỗ đòn nghiêm trọng, đập lực lượng càng nặng, yêu cầu ma lực liền càng đơn giản. Phảng phất vì chứng minh Trần Ngang nói, nằm trên mặt đất Lộc Khạt từ từ chuyển tỉnh, hắn nhìn chung quanh Hồ Gươm học sinh cùng chư vị các giáo sư, đồng nhiên mở miệng nói, Hồ Gươm, ta không phải tốt nghiệp sao? Chương 55, Hắc Ma Vương như thế nào nắm giữ quyền lực? Ở các giáo sư đem Lộc Khạt đưa tới phòng phở dị phu nhân chỗ đó. Hồ Gươm học sinh cùng đùm sật chèn giao lưu sinh nhóm cái cỏ ồn ào tan đi lúc sau, trận này trò khôi hài mới rốt cuộc kết thúc, mạch cách giáo thụ từ đáy lòng cảm thấy mệt mỏi cùng mệt nhọc, nàng nhìn người đi nhà trống lúc sau, ghế dựa hỗn độn lễ đường, trống cái chán thở dài nói, đùm bơ lẹ đỏ hiệu trưởng, ngươi làm một sai lầm quyết định. Đùm bơ lẹ đỏ mỉm cười nói, không có gì là tuyệt đối sai lầm, mại nở vạ. Chỉ có thích hợp cùng không thích hợp. Mới ngày đầu tiên mạch cách giáo thụ thở dài nói, mới ngày đầu tiên liền có một cái giáo thụ bị thương. Tuy rằng ta không thích Lộc Khạt giáo thụ, hắn quá mức tùy tiện. Nhưng như vậy tao ngộ với hắn mà nói cũng thật quá đáng một ít. Lộc Khạt giáo thụ còn được chứ? Hắn ký ức về tới 3 năm trước đây đủ bờ lẹ đỏ bình tĩnh nói. Lại nói tiếp, phòng thờ gì phu nhân tự cấp hắn trị liệu thời điểm, phát hiện một ít thú vị đồ vật. Hắn gần 3 năm tới ký ức hỗn loạn bất ham, như một cuộn chỉ rối. Phòng thờ gì phu nhân ở nhiếp hồn lấy niệm thời điểm, chỉ có thấy vô số hỗn loạn. Khó có thể miêu tả không xong ký ức, tựa như một con nổi điên cử quái ký ức, bị người dùng quên đi chú rảo thành một đoàn giống nhau. Ông thờ gì phu nhân nói, chỉ là đọc này đó ký ức mảnh nhỏ, liền phải đem nàng bức điên rồi. Nhưng ông thờ gì phu nhân ở đọc Lộc Khạt 3 năm trước đây ký ức thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện một ít đồ vật. Mãi nở vạ tuy rằng ta không muốn tin tưởng, nhưng là Lộc Khạt giáo thụ chỉ sợ muốn ở ạt cạ bằng tiếp thu trị liệu. Ạt cạ bằng đã bị Hắc Vu sư chiếm lĩnh. Mạch cách giáo thụ theo bản năng trả lời. Sau đó trên mặt biến sắc nói, đã xảy ra chuyện gì? Lộc Khạt giáo thụ bị nghi ngờ có liên quan lấy quên đi chú ăn trộm người khác trải qua, chúng ta đã tìm được rồi một cái người bị hại, hắn ở cùng Lộc Khạt giáo thụ giảng thuật hắn cùng quỷ hút máu đồng hành chuyện xưa sau, bị Lộc Khạt giáo thụ tập kích. Như vậy người bị hại, khả năng còn có rất nhiều. Lộc Khạt giáo thụ ở hắn bán chạy thư chung kể mạo hiểm trải qua, khả năng đều là ăn trộm đến người khác. Thiên A. Mạch Cách giáo thụ khó có thể tin. Đúng bơ lẹ đỏ thấp giọng nói, vì giữ gìn trường học danh dự, chúng ta sẽ tuyên bố Lọc Hạt giáo thụ bởi vì dạy học sự cố, mất đi một bộ phận ký ức, yêu cầu đến SCT mủng gỗ trị liệu. Hắc ma pháp phòng ngự khóa tạm thời giao tử. Đúng sất chèn tiến đến giao lưu Trần Ngang giáo thụ đại lý. Cái gì? Mạch Cách giáo thụ mở to hai mắt, nàng thét to, ngươi muốn cho một cái hắc vu sư tới giáo thụ hắc ma pháp phòng ngự khóa. Như vậy còn không bằng làm ở nạ vẹ tới dạy thay, ta biết hắn đã sớm theo dõi cái kia vị trí. Đây là ở nạ vẹ giáo thụ đề nghị. Đùm bờ lẹ đỏ thấp giọng nói. Mạch Cách giáo thụ vẻ mặt không thể tin tưởng, nàng bắt lấy đùm bờ lẹ đỏ áo choàng và áo, kinh hãi hỏi, hắn điên rồi sao? Hiệu trưởng, ở nạ vẹ điên rồi, ngươi cũng điên rồi sao? Hôm nay vị kia giáo thụ ở đi học thời điểm nháo ra bao lớn nhiễu loạn. Có đôi khi, ngươi không cho người một cái cơ hội, ngươi liền vĩnh viễn vô pháp thấy rõ hắn. Đùm bờ lẹ đỏ mỉm cười nói, không cho Trần giáo sư thử một lần, ngươi như thế nào biết hắn không thích hợp đâu. Trần Ngang mang theo đùm sật chèn bọn học sinh về tới ký túc xá, nhã khoa phu lúc này đã từ điên cuồng trung tỉnh táo lại, hắn từ đồng học trong miệng nghe được sự tình sau khi trải qua, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh, nhìn đến Trần Ngang đi vào trước mặt hắn, nơm nớp lo sợ, ấp á ấp đúng nói, giáo thụ, ta không phải cố ý, là ta đêm qua mơ thấy cũ thần, bọn họ khống chế ta làm này hết thảy. Không có gì cũ thần, nhã khoa phu. Trần Ngang lắc đầu nói,